Nói thật, loại này tại quầy hàng lấy tiền nếu như không có hẹn trước, rất là phiền phức, dù là đi VIP phòng, cũng chậm trễ hắn gần nửa giờ thời gian, còn lâu mới có được ôn lại chuyển khoản tới tiện lợi. Cái này khiến Trần Phóng âm thầm tính toán, về sau trong nhà tốt nhất là chuẩn bị điểm tiền mặt. Cũng chính là hôm nay giao dịch này hữu hiệu thời gian tương đối dài, nếu như gặp phải loại kia chỉ có nửa giờ, lại cần đại ngạch tiền mặt cao hồi báo giao dịch, hắn cũng chỉ có thể làm thấy. Vào tay tiền về sau, Trần Phóng lái cỡ lạ rèn 720S một đường đạp mạnh chân ga, phi nhanh hướng sân bay. Buổi chiều 2 giờ 45 phút, máy bay đúng giờ cất cánh, không có gặp được cái gì xinh đẹp muội tử, cũng không có gợi cảm tiếp viên hàng không. Một đường bay đến, buổi chiều 4 giờ, lần này chuyến bay đúng giờ đáp xuống Quế Châu tỉnh sân bay. Máy bay hạ cánh về sau, Trần Phóng ở phi trường bao bên ngoài xe taxi, cho đủ tiền, tiến về miên vùng núi. Đến miên vùng núi lúc, thời gian đã 6 giờ chiều. Trời chiều không có đem bầu trời biên vân hà nhuộm thành kim hồng sắc, bởi vì giờ khắc này sắc trời âm u, mặc dù không có trời mưa, nhưng căn bản không nhìn thấy mặt trời. Bởi vì là đi hương trấn trên cho người ta đưa tiền, mặc quá kiêu căng để người chú ý, mà chuyện này tốt nhất điệu thấp tiến hành vi diệu. Cho nên Trần Phóng nghĩ nghĩ, liền đi một nhà ổn định giá cửa hàng hoa mấy trăm khối đổi một thân giá rẻ trang phục, cũng mang lên trên khẩu trang cùng màu đen mũ. Ra cửa hàng, Trần Phóng phía sau có thêm một cái ba lô. Bên trong chứa 10 van ở khối tiền, cùng vừa rồi đổi lại quần áo. Vốn định lại tìm chiếc xe đi chín an trấn, nhưng nhường Trần Phóng buồn bực là, mấy xe taxi sư phó, đều bày tỏ không đi được, bên kia đường quá kém. Vì không để cho người chú ý, Trần Phóng cũng không dám mở quá giá cao, bằng không hắn tin tưởng lại nát đường, chỉ cần ra giá van ở thành khối, khẳng định có người nguyện ý đem hắn kéo đến chín an trấn. Bất quá không quan hệ, hắn cũng là tài xế lâu năm, sẽ lái xe, không chỉ có 203 đường xe chuồn đi. Hai cái bánh xe cũng chuồn đi. Bỏ ra mấy ngàn khối tiền, Trần Phóng nhẹ nhõm tại một nhà xe gắn máy cửa hàng để chiếc mô tọa xịt, đổ đầy sang về sau, đè xuống hướng dẫn một đường hướng chín an trấn phương hướng kỵ hành. Theo hướng dẫn đánh dấu cự ly đến xem, miên vùng núi đến chín an trấn cũng không xa, đua xe nhanh lời nói, trong vòng nửa giờ liền có thể đến. Nhưng khi đường đi đến một nửa về sau, Trần Phóng cuối cùng là cảm nhận được kia mấy tên xe taxi sư phó nói đường quá kém là tư vị gì, cái này đã không thể dùng nát để hình dung. Toàn bộ mẹ nó là vùng núi bên trong hố nước cùng bùn nhão bạ lụ. Dù là Trần Phóng kỹ thuật lái xe không tệ, cũng không chịu nổi đường thật sự là quá kém, cưới một nửa lộ trình, hắn ống quần liền đã đều bị nước bùn cho ướt nhẹp làm bẩn, thật khó chịu. Rốt cục, qua kia đoạn làm cho người phát điên đoạn đường, phía trước xuất hiện bằng phẳng đường nhựa, còn không chờ Trần Phóng tùng khẩu khí, hắn liền phát hiện xe thở hổn hển hai lần, tắt máy, về sau làm sao cũng đánh không được. Hắn mặc dù sẽ lái xe, nhưng sửa xe hắn không biết ta. Hắn cũng không biết rõ là xe này chất lượng bản thân lại không được, hay là hắn cơi quá mức đem xe cho làm hỏng. Nhìn xem dần dần ảm đạm xuống sắc trời, màn đêm sắp giáng lâm, Trần Phóng có chút đầu ngốc đứng ở ven đường. Bằng không, cũng chỉ có thể đi bộ đã chạy tới. Trần Phóng nắm thật chặt phía sau ba lô, trong lòng tính toán. Dùng qua hơn người bao con nhộng về sau, Trần Phóng thể chất được cực lớn đổi mới, dù là hiện tại không có hơn người bao con nhộng dược hiệu gia trì, hắn lực buộc phát cùng lực bền bỉ. Cũng không chút nào kém cỏi hơn lần thứ nhất phục dụng hơn người bao con nhộng thời điểm. Xuất ra điện thoại mắt nhìn, còn có tín hiệu, theo hướng dẫn trên xem đại khái chỉ có 15 cây số, không tính quá xa. Thế là, Trần Phóng đem xe gắn máy ném ở ven đường, cũng mặc kệ, dù sao chỉ có mấy ngàn khối tiền xe nát, ai muốn ai cầm đi, hắn run lên cánh tay, di chuyển hai chân, dọc theo đường chạy. Nhưng không có chạy 500m, hắn mặt liền trở nên so màn đêm còn đen hơn. Nhìn xem phía trước những cái kia lảo đảo theo bùn bã lũ trên bắn tới xe tải, hắn lập tức có chút nhục trí. Còn tưởng rằng cũng chỉ có như vậy một đoạn nát đường đâu, kết quả phía trước còn có, cái này cái quỷ gì đường, cũng không sửa một chút sao. Lần này không có biện pháp, nếu như cứng rắn muốn đi bộ chạy tới, liền cái này nát đường, vẫn là tại trời tối thời điểm, đoán chừng 2 giờ cũng đi không hết. Cho nên, Trần Phóng suy nghĩ một chút, vẫn là thành thành thật thật tại ven đường chờ xem. Không có nhường Trần Phóng thất vọng, đại khái đợi 2-3 phút. Một cỗ toàn thân đều là màu vàng đất xe buýt, theo miên vùng núi phương hướng ra, không đợi hắn ngoắc, lái xe liền chủ động đem xe đứng tại hắn bên cạnh. Cửa xe mở ra, Trần Phóng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi lên. Lúc này đợi, lái xe hỏi, đến đâu đây? 9 an trấn. 10 khối tiền. Trần Phóng trước đó chuẩn bị một chút tiền lẻ, lúc này vừa vặn dùng đến, theo trong túi móc ra 10 đồng tiền cho lái xe. Cỗ xe thúc đẩy, Trần Phóng đánh giá mắt trong xe tình huống, người không nhiều, chỉ có 5-6 cái. Xếp sau chỗ ngồi trống còn nhiều. Nhưng Trần Phóng lại trước mắt hơi sáng, tập trung vào một cái địa phương. Kia là một cái xóa mái tóc, mặc dù mang theo khẩu trang, nhưng ánh mắt cùng lông mày lại hết sức động lòng người, dáng vóc cũng rất thon thả, toàn thân cũng tản ra hương thơm tuổi trẻ muội tử. Trần Phóng không nghĩ tới, tại loại này địa phương đánh xe, thế mà có thể gặp được một cái nhìn còn không tệ cô nương, trong lúc nhất thời, vốn có chút hỏng bét tâm tình trở nên tình lãng. Lúc này cũng không có do dự, cất bước đi tới, nói ra, ngươi tốt, có thể hướng bên trong chuyển một cái vị trí sao. Chương 100, tìm tới mục tiêu người ta. Lê Thấm liếc mắt bên cạnh thân vị này mang theo khẩu trang cùng mũ cao lớn nam sinh, có chút im lặng. Trong lòng tự nhủ cạnh bên đằng sau đều là chỗ ngồi đâu, ngươi không đi ngồi, nhất định phải chạy tới ta chỗ này cùng ta gặt ra, muốn làm gì. Bất quá, mặc dù oán thầm không ngừng, Lê Thấm vẫn là đàng hoàng hướng cửa sổ xe bên cạnh rời vị trí, đem vừa rồi ngồi vị trí nhường lại. Tạ ơn a. Trần Phóng cười một tiếng, hởi xuống ba lô để ở một bên, trực tiếp vào ngồi xuống dưới. Lúc này, xe buýt tiến vào nát đường, lái xe bắt đầu lắc lư, bởi vì Trần Phóng dáng vóc tương đối cao lớn, xe vị trí khá là hẹp, cho nên hai người khó tránh khỏi sẽ có nhiều tứ chi trên va chạm cùng tiếp xúc. Trần Phóng không quan trọng, loại sự tình này nam hải tử mãi mãi cũng không thiệt thòi. Nhưng Lê Thấm lại có chút tức giận, bởi vì nàng luôn cảm giác cái này nam đang cố ý hướng trên người mình ép, nhưng lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cắn răng nhịn. Lần sau ta nếu là lại cho người nhường chỗ ngồi vị, ta chính là cái đại ngốc tử. Lê Thấm âm thầm thề. Thừa dịp lễ quốc khánh, trong công tác không thuận Lê Thấm, theo Yến Kinh mua vé máy bay bay đến Quế Châu tỉnh, một mặt là dự định đi ra giải sầu một chút, đi khắp nơi đi nhìn xem, một mặt khác là muốn đi Chín An trấn nhìn một chút bạn học cũ. Nếu là sớm biết rõ nơi này đường nát như vậy, nàng không chừng liền sẽ không tới. Xe buýt loạn trà loạn choạng mà đi hơn nửa giờ, rốt cục ở buổi tối 8 giờ trước đó, đã tới Chín An trấn. Bởi vì vừa rồi đoạn đường kia, Trần Phóng đối với Chín An trấn ấn tượng không hề tốt đẹp gì, liền đường cũng không có sư A Tô tờ địa phương, làm sao có thể phát đạt đâu. Nhưng trên thực tế lại là, nơi này đường đi sạch sẽ, phong ốc chỉnh tề, đèn đường một cây đón một cây chiếu sáng cả tòa thành trấn, hoàn toàn không giống như là núi u cục bên trong thị trấn, xây dựng đến so thành đô một chút vùng ngoại thành điểm cư dân còn tốt hơn. Xuống xe cũng xuống xe, lấy được tự mình vật phẩm tùy thân, đừng ném đồ vật. Xe đến trạm, lái xe dừng xe nhắc nhở hành khách xuống xe. Trần Phóng dẫn theo bao xuống xe, đem ba lô một lần nữa đặt ở trên lưng, quay đầu mắt nhìn từ trên xe bước xuống Lê Thấm, ngăn cản nàng đường đi. Người có chuyện gì? Lê Thấm cau mày, cặp kia linh động mắt to tràn đầy vẻ cảnh giác. Thanh âm thật là dễ nghe a. Trên đường đi, Lê Thấm cũng không có phản ứng qua hắn, tựa hồ rất cao lãnh bộ dáng. Hiện tại nghe xong thanh âm, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến nàng khẩu trang xuống chân chính dung nhan là cái dạng gì. Ta đột nhiên phát hiện dung mạo ngươi rất giống ta nhận biết một người. Trần Phóng nói y. Lê Thấm nghe vậy trong lòng giật mình, không thể nào, nhận ra ta rồi. Thế nhưng là, ta cũng chỉ là cái 18 tuyến tiểu nghệ nhân a, thực sự có người nhận biết ta a. Nghi ngờ liếc mắt Trần Phóng, Lê Thấm cảm thấy cái này ra hỏa sẽ không phải là cố ý giống như tự mình bắt chuyện, mới như vậy nói đi. Càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này, Lê Thấm đối với hắn lòng cảnh giác thì càng nặng, đi ra ngoài bên ngoài. Vẫn là tại loại này xa xôi địa khu, ít cùng người xa lạ tiếp xúc nói chuyện, mới là chính xác nhất lựa chọn. Nhàm chán. Lê Thấm hừ một tiếng, nghiêng người vòng qua Trần Phóng liền tăng tốc bước chân rời khỏi. Rất cao lãnh a. Trần Phóng cười khẽ, lầm bầm, nếu ta không có quan trọng hơn sự tình làm, không phải đem ngươi vấn lên, mời ngươi ăn mấy giờ ăn ngon không thể. Đến đây ngăn lại nàng, chỉ là Trần Phóng nóng lòng không đợi được hậu tâm huyết lai chiều một cái nếm thử, nếu như có thể muốn tới phương thức liên lạc. Thêm cái hẹ chặt cái gì, vậy tốt nhất rồi, nếu không tới cũng không quan trọng. Hắn chuyến này đến Chín An chân chính yếu nhất mục, vẫn là vì hoàn thành thường ngày giao dịch, cái khác mọi chuyện, đều phải trì hoãn. Dùng điện thoại nhìn một chút hướng dẫn, Trần Phóng theo trên bản đồ không tìm được dê mương đường phố vị trí, nhưng toàn bộ Chín An chấn liền lớn như vậy điểm, chỉ có mấy con phố, không khó tìm. Thế là, hắn đi cạnh bên một nhà tiểu thương cửa hàng mua bình nước, lại mua nhiều giấy bút, tiện thể hướng lao bản nghe ngóng một phen. Liền đến chi liếu dê mương đường phố vị trí. Làm Trần Phóng tìm tới dê mương đường phố số 17 thời điểm, đã là ban đêm 8 giờ qua 10 điểm. Bên đường đèn đường vẫn sáng, người đi đường cũng rất ít, số 17 phòng ốc trước cửa ngoài hành lang cũng đèn sáng, đang có mấy cái tiểu hài tử đang ở nơi đó đuổi theo, chơi lấy trò chơi. Đã tới, kia tốt nhất là tại đêm nay liền đem giao dịch hoàn thành, Trần Phóng cũng không muốn kéo tới ngày mai ban ngày, vạn nhất ban ngày người đi ra tìm không thấy vậy liền một chuyến tay không. Chỉ là hơi ngưng lại, Trần Phóng liền xoay người đi bên ngoài một nhà cửa hàng mua nhiều khoai tây chiên cùng bánh kẹo, sau đó vòng trở lại, cất bước đi tới, đối tam cái chơi đùa tiểu hài tử hỏi, đây là nhà ai? Nhà ta, ngươi tìm cái nào? Một cái tuổi tác 7-8 tuổi nam hài nhi mắt nhìn Trần Phóng, lại đem ánh mắt tập trung vào trên tay hắn nâng túi đồ ăn vặt bên trên. Ta tìm nhà ngươi đại nhân, có ở nhà không? Trần Phóng theo túi đồ ăn vặt bên trong lấy ra một túi khoai tây chiên, đưa cho hắn. Tiểu nam hài do dự một chút, tiếp nhận khoai tây chiên nói một tiếng cảm ơn, sau đó nói, mẹ ta còn tại đằng sau cho heo ăn, ngươi chuyện gì nha? Trần Phóng trương nhĩ nghe dưới, xác thực nghe được đằng sau chuyển đến không ít heo tiếng kêu, cười cười nói, có chút ít sự tình, ba ngươi đâu? Tiểu nam hài ngẩn người, sau đó rũ cụp lấy mặt nói, chết cầu. Chết rồi. Trần Phóng lông mày khẽ động, vậy liền đối được, đang chuẩn bị lại tiếp tục hỏi tiếp thời điểm, theo trong phòng lao ra ngoài một cái nữ nhân. Nữ nhân nhìn thấy Trần Phóng nhíu mày lại, đối với tiểu nam hài nói, ý tứ, phát sinh chuyện gì? Mẹ, nơi này có cá nhân nói tìm ngươi có việc. Tiểu nam hài chỉ Trần Phóng, trong tay ôm khoai tây chiên, ánh mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm Trần Phóng túi đồ ăn vặt. Ngươi cái nào? Tìm ta chuyện gì? Nữ nhân cảnh giác hỏi. Trần Phóng đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác đem ra, ngươi tốt, ta là Quế Châu tỉnh hưu hái cứu tế hội ngân sách công tác nhân viên, ta họ Vương. Nhóm chúng ta hội ngân sách là chuyên môn là trợ giúp những cái kia trong nhà đánh mất nam tính sức lao động nghèo khó hộ mà thành lập. Buổi chiều thời điểm, ta tại trấn lãnh đạo bên kia đã làm một y tờ viếng thăm, theo bọn hắn trong miệng đến chi liễu nhà các ngươi một chút tình huống, liền định tới cẩn thận cởi xuống. Nữ nhân ngẩn người, hội ngân sách? Ý gì? Trần Phong nói, đúng đấy, nếu như các ngươi tình huống phù hợp lời nói, nhóm chúng ta hội ngân sách sẽ tại kinh tế trên cho các ngươi viện trợ. Nữ nhân trước mắt hơi sáng. Nghĩ thầm còn có chuyện tốt như thế. Đánh lấy không chiếm tiện nghi ngu sao mà không chiếm tâm tư, mau nói. Nhà chúng ta nam nhân chết rồi, phù hợp tình huống à, ngươi nhìn ta cái này cô nhi quả mẫu, cũng không người gì trợ giúp, hiện tại trôi qua quá nổi nóng. Trần Phóng cười cười, đem kia cao y túi linh thực đưa cho tiểu Nam Hải, sau đó lấy ra giấy bút làm ra một bộ phải nhớ sao chép bộ dáng. Yên tâm, chỉ cần tình huống là thật, nhóm chúng ta hội ngân sách nhất định trợ giúp các ngươi, hiện tại ta hiểu rõ. Nhà các ngươi qua đời vị kia, là mấy năm trước phát sinh sự tình. 3 năm trước đây. Nữ nhân vội vàng trả lời. Cụ thể chuyện gì xảy ra, có thể nói một chút sao? Cũng không có gì khó mà nói, chuyện này toàn trấn con người đều biết rõ. Ai, cái kia chết yểu là cái bài con buôn. Chương 101, cầm tới dấu tiền địa chỉ. Một trận hỏi thăm về sau, Trần Phóng đối nàng nhà tình huống, có tương đối sâu vào hiểu. Nam nhân khi còn sống là cái ma bài bạc, chết tại trên chiếu bạc, người gây ra hỏa chạy. Nhưng cuối cùng cũng đã chết, địa phương trên cho nhiều tiền trợ cấp, nhưng không có nhiều. Cô nhi quả mẫu, xác thực rất đáng thương. Đương nhiên, cái này cùng Trần Phóng không có quan hệ gì, hắn cũng không phải đại thánh mẹ, vô duyên vô cớ liền đi thông cảm người xa lạ, trên thế giới sinh hoạt so đây càng thê thảm người chỗ nào cũng có, hắn coi như muốn quản đều là hữu tâm vô lực. Hiểu do xong, Trần Phóng đã có thể xác định cái này người nhà chính là mục tiêu nhân vật. Lúc này cũng không do dự, cởi xuống ba lô. Từ đó đưa ra một cái chứa túi tiền, đưa cho nữ nhân. Đây là... Nữ nhân mắt nhìn bên trong đồ vật, hô hấp có chút gấp rút. Tại trong tay nữ nhân tiếp nhận tiền một khắc này, Trần Phóng trước mắt liền lóe lên một vòng ánh sáng nhạt, mở ra hệ thống mắt nhìn, khóe miệng của hắn hơi vện. Đóng lại hệ thống, Trần Phóng đối với nữ nhân nói, nhà các ngươi tình huống, cùng chúng ta giải được hoàn toàn phù hợp. Đây là nhóm chúng ta hội ngân sách một điểm tâm ý, 10 van nở khối, đại tỷ ngươi thật tốt thu cất đi. Thật cho nhà ta. Nữ nhân lăng lăng hỏi, tiền đều đã đến trên tay ngươi, cái kia còn là giả. Bất quá, số tiền này ngươi tốt nhất vẫn là ngày mai liền đi đem bọn nó tồn đến trong ngân hàng, thả trong nhà không an toàn, dễ dàng bị cực kỳ nhớ thương. Trần Phóng cười cười. Tạ ơn, ta biết rõ, tạ ơn, thật quá cảm tạ ngươi. Nữ nhân bị phần này kinh hỉ xung kích đến có chút nóng nước mắt doanh trọng, không ngừng hướng Trần Phóng cúi đầu. Tốt, ta làm việc làm xong, cần phải đi. Ai, ăn cơm không có đại huynh đệ. Bằng không lưu lại ăn một bữa cơm lại đi thôi. Không cần. Trần Phóng phất phất tay nói đừng, quay người rời đi, bước nhanh biến mất tại trong màn đêm. Lưu lại nữ nhân ngốc trệ một hồi lâu, sau đó cảm xúc mênh mông đem nhi tử kéo vào phòng, đóng cửa lại, sau đó kiếm tiền đi. Trên đời này thế mà còn có tốt như vậy sự tình. Trên đời này có tốt như vậy sự tình, nhưng nó cũng không phải là vô duyên vô cớ. Nữ nhân không biết rõ Trần Phóng đưa số tiền này, phía sau ý vị như thế nào. Nếu như nàng biết rõ chân tướng sự tình, biết rõ Trần Phóng đưa nàng 10 vạn, về sau có thể cầm tới hơn ngàn vạn, nàng khả năng liền sẽ là một loại khác ý nghĩ. Rời đi dê mương sau phố, Trần Phóng một thân nhẹ nhõm, đi trước một cái quán ăn giải quyết ngũ tạng miếu vấn đề về sau, lại đi một nhà khách sạn mướn phòng và ở đi vào. Rửa mặt xong xuôi về sau, hắn mới có tâm tình tốt tốt xem xét giao dịch thu nhập. Giấu tiền cụ thể địa chỉ. Cái này địa chỉ phi thường kỹ càng, chẳng những có chữ nghĩa nói rõ, còn có địa đồ biểu hiện. Nhìn hai lần về sau, Trần Phóng đã là đối với cái này địa chỉ mà tại ngực. Hiện tại cũng nhanh 10 giờ tối, đi là không thể nào đi, sơn đen mà đen, còn tại vứt bỏ khu nhà cũ dưới mặt đất trong phòng, quái dọa người, ngày mai ban ngày lại đi nhìn một cái. Nói thực ra, trước kia Trần Phóng lá gan rất lớn, không tin cái gì quỷ thần, nhưng bây giờ, hắc cũng có, cùng người chết thậm chí là đi qua lão nông làm qua giao dịch, hắn vẫn là bao nhiêu để ý một cái, có chút kính sợ tâm đi. Quá ngủ sớm cũng ngủ không được, hiện tại giấc ngủ ít. Cho nên Trần Phóng nằm tại khách sạn trên giường chơi điện thoại chơi đến rạng sáng 4-5 giờ mới ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là buổi sáng điểm. Trà pho NG về sau, Trần Phóng đi dùng qua bữa sáng, lại mua nhiều đèn tin, kìm sắt con đẳng công cụ, mới dựa theo lộ tuyến tiến về tầm nhìn. Cái kia cùng Trần Phóng làm giao dịch ra hỏa, đại khái chính là chín án chấn người địa phương. Nếu như nghe ngóng một phen, nhất định có thể biết rõ hắn đến cùng là ai, nhưng loại này không cần thiết sự tình, Trần Phóng lười đi làm. Hắn cho dấu tiền địa chỉ, tại chín án trấn hạ hạt một cái trại bên trong, cự ly chín án trấn chỉ có không đến 5 cây số bộ dáng. Không xa, Trần Phóng không có ngồi xe, mà là đi bộ tiến về. Đi bộ nửa giờ sau, Trần Phóng xa xa thấy được một cái tọa lạc tại chân núi điểm tụ tập, đây chính là cái kia trại. Dựa theo lộ tuyến, lại đi mười mấy phút sau, Trần Phóng tiến nhập trại bên trong, dân bản xứ đối ngoại lai người rất hiếu kỳ, mỗi một ánh mắt cũng đang nhìn chăm chú hắn, cái này khiến Trần Phóng cảm giác áp lực quá lớn. Kiên trì tại trại đi vào trong một vòng, cuối cùng là tìm được cầm chỗ khu nhà cũ vị trí, nhìn đã hoang phế đã lâu, trong tường ngoài tường đều mọc đầy rêu xanh, cỏ dại cùng dây leo. Xác định vị trí, thế thì dễ nói chuyện rồi. Ban ngày quá nhiều người, mà lại cũng nhìn ta chằm chằm, không tốt trực tiếp đi vào ra tay à, nếu không, coi như đem tiền móc ra, nếu không thể nhận nhập hệ thống trong kho hàng, vậy liền xong con bê, những người này chỉ sợ là không có khả năng trơ mắt nhìn ta đem tiền mang đi. Có chút phiền toái nhỏ, nhưng cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Vậy liền buổi tối tới đi, sợ cái chim này, cho dù có quỷ cũng không sợ, nam quỷ đánh chết, nữ quỷ, hắc hắc. Sớm biết rõ là loại này tình huống, Trần Phóng liền sẽ không chờ tới bây giờ, đêm qua liền nên trực tiếp tới mở đảo, lãng phí một cách vô ích một ngày thời gian. Trần Phóng dọc theo đường cũ ra trại, trở về chín an trấn. Mà tại hắn rời đi thời điểm, một đôi con mắt đẹp, đang từ một cái góc lộ ra. Cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm hắn bóng lưng. Cái này ra hỏa, thế mà tìm tới đây rồi, trùng hợp. Không có khả năng. Biến thái, hắn nhất định là cái biến thái, còn chuyên môn để mắt tới ta. Lê Thấm cắn trắng tinh hàm răng, không có mang khẩu trang về sau, nàng kia mỹ lệ ngũ quan lộ ra, đây là một bộ mỹ lệ đến làm cho người nhớ đối với nó làm điểm quá mức sự tình khuôn mặt. Trong đêm rạng sáng một điểm nữa, trên bầu trời tung bay mau mau tế vũ, làm dịu đại địa. Toàn bộ trại đen như mực một mảnh. Một cái quỷ bóng đen lén lút túy tiến nhập trại bên trong, lặng yên không một tiếng động xuyên qua trại, tiến nhập một tòa lâu năm thiếu tu sửa khu nhà cũ, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Trần Phóng đứng ở khu nhà cũ cửa sân trước, đẩy dưới, không có đẩy ra, chỉ có thể leo tường mà vào. Cẩn thận nghiêm túc tiến vào trong viện về sau, Trần Phóng bước nhanh tiến nhập khu nhà cũ trước cửa phòng, về sau theo trong ba lô xuất ra công cụ, cậy mở cửa phòng khóa, cuối cùng đánh lấy đèn tin tiến vào bên trong. Nói thật ra, một người đêm hôm khuya khoắt đến dò xét 7-8 năm không người ở qua lao trạch, đằng sau chính là núi lớn, quái kinh khủng. Nhưng không có biện pháp, vì kia 8 chữ số tiền, Trần Phóng cũng không thể không cứng ngắc lấy tâm tư chui vào trong. Giấu tiền địa phương, không có ở phòng ngủ cùng cái khác địa phương, mà là tại phòng bếp. Trần Phóng tìm tới phòng bếp về sau, xác định phía dưới vị, sau đó tiếp cận một điếu thuốc xong từ dưới đi lên số, đếm tới thứ 7 thất gạch thời điểm, đưa tay dùng lực nhấn xuống. Gạch lên tiếng lo mờ. Nhưng trừ cái đó ra, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Trần Phóng cũng không ngoài ý muốn, mà là dùng miệng ngậm lấy đèn tin, xoay người lại đến bếp lò bên cạnh, dùng sức đi phía trái thôi động bếp lò. Cái gặp, nguyên bản nhìn nặng nề vô cùng chiếu cái, bị hắn chậm rãi thôi động. Rất nhanh, bếp lò hoàn toàn bị rời, nguyên bản vị trí để trống, xuất hiện một cái hướng xuống thang đá thông đạo. Trần Phóng chỉ là làm sơ do dự, liền đánh lấy đèn tin dọc theo thang đá hướng xuống. Sau khi đi vào, phát hiện cái này kỳ thật không tính là gì mật thất dưới đất, nhiều lắm là chính là cái nhỏ hầm, bên trong ngoại trừ hai cái chồng lên nhau cái dương bên ngoài, tất cả đều là lớn nhỏ không đều đồ ăn cái bình, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối. Rốt cuộc tìm được. Chương 102, hai cái dương tiền tới tay. Trần Phóng nhìn quanh một vòng, ánh mắt nhìn về phía kia hai cái xếp bắt đầu cái dương. Đều là da trâu cái dương, bởi vì nơi này không thông gió, trên cái dương mặt cái bố lấy một tầng hơi mỏng cho bụi, cũng không nhiều. Trần Phóng đi qua vỗ xuống cho bụi, sau đó đem phía trên cái kia cái dương mở ra, bên trong xuất hiện một cái ghim miệng túi màu trắng túi nhựa. Thời ra miệng túi về sau, từng bó trăm đồng money xuất hiện Trần Phóng trước mắt, một bó hẳn là có hơn 10 vạn bộ dáng. Trần Phóng kiểm lại, liền cái này ra châu trong dương, liền có chân đủ 60 cọc tiền. Trần Phóng cầm lấy một bó tiền ngửi ngửi, nhếch miệng cười nói, tiền này, xú xú, bất quá, là cá nhân cũng ưa thích loại này tiền bẩn đi, hắc, dù sao ta ưa thích. Thử dưới, Trần Phóng có chút tiếc nuối phát hiện, số tiền này không thể được thu vào trong kho hàng, cho nên chỉ có thể tự mình dẫn theo trở về. Khoan hay nói, cái này một cái dương tiền phân lượng quả thực không nhẹ, căn cứ có quan hệ uy tín ngành phát hành thông tin, 100 khối tiền giấy mỗi tấm trọng lượng ước là 1.15 khắc, như thế mấy chục cọc tiền, mấy trăm vạn, đây chính là rất nặng. Trần Phóng đóng lại cái dương sau ống dưới, phát hiện liên quan cái dương lời nói, chí ít hẳn là có 150 cân. Số tiền này là bị bịt kín, nhìn cũng rất mới, cũng không ẩm ướt, lượng nước tăng thêm cơ hồ có thể không cần tính, cái này ra châu cái dương bản thân cũng không tính quá nặng, cho nên, căn cứ hắn phỏng đoán, nếu như một bó tiền là 10 van ở khối lời nói, kia 60 chói, liền hẳn là 600 van ở. Phía trên 600 van ở, phía dưới kia đâu? Trần Phóng ánh mắt khẽ nhúc nhích, vội vàng đẩy ra phía trên cái dương, sau đó nhanh chóng đem phía dưới cái kia cái dương cũng cho mở ra. Kiểm kê phía dưới, cùng phía trên cái dương, cũng là 60 cọc tiền. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này hai cái dương tiền, hẳn là hết thệ có 1.200 van ở. Ha ha, phát tài phát tài. Trần Phóng nhịn không được vui vẻ. Đúng là 8 chữ số tiền. Còn nhớ rõ, trong phim ảnh có một ít đoạn ngắn, một vai đẹp trai đem cái dương hướng trên bàn hất lên, nói, đây là 1.000 vạn, ta muốn cái gì đâu, sau đó để lộ cái dương, từng bó trăm đồng lớn thảo xuất hiện ở trước mắt. Cái kia thời điểm, Trần Phóng hâm mộ không được, nhưng bây giờ cẩn thận tự hỏi một chút, phát hiện lúc ấy trí thông minh giống như bị biên kịch cho ma sát. Lại nói, 1.000 vạn à, trọng lượng thực đều là hơn 200 cân đâu, một tay lắc tại trên bàn. Làm sao làm được? Trong cuộc sống hiện thực, hẳn là không mấy cá nhân có thể làm được nhân chi bên trong, Trần Phóng chính là một cái trong số đó. Phục dụng 9 hạt hơn người bao con nhộng về sau, thân thể của hắn được cải thiện cực lớn, lực khí biến hóa nhất là trực quan. Hiện tại Trần Phóng, cảm giác tự mình nằm đẩy cái 300kg đều không phải là vấn đề, một tay xách cái hơn 200 cân cái dương, không khó. Đương nhiên, hiện tại trước mặt cái này hai cái dương, một cái cũng liền 150 cân trên dưới, hắn một tay xách một cái, liền giống như xách hai cái trái dưa hấu đồng dạng nhẹ nhõm. Muốn đổi thành người bình thường đến, chỉ sợ một cái cũng tốn sức. Dẫn theo hai cái dương, Trần Phong cấp tốc rời đi mật thất dưới đất, sau đó trở về bên ngoài phòng bếp. Nghĩ nghĩ, vẫn là buông xuống cái dương đem bếp lò cho quý vị, miễn cho về sau có người đến liên tưởng đến cái gì. Thu thập xong tất cả vết tích về sau, Trần Phóng một tay nhấc một cái trang tiền ra châu cái dương, cẩn thận nghiêm túc ra tòa này khu nhà cũ, sau đó túi lưng xuống đi ra trại, rất nhanh biến mất tại mông lung trong đêm mưa. Trở lại chín án trấn chỗ ở khách sạn về sau, Trần Phóng thư thư phục phục tắm nước nóng, cùng sử dụng khăn mặt đem hai cái ra châu cái dương toàn thân lau sạch. Lúc này, thời gian đã là tiếp cận trời đã sáng. Cũng không có gì tâm tư đi đếm tiền, Trần Phóng đánh một cái ngáp, ngã xuống giường cấp tốc tiến nhập ngủ say. Lần nữa mở mắt ra lúc, đã là giữa trưa. Mắt nhìn cái dương, vẫn còn, mở ra cái dương phân biệt nhìn một chút, tiền không có chạy. Sờ lên hơi khô xẹp bụng, Trần Phóng đi ra cửa ăn sớm cơm trưa, sau đó trở lại khách sạn, thu dọn chỉnh tề, tiến đến đón xe. Bỏ ra chút tiền, bao hết một xe minibus, bởi vì trên đường có địa phương lún, chặn lại xe, lung la lung lay gần 5 tiếng mới đến miên vùng núi. Nhìn xuống thời gian, lại là buổi tối 7 giờ qua. Trần Phong có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, dứt khoát đêm nay tại miền vùng núi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi Quế Châu tỉnh sân bay đuổi máy bay quay về thành đô. Thế là, Trần Phong đi vào miền vùng núi một nhà tinh khách sạn. Tiến nhập khách sạn phòng lớn về sau, đi vào quầy khách sạn, đưa tới thẻ căn cước đối với quầy khách sạn muội tử nói, mở cho ta một gian hào hoa giường lớn phòng. Quầy khách sạn muội tử loay hoay xuống máy tính, nói xin lỗi, không có ý tứ tiên sinh. Gần nhất là quốc khánh trong lúc đó, và ở khách sạn lữ khách tương đối nhiều, nhóm chúng ta khách sạn đã không có hào hoa phòng. Trần Phóng nhíu mày lại, còn có cái gì phòng hình? Quay khách sạn muội tử, hiện nay liền chỉ còn lại 3 gian tiêu chuẩn phòng đơn. Trần Phóng nghĩ nghĩ cũng lười chạy, lên đường, kia cho ta đến một gian tiêu chuẩn phòng đơn đi. Tốt, chờ một lát. Mở tốt gian phòng về sau, Trần Phóng hỏi, trong khách sạn có thể chọn món ăn sao? Quay khách sạn muội tử, đương nhiên, ngài có thể nói một chút muốn ăn cái gì? Đây là menu, ngài điểm tốt, ta bên này có thể nhường bếp sau chuẩn bị, sau đó đưa cho ngài đến ngài gian phòng. Đi. Trần Phóng cầm qua menu gọi mấy món ăn, giao yêu tiền về sau, mới dẫn theo hai cái già Châu Dương đi vào cửa thang máy, ngồi thang máy lên lầu. Khách sạn chuẩn bị đồ ăn tốc độ không nhanh, ước chừng 9 giờ thời điểm, mới có một tên nữ phục vụ viên đẩy xe thức ăn tiến nhập Trần Phóng gian phòng, đem hắn điểm đồ ăn bày ra tại một cái nhỏ trên bàn ăn. Nếm qua cái này đến chậm bữa tối về sau, Trần Phóng kìm nén không được nội tâm kia tia kích động, đem hai cái già Châu cái dương phóng tới trên giường, sau đó mở ra, tâm tình thư sướng mà nhìn xem bên trong từng bó trăm đồng lớn thảo. Nhiều tiền như vậy, trở về thời điểm đi máy bay, nếu như qua kiểm an thời điểm bị tra ra được, vậy làm sao giải thích? Trần Phóng sờ lên cằm âm thầm suy nghĩ, bằng không, tại Quế Châu tỉnh bên này tìm ngân hàng tồn. Trần Phóng rất nhanh lại lắc đầu, không được, cái đồ chơi này cùng hệ thống tài chính nơi phát ra khác biệt, hệ thống bên kia giao dịch đến tiền, đồng dạng tình huống dưới vô luận ta xài như thế nào, bởi vì nhận hệ thống quy tắc bảo hộ, không tồn tại cái gì phong hiểm tính chất. Nhưng số tiền kia, không phải từ hệ thống bên trong giao dịch đến, là chính ta đi móc ra. Chủ yếu nhất là số lượng không hề ít, hơn ngàn vạn tài chính đột nhiên chảy vào hệ thống ngân hàng. Một khi bị kiểm tra thí điểm căn bản là không có cách giải thích hợp lý, mặc dù đại khái tỷ lệ là ta đa tâm, nhưng cẩn thận một chút tóm lại là chuyện tốt. Xã hội bây giờ hệ thống, càng ngày càng thành thục, cũng càng ngày càng khó tiến hành vi quy thao tác. Đối với người bình thường tới nói là chuyện tốt, dù sao đều là tầng dưới chốt người, bị xem chết liền xem chết rồi, cả một đời liền như vậy, không quan trọng, làm bị tẩy não người, có thể ăn no mà cấm vô bệnh vô thai, cho dù là khôi lỗi, kỳ thật cũng rất tốt. Nhưng đối với những cái kia có dã tâm người mà nói, lại là một cái phi thường đả kích chí mạng, bởi vì này sẽ cực đại ảnh hưởng bọn hắn dùng nhận không ra người thủ đoạn vì chính mình nưu lợi. Một phen cân nhắc sau, Trần Phóng thầm nghĩ, đã dạng này, vậy liền không đi máy bay, trực tiếp bao một chiếc xe đi cao tốc trở về là được. Mà lại, theo hệ thống đẳng cấp tăng lên, về sau cái này họ phở lỉn thu hoạch được số tiền ngạch hẳn là sẽ càng lúc càng lớn, mấy ngàn vạn, thậm chí là hơn 100 triệu. Tiền ít lúc không quan trọng, nhưng tiền nhiều hơn. Trong hiện thực vẫn là đến tìm cớ che giấu số tiền này nơi phát ra mới được. Không nói làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, chí ít hẳn là để bọn chúng tại thân nhân bằng hữu trong mắt nhìn không có như vậy đột ngột. Có thể viết ta khẳng định tận lực viết, chủ yếu là sợ bị phong trương tiết nhiều lắm, tiếp tục viết cũng không có cái gì ý nghĩa, nhưng chỉ cần báo cáo ít người mấy cái, liền sẽ không bị phong lại, ai, nhân vật chính cũng còn không có bắt đầu đi dạo đâu, liền bị ấn xuống, thật khó thụ. Chương 103, Lê Thấm. Ta không phải loại người như vậy a. Trái lo phải nghĩ, Trần Phóng cảm thấy mình lần này sau khi trở về, có lẽ muốn làm một nhà công ty mở ra. Thậm chí, nếu như tất yếu lời nói, còn phải lại đi nước ngoài làm cái thân phận đánh hiểm trợ. Cứ việc hiện nay ở nước ngoài tình huống không tốt lắm, nhưng Trần Phóng sử dụng hơn người bao con nhộng về sau, miễn dịch tất cả tật bệnh, cái gì bệnh còn không sợ. Đang lúc Trần Phóng đang suy nghĩ tương lai phát triển lâu dài lúc, cửa phòng bên kia đột nhiên truyền đến tiếng vang. Ánh mắt hắn nhíu lại, vội vàng kéo chăn đem tiền che lại, đồng thời cũng đem thân thể của mình che lại, cũng cầm lấy điện thoại giống như vô ý nhìn bắt đầu. Chẳng được bao lâu, một nữ tử mang theo một tia chênh choáng, từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến, miệng bên trong còn lẩm bẩm: ta vừa rồi ra ngoài thời điểm, không khóa cánh cửa sao? Không khóa cánh cửa. Trần Phóng nhíu mày, hắn nhớ ký tự mình là khóa cánh cửa, chẳng lẽ là tên kia đưa bữa ăn phục vụ viên ra ngoài thời điểm quên khóa? Nữ tử đi vào phòng, đi vào bên giường, nhắm nửa con mắt, giống như không có phát hiện Trần Phóng, một bên gỡ xuống khẩu trang, một bên chút bỏ tự mình áo khoác. Làm nàng đem áo khoác chút bỏ về sau, đang chuẩn bị ném tới trên giường lúc, có chút tan rã nhãn thần đột nhiên khẩn trương lên. Là ngươi? Ngươi cái biến thái, ngươi làm sao tại phòng ta? Lời này đến ta hỏi ngươi a. Trần Phóng có chút buồn cười mà nhìn xem nữ tử. Biến thái? Ta làm sao lại biến thái? Lúc này Trần Phóng cũng nhận ra nữ tử trước mắt. Cái này không phải liền là trước đó ngồi xe đi chín an chấn thời điểm gặp được vị kia cao lãnh cô nương à? Vốn cho rằng không có khả năng gặp lại nàng, nhưng không nghĩ tới thế mà tại hôm nay lấy phương thức như vậy, lần nữa cùng nàng gặp mặt. Lê Thấm giận không kèm được, giữ dằn nói, còn cùng ta nhặt. Đã sớm xem ngươi hèn mọn, không quá như thường, không nghĩ tới ngươi thế mà theo dõi ta đến miên núi đến, còn chạy tới trong phòng ta. Ngươi có bị bệnh không? Đây là phòng ta cái gì thời điểm theo dõi ngươi rồi? Cái gì phòng ngươi? Cái này rõ ràng là phòng ta. Ra ngoài, ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta. Tự mình đi xem một chút bảng số phòng, lại đến cùng ta tranh luận phải trái được không? Trần Phóng bó tay rồi, nếu không phải trên giường còn đặt vào tiền, sợ ra cái soạn, hắn cũng sẽ không như vậy hảo ngôn hảo ngữ cùng nàng nói chuyện. Ngươi đến cùng ra hay không ra? Ta không đi ra, ngươi có thể đem ta làm gì? Hỗn đản, ta cũng không tin ta trị không được ngươi. Lê Thấm tức giận đi ra phía trước, bắt lấy Trần Phong chăn mền dùng lực kéo lên đến, ra ngoài ra ngoài, ta để ngươi ra ngoài, ngươi cái biến thái, ngươi có tin ta hay không báo cảnh bát, ách. Dùng sức khẽ động phía dưới, chăn mền bỗng nhiên bị Lê Thấm vén lên một góc, bên trong lộ ra mấy chói trăm đồng lớn thảo, nàng hoài nghi mình nhìn lầm. Vô ý thức, Lê Thấm lần nữa động thủ đem chăn mền vén lên một chút, từng bó đâm người ánh mắt trăm đồng lớn thảo xuất hiện tại nàng trước mặt, thấy nàng không biết làm sao. Trần Phong mặt lạnh lấy nhìn xem nàng, ngươi, không thích hợp. Lê Thấm đối đầu ánh mắt của hắn, nuốt nuốt nước bọt, cái kia cái gì, những này, đây đều là ngươi tiền à. Ngươi cảm thấy thế nào? Thật nhiều tiền, ngươi thật có tiền, khu khu. Lê Thấm giờ phút này có chút không biết rõ làm như thế nào tán gẫu. Vốn cho là, cái này ra hỏa cùng mình, là cái không có gì tiền chu, bằng không thì cũng sẽ không ở ngày đó làm tiểu xe kha cờ hờ à, nhưng không nghĩ tới hắn lại có nhiều tiền như vậy. Thật nhiều, thật tốt nhiều à, ít nhất phải hơn mấy trăm vạn à. Cái này ra hỏa đến cùng thân phận gì, thế mà lại mang theo nhiều tiền mặt như vậy. Cho ngươi thêm cường điệu một lần, đây là phòng ta, 302 phòng. Trần Phóng lạnh lùng nói, 302, không phải 402 sao. Lê Thấm ngẩn người, vội vàng chạy đến cửa ra vào nhìn xuống, khỏe miệng quất thẳng tới. Nguyên lai, đây thật là không phải phòng nàng, nàng đi nhầm. Lúng túng sau khi trở lại phòng, Lê Thấm xin lỗi nói, cái kia cái gì, ta đi nhầm, thật có lỗi thật có lỗi. Nói, nàng lần nữa nhìn trên giường kia từng bó trăm đồng lớn thảo, quay người liền muốn rời đi. Dừng lại. Trần Phóng thanh âm vang lên, Lê Thấm lên tiếng đứng ở tại chỗ, quay đầu nhìn xem hắn, ngươi, còn có chuyện gì sao? Trần Phóng từ trên giường xuống tới, hướng nàng đi đến, thản nhiên nói, tự mình xâm nhập phòng ta, còn nhìn không nên xem đồ vật, ngươi dạng này liền muốn đi rồi. Ta đều đã cho ngươi xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Xin lỗi nếu là có dùng, trên đời này liền sẽ không có luật sư, cũng sẽ không có nhiều như vậy hoàn án. Lê Thấm nghe vậy, trong lòng siết chặt, cái này ra hỏa nói chuyện như thế ưu ám, không phải là muốn xử lý ta đi. Ngươi nghĩ, ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Trần Phóng cười cười, đi tới cửa trước, đóng cửa phòng lại, phát hiện khóa tâm xảy ra chút vấn đề, đóng không kín. Thế là, hắn trực tiếp đem cửa phòng từ bên trong lên đạo thứ hai khóa, tiến hành khóa trái. Lê Thấm thấy cảnh này, trong lòng có chút sợ hãi, ai, ngươi làm sao khóa trái cửa, ngươi đến cùng muốn thế nào, ta sẽ báo cảnh ta cho ngươi biết, ta sẽ kêu đi ra. Trần Phong nói, gọi. Cũng đúng, ngươi thanh âm không tệ, kêu lên hẳn là rất êm tai mới là. Lê Thấm không hiểu cái gì ý tứ, cái gì tốt nghe, ta sẽ gọi rất lớn tiếng, tất cả mọi người sẽ nghe thấy, ngươi nếu là dám đối với ta làm cái gì, ngươi xong, ngươi sẽ ngồi tù. Lần này Trần Phong vui vẻ, ngươi sợ không phải cái kẻ ngu a. Ngươi mới là đồ đần. Lê Thấm thở phì phì, đi hai bước, đi đẩy Trần Phóng, tránh ra, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn về phòng ta. Nhưng mà, Trần Phóng khối này đầu, nàng có thể không đẩy được. Trần Phóng thuận thế bắt lấy cổ tay nàng, cười nói, đến đều tới, như vậy vội vã đi làm gì, bồi ta trò chuyện nói chuyện phiếm lại đi à. Ngươi làm gì, buông ra ta. Buông tay. Chưa hề không có bị nam nhân nắm qua tay, dạng này bị một cái da hỏa giữ tại trong lòng bàn tay. Lê Thấm khẩn trương. Không bông, ngươi không phải sẽ gọi sao, có bản lĩnh ngươi gọi à, dù sao sai không ở ta, là chính ngươi đi vào gian phòng, mà lại gọi tới người, mất mặt cũng là chính ngươi, ta không sợ. Trần Phóng nói y. Lê Thấm nghẹn lời, trong mắt đột nhiên nổi lên lệ quang, ngươi nhanh buông tay, ta văn ngươi, ngươi làm đau ta, đau à. Trần Phóng nuối lỏng nhiều trên tay lực đạo, lại bị nàng lập tức liền rút đi, sau đó muốn chạy. Giảo hoạt nữ nhân. Trần Phóng lần nữa bắt lấy nàng. Một tay lấy nàng cầm lên đến, sau đó đi hai bước, trực tiếp ném tới bên trong đi. Lê Thấm vẻ mặt cầu xin, ngươi đến cùng muốn làm gì nha, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi, ngươi thả qua ta được không, ta mệt mỏi quá, ta muốn trở về đi ngủ. Trần Phóng khỏe miệng hơi cuộn lên, đã gặp, đó chính là duyên phận, vừa rồi sự tình ta không cùng ngươi so đo, hiện tại, ra ngoài ngươi ta ở giữa duyên phận, ta hy vọng ngươi lưu lại bồi ta trò chuyện một ít ngày, không quá mức à. Quá mức. Trần Phóng cười cười. Từ trên giường cầm lấy một bó tiền, mở ra sau khi, rút ra mở ra hơn một vạn bộ dáng, sau đó nhét vào trong tay nàng. Hiện đây này. Lê Thấm một mặt dấu chấm hỏi, nắm trong tay lấy số tiền này, có chút khẩn trương, uy, ngươi đây là ý gì? Buổi tối hôm nay đừng trở về, ngay tại ta chỗ này, bồi ta trò chuyện nói chuyện thiếm, trò chuyện. Trần Phóng mỉm cười nói. Lê Thấm khẽ nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trần Phóng tiếp tục đem mở ra bó kia tiền. Lại quất một bộ phận nhét vào trong tay nàng, hiện tại hiểu không? Lê Thấm cắn trắng như tuyết răng, cả giận nói, ta không phải loại người như vậy, ngươi coi ta là thành cái gì rồi. Trần Phong thấy thế, đem còn thừa tiền, đại khái 5-6 vạn bộ dáng, cùng một chỗ cho nàng, ta đem ngươi trở thành duyên phận. Lê Thấm ánh mắt lấp lóe, nàng hiện tại coi như có ngốc, cũng biết rõ Trần Phong muốn làm gì. Cái này ra hỏa, thế mà muốn đánh tự mình chủ ý, muốn tán tự mình, quá quá mức, thật cũng quá quá mức. Trong lòng một phen giãy giụa, Lê Thấm mắt nhìn trong tay số tiền này, xem chừng chỉ sợ có hơn 10 vạn A. Không ít, thật không ít. Nhưng nàng vẫn là dứt khoát quyết nhiên đem tiền bỏ vào phía trước trên giường, lạnh giá lấy gương mặt xinh đẹp, ngươi chớ xem thường người, ta nói ta không phải loại người như vậy, ta cũng không phải là cái loại người này, hừ, để ngươi thất vọng. Chương 104, đến từ tương lai giao dịch. Không phải loại người như vậy. Nếu như ngươi không phải loại người như vậy, trực tiếp liền xoay người đi, hiện tại ta cũng không có ngăn ở ngươi trước mặt. Trần Phong trong lòng như minh kính, nhẹ giọng cười một tiếng, lấy thêm tới một bó tiền, bỏ vào vừa rồi những số tiền kia bên trên. Ta biết rõ ngươi không phải loại người như vậy, nhưng người hành tẩu tại trong xã hội này, các mặt cũng là vì tiền, ngươi nói đúng à? Lê Thấm liếc mắt trước mặt tiền, hô hấp dồn dập mấy phần, cái này cần có 20 vạn nữa đi. Tự mình tại Yến Kinh cái kia giải trí công ty làm cái tiểu nữ đoàn thành viên, một năm xuống tới, mệt gần chết, tới tay cũng chỉ có thế tiền à. Mà bây giờ, Lê Thấm dùng hàm răng cọ sát xuống môi mỏng nói, ta cho ngươi biết, ta còn không có nói qua bạn trai đâu, ngươi dạng này là tại nhục nhã ta, mà lại, mẹ ta từ nhỏ đã dạy bảo ta, không thể đi đường nghiêng, ta là có điểm mấu chốt người, ngươi. Trần Phong đánh gãy nàng, vậy liền lại thêm một bó. Lê Thấm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Xuất sinh đến bây giờ, chưa hề chưa từng gặp qua loại người này, ta làm như thế nào đối phó hắn a? Ai đến dạy một chút ta à, ta sắp không chống nổi. Trần Phong, đừng chỉ thất thần, đến cùng đi vẫn chưa được, nói một câu. Lê Thấm cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa, nói thầm lấy, lại thêm một bó, không, lại thêm hai chói, ta đêm nay liền, chính là ngươi người, tùy ngươi trò chuyện cái gì đều được. Trần Phong thấy thế, buồn cười nói, ngươi thật đúng là đem mình làm cái nhân vật rồi. Lại thêm hai chói. Ta tiền không phải tiền A, ngươi nói nhẹ nhàng như vậy. Liền ngươi trước mặt cái này ba chói, yêu muốn liền muốn, không muốn liền tự mình quay người, đi ra ngoài xéo đi. Ngươi ngực cái gì ngực? Lê Thấm không phục oán giận một câu, sau đó vùi đầu đem tiền nắm lên, một mạch nhét vào tự mình túi sách bên trong, nhét tràn đầy. Về sau, nàng đem túi sách phóng tới một bên, trực tiếp nằm ngửa đến trên giường, nhắm mắt lại giang hai cánh tay, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Tới đi, không phải liền là nửa giờ sự tình sao, theo ngươi làm sao bây giờ? Nửa giờ. Trần Phong cười cười, ngươi thật đúng là quá xem thường kia chín hạt hơn người bao con động. Sáng sớm hôm sau, trong lúc ngủ mơ Trần Phong đông nhiên cảm giác một trận đau thắt lưng. Cái gì tình huống? Ta hiện tại tố chất thân thể, thế mà lại còn đau thắt lưng. Không hẳn là A, chẳng lẽ là hơn người bao con nhộng tác dụng phụ. Mở mắt kiểm tra một lần, phát hiện nguyên lai là bị nào đó cái nhân thủ bóp một cái, nóng bỏng đau, nhưng lại nhường Trần Phong nuối lòng khẩu khí. Liếc mắt nhìn lên, hắn phát hiện ngồi bên cạnh một cái tóc thai bù xù muội tử, ngay tại khóc sướt mướt nói thầm thứ gì. Ô, song song, ta không có. Ta có lỗi với ta tương lai lão công, mẹ ta nếu là biết rõ, nàng khẳng định sẽ cùng ta đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Một bên khóc một bên nói, thế mà còn muốn tiếp tục bóp Trần Phong. Kết quả bị Trần Phong bắt lại tay. Không sai biệt lắm là được rồi a, đừng quá nóng. Trần Phong nói y. Hỗn đản, ngươi trả cho ta trong sạch, ngươi trả cho ta. Lê Thấm Dương nhanh múa vớt, tức hồn hển nói. Vậy ngươi trước tiên đem ba cọc tiền đưa ta. Lê Thấm kia mặt hồng hào khuôn mặt run lên. Không đề cập tới trong sạch, sau đó lại trông mong nhìn lấy hắn, vậy ta tiền thuốc men đâu, ta hiện tại toàn thân đau bứt nhức, liền đi đường cũng khó khăn, ngươi không cho điểm tiền thuốc men, nói ý con ở nghe được cờ sao. Không cho, một điểm cũng không có. Trần Phong xoay người bắt đầu, cấp tốc mặc chỉnh tề, duỗi lưng một cái. So với Lê Thấm tình huống, hắn nhưng như cũ thần thanh khí sảng, không bị ảnh hưởng gì. Quá mức. Người tên là gì? Nhớ biết rõ. Cho ta một bó tiền. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ai ai ai, ngươi làm gì, không cho phép lật ta túi sách. Trần Phong tìm tới thẻ căn cước của nàng xem xét, xuất ra điện thoại quay tấm hình nói, Lê Thấm. Ngươi không nói cho ta, chính ta cũng có thể biết rõ, thân phận của ngươi thông tin ta nhớ kỹ, số điện thoại không nói cho ta sao. Không nói. Con đua nghịch nhỏ tính tình. A, không tính nói, thật sự cho rằng ta suy nghĩ nhiều biết rõ giống như. Trần Phong tiến đến rửa mặt về sau. Trở về cầm lấy tự mình hành lý cùng ra Châu Dương, nói ra, gian phòng một hồi ta sẽ cho ngươi tiếp theo phòng một tuần, cái gì thời điểm rời đi, xem chính ngươi, đi, hữu duyên gặp lại đi. Ai, ngươi có ý tứ gì a? Lê Thấm gặp hắn muốn đi, có chút gấp, ngươi thật cứ như vậy ném ta xuống một người mặc kệ sao, ngươi còn có hay không điểm lương tâm? Ta nếu là không có lương tâm, ngươi trong bọc tiền, ta một điểm cũng sẽ không cho ngươi lưu. Cặn bã nam. Vâng, ta là cặn bã nam, ha ha. Cùng Lê Thấm chuyện phát sinh, chỉ là nhân sinh đường đi trên một phong cảnh tuyến, mặc dù mỹ lệ mê người, nhưng lại lưu không được Trần Phong tâm. Bởi vì, trên đời này còn có vô số đồng dạng mỹ lệ mê người phong cảnh, chờ lấy hắn đi khai quật. Cùng nàng, về sau hữu duyên gặp lại đi. Cùng ngày, Trần Phong bao hết một chiếc xe, toàn bộ hành trình đi cao tốc, tại buổi chiều 5 giờ lúc, về tới thành đô. Hàng đại hoa đình khu nhà cấp cao bên trong, Giang Thu Ngông nhìn thấy Trần Phong trở về, có chút vui vẻ. Giang Thu Anh cũng ở nơi này không đi, cũng rất hiếu kỳ Trần Phong kia hai cái trong dương trang cái gì. Mang theo các nàng đi đi dạo một lần đường phố, tạo hơn 10 vạn tiền về sau, Trần Phong không chút lưu tình đem các nàng đuổi trở về trường học. Về sau, Trần Phong mua một bộ điểm tiền giấy máy bay, về đến nhà, bắt đầu từng bó nơi lên lớn thảo. Tận tới đêm khuya 11 giờ mới điểm xong. Vừa vặn 1.170 van ở, tăng thêm Lê Thấm kia ba chói, hẳn là 1.200 van ở, lần này thu hoạch không tệ. Số tiền kia, Trần Phong không có ý định cầm đi cất, tạm thời trước phóng tới trong nhà, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, trở về sau trong tay kinh tế dư giả, hắn còn dự định phóng nhiều điểm. Đúng rồi, hôm nay bạn mới dễ, còn không có xem đâu. Phía trước mấy ngày giao dịch, cũng không hết nhân ý, Trần Phong một cái không có làm. Cũng không biết rõ hôm nay giao dịch, sẽ là cái gì dạng. Trần Phong mở ra tài phú hệ thống, tiến nhập thị trường giao dịch, xem xét thường ngày giao dịch. 1/2032 năm tháng 4. Một món tên là một thấu trắng kem đánh răng ra mắt, cấp tốc nhận rộng rãi bị răng vàng, răng nước động bối rối nhân sĩ truy phủng, trở thành hiện tượng cấp sản phẩm, gặp may toàn bộ mạng. Ha ha, ai có thể nghĩ tới, bốc lửa như vậy kiểu mới kem đánh răng, sẽ là theo trong tay người khác trộm được đâu. Ta gọi Vương Khải Minh, ta là một thấu răng trắng cao nghiên cứu phát minh đoàn đội người dẫn đầu, ta dẫn đầu ta đoàn đội, bỏ ra mấy năm thời gian, đầu tư hơn ngàn vạn, nghiên cứu ra một cái có thể hữu hiệu khứ trừ răng kết sỏi, đẹp răng trắng. Tươi mát khẩu khí, đồng thời còn có thể bảo hộ lợi cùng khoang miệng tế bào không bị hao tổn ôn hòa kem đánh răng. Vốn cho rằng, bằng vào cái này mới nghiên cứu ra đến kem đánh răng, ta có thể nhanh chóng phát tài, đi đến nhân sinh đỉnh phong, nhưng thành quả nghiên cứu vừa rồi ra mắt không bao lâu, cái này kem đánh răng độc quyền liền bị người đoạt trước ghi tên. Về sau ta mới biết rõ, nguyên lai ta đoàn đội bên trong ra phản đồ, hắn là toàn bộ đoàn đội bên trong ta tín nhiệm nhất người, có thể hắn lại phản bội ta, lấy 2.000 van ở giá cả. Liền đem ta thành quả nghiên cứu bán cho nhà kia công ty. Thật buồn cười, cái này thành quả nghiên cứu nó mới giá trị 2.000 van sao. Từ C. Cái kia bị trời đánh ngu xuẩn. Chương 105, một thấu răng trắng cao tư liệu. Gặp được loại chuyện này, ta không thể khống chế lại cảm xúc, ta mưu đồ gần một năm, rốt cục lặng yên không một tiếng động giết cái kia phản bội ta hỗn đản. Nhưng hắn không phải kẻ cầm đầu, cái giết hắn một cái ta chưa hết giận, ta còn muốn giết chết một thấu trắng công ty tổng giám đốc. Trước đó ta đi tìm hắn đối chất, hắn thế mà chào phúng ta, nói ta không có đầu óc, thương trường như chiến trường, không dùng được là thủ đoạn gì, hắn cũng thắng. A, thắng đúng không? Hắn đúng là thắng, nhưng thắng đại giới, chính là tử vong, ta nhất định phải giết hắn, bất kể nỗ lực bất kỳ giá nào. Ta bán xe cùng phòng ở, tiêu xài ta tất cả tích xúc, mời một ít không muốn sống người chế tạo một trận tai nạn xe cộ. Ta phải nguyện lấy bồi thường, giết chết hắn, nhưng về sau cảnh sát phá án, truy xét đến ta. Ta bị phán án tử hình. Ta một mực không cho rằng ta sai rồi, nhưng thẳng đến bị chấp hành tiêm vào tử hình trước đó, ta mới thanh tỉnh ý thức được, ta giống như thật sai. Nhưng đã không có hối hận đường có thể đi, ta chết chắc. Hiện tại, ta cũng không biết rõ ta tại cái gì địa phương, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một mặt màn hình, cái gì khác chi giác cũng không có, mà trước mắt cái này trên màn hình chữ nghĩa lại còn nói, ta có thể cùng mười mấy năm trước người tiến hành giao dịch. Cái này là thật sao? Nếu như là thật, ta hy vọng có người có thể giúp ta cho mười mấy năm trước ta mang một câu, nói cho cái kia thời điểm ta, nhìn chăm chú chết từ xây, quan sát hắn, thấy rõ hắn chân diện mục, hắn vì tiền có thể phản bội tất cả mọi người. Cái kia thời điểm ta, còn tại thành đâu người thứ ba dân bệnh viện khoang miệng khoa làm việc, mà ta là tâm tư rất nặng người, cho nên chỉ cần có người có thể giúp ta tiện thể nhắn, ta khẳng định sớm có ý thức nguy cơ, cứ như vậy, ta liền có thể nghịch chuyển trước đây cục diện, sẽ không để cho từ có xây máy bay có thể thừa. Vì thế, ta nguyện ý đáp lại bất kỳ yêu cầu gì, nỗ lực bất kỳ giá nào. Chi ra, nói với Vương Khải Minh, nhìn chăm chú chết từ xây, quan sát hắn, thấy rõ hắn chân diện mục, hắn vì tiền có thể phản bội tất cả mọi người. Thu nhập, bất kỳ yêu cầu gì thay đổi là, một thấu răng trắng cao hoàn chỉnh kỹ thuật tư liệu. Hữu hiệu thời gian, 10 năm. Đây là, có thể cùng tương lai mười mấy năm sau người làm giao dịch sao? Trần Phóng nuốt xuống nước bọt, trước mắt có chút tỏa sáng. Trước đó bởi vì có thể cùng đi qua thanh triều lão nông giao dịch, hắn liền suy đoán lấy phải chăng có thể giống như tương lai giao dịch. Hiện tại, đã có đáp án. Theo giao dịch nội dung trên xem, cái này gọi Vương Khải Minh kẻ xui xẻo, nghiên cứu ra một cái kiểu mới kem đánh răng, có thể hữu hiệu khứ trừ răng kết sỏi, tươi mát khẩu khí, đẹp răng trắng. Loại này kem đánh răng bất kể là đặt ở cái nào thời đại, khẳng định đều là bị người truy phủng. Trên thế giới này thụ răng vàng, răng kết sỏi bối rối người, vẫn tương đối nhiều. Nhìn xem đào bảo trên các loại đẹp răng trắng cao lượng tiêu thụ liền biết rõ, mà lại đi nha khoa bệnh viện đánh răng người cũng không ít. Cho nên, nếu có một cái kem đánh răng có thể tại không vết thương khang cùng lợi tình huống dưới, làm được khứ trừ răng kết sỏi, đẹp răng trắng, kia khẳng định tiêu lượng nóng nảy. Đây chính là cái phát tài đồ chơi hay à, đến cầm xuống, cái này một thấu răng trắng cao kỹ thuật tư liệu, nhất định phải đoạt tới tay. Mắt nhìn hữu hiệu thời gian, 10 năm. Xem ra hẳn là tại Vương Khải Minh bị cái kia gọi từ xây ra hỏa phản bội trước đó hoàn thành giao dịch, cũng tính toán. Thời gian rất dư giả, nhưng Trần Phóng lại cảm thấy quá dài. Loại kỹ thuật này tư liệu, càng sớm cầm tới, càng sớm làm được, vậy liền có thể càng sớm phát tài. Còn như, hắn bên này làm được, Vương Khải Minh về sau nghiên cứu làm sao bây giờ, vậy liền không liên quan hắn tỉnh. Có lẽ, không có một thấu răng trắng cao, Vương Khải Minh lại sẽ đi làm đường nghiên cứu đâu. Thành đâu người thứ ba dân bệnh viện khoang miệng khoa. Vương Khải Minh. Có cụ thể địa chỉ cùng nhân vật, nếu như thuận lợi lời nói, ngày mai hẳn là liền có thể hoàn thành, chỉ là tiện thể câu nói sự tình, đơn giản. Ngày kế tiếp buổi sáng, bạn mới dễ lại đổi mới, nhưng cùng Vương Khải Minh giao dịch nhưng như cũ có thể tiến hành, hữu hiệu thời gian chừng vài chục năm. Bạn mới dễ nội dung là một cái tiểu học sinh không muốn đi đi học, nhường Trần Phóng giả trang cha hắn giúp hắn gọi điện thoại xin phép nghỉ, thù lao là một bao lật điều. Thời đại mới tiểu học sinh, tổ quốc đoá hoa. Làm sao có thể không đi học, không lên học đâu. Giao dịch này Trần Phóng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ăn sáng xong về sau, Trần Phóng dự định tại đi tìm Vương Khải Minh trước đó, trước hoàn thành một cái trọng yếu hơn sự tình. Cái này một hạt hơn người bao con động, đối với ta vô dụng, mà lại trong hiện thực cũng không tốt cho ra đi, không có biện pháp giải thích loại kia công hiệu thần kỳ. Nhưng một mực giữ lại cũng không phải biện pháp, không thể lãng phí à, phải đem cái này tài nguyên lợi dụng mới được. Dứt khoát. Bán cho Thái Vũ cái kia kẻ xui xẻo được rồi, cũng không nhiều, chỉ cần hắn nguyện ý ra cái ngàn thanh vạn, đương nhiên, không nguyện ý coi như xong. Thế là, Trần Phóng bắt đầu ở thứ cấp giao dịch chi nhánh giao diện bên trên thao tác bắt đầu. Thái Vũ là yến kinh người, trải qua lần trước sa mạc sinh tử hành trình về sau, hắn cũng không dám lại đi tìm đường chết. Trở lại yến kinh về sau, ngoại trừ tán gái cùng dạo phố du ngoạn bên ngoài, phần lớn thời gian cũng vùi ở cha hắn cho hắn mua biệt thự lớn bên trong. Thời gian trôi qua nhàn nhã. Cha hắn cũng lại cho hắn không ít tiền tiêu vặt, nhường hắn tùy tiện hoa, tùy tiện tạo, không có hỏi lại hắn muốn, không đi công ty học quản lý cũng không quan trọng, nhưng tuyệt đối đừng lại đi ra mạo hiểm, không phải vậy trực tiếp đánh chết hắn, miễn cho nơm nớp lo sợ. Buổi sáng hôm nay tỉnh lại, Thái Vũ thói quen gọi ra cửa hàng giao diện, quét mắt phía trên nội dung, sửng sốt một chút. Cứ việc từ khi trở lại Yến Kinh về sau, giao diện trên thương phẩm đổi mới tần suất nhỏ rất nhiều, đối với những cái kia giá cả không hợp lý thương phẩm. Thái Vũ cũng không có khả năng mua. Nhưng từ đối với cái này thần kỳ giao diện lòng tin, hắn vẫn cảm thấy nó có khả năng tại nào đó một ngày, lại đột nhiên đổi mới ra một chút mới la đồ vật. Cho nên, đến mỗi ngày cũng xem xét, miễn cho lỗ hổng cái gì. Dạng này quen thuộc, rốt cục tại hôm nay có hồi báo. Cái gặp, hôm nay thương phần có. 1. Một mười hơn người bao con động, 100 van ở. 2. Một mười hơn người bao con động, 100 van ở. 3. Một mười hơn người bao con động, 100 van ở. Ấm áp nhắc nhở, tập hợp đủ tháng 10 năm 10 hơn người bao con nhộng về sau, ngươi sẽ thu hoạch được một mai hoàn chỉnh hơn người bao con nhộng. Hơn người bao con nhộng, đây là một loại siêu cấp cường hiệu thân thể con người bao con nhộng, sử dụng nó về sau, thân thể ngươi kiện bắt đầu hai lần tạo hình, ngươi cơ bắp cường độ, cơ bắp hàm lượng, thể lực, nam nhân tôn nghiêm được tính thực chất tăng lên, ngươi gen được ưu hóa, ngươi đem miễn dịch tất cả tật bệnh, ngươi có thể tùy tiện luyện được nhân ngư tuyến cơ bụng. Thân thể ngươi đang từ từ tại hơn người trên đường càng chạy càng xa. Hơn người bao con động, có thể tăng lên nam nhân tôn nghiêm, còn có thể miễn dịch tất cả tật bệnh. Đồ tốt ta. Thái Vũ trước mắt lóe ra ánh sáng, cái này hố cha cửa hàng bên trên, rốt cục xuất hiện một cái ra dáng điểm thương phẩm. Tháng 1 năm 10 hơn người bao con động cần 100 van ở, tập tập hợp đủ tháng 10 năm 10 lời nói, cũng liền 1.000 van ở bộ dáng, không quý. Chỉ có trải qua sinh tử, trải qua tuyệt vọng người, mới có thể biết rõ sinh mệnh cùng khỏe mạnh đối người tới nói đến cùng là quan trọng cỡ nào. Dù sao, theo Thái Vũ, trên thế giới này thật không có đồ vật so sinh mệnh cùng khỏe mạnh càng trọng yếu hơn. Tiền không có có thể hỏi lại lao ba muốn, nhưng sinh mệnh cùng khỏe mạnh không có, vậy liền xong con bê. Cũng không do dự, Thái Vũ trực tiếp bỏ ra 300 vạn nhân dân tệ, mua xuống tháng 3 năm 10 hơn người bao con động. 104, có người để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. Tôn kính khách hàng, ngài tài khoản 5178 tại năm 2020 ngày mu NG6 than NG19 giờ 49 phút 23 giây gia tăng 3 triệu. 00 đồng, trước mắt số dư con ở lại là 5904327. 08 đồng. Trần Phóng vừa đem xe dừng ở thành đô đệ tam bệnh viện bãi đỗ xe, điện thoại liền văng lên. Lấy ra mắt nhìn, trên mặt chất lên mỉm cười. Thái Vũ cái này con nhà giàu, dùng tiền rất sảng khoái nha, 300 vạn tới tay, bất quá. Cái này ra hỏa như thế ngay thẳng, muốn hay không lại hố một cái. Ý nghĩ này vừa ra, Trần Phóng con mắt đi lòng vòng, nội tâm có chút hỏa nhiệt. Nhưng rất nhanh hắn lại đem ý nghĩ này bóc tắt. Được rồi, lần này liền không làm gian thương, 1.000 van ở không sai biệt lắm đủ rồi, đây chính là thời gian dài khách hàng, đến một điểm điểm hao hắn mới được, nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài mới là đạo lý quyết định. Thu liễm nỗi lòng, Trần Phóng tiến nhập bệnh viện đại sảnh. Hỏi thăm một tên đứng tại tự phục vụ lấy vé máy bay trước công nhân tình nguyện muội tử về sau, đi vào lầu 2 khoang miệng khoa. Thông qua hành lang trên vách tường treo bác sĩ giới thiệu văn tắt, Trần Phóng tìm được Vương Khải Minh tư liệu, hiểu do một phen hắn cơ bản thông tin. Vương Khải Minh, phó chủ nhiệm bác sĩ, thành đô người địa phương, sinh ra ở 1981 năm. Vẫn là cái 80, hiện tại 39 tuổi, 2032 năm nghiên cứu ra một thấu răng trắng cao lúc cũng 51 tuổi, cũng tuổi trên 50 người. Còn dễ dàng không kiềm chế được nỗi lòng, đoán chừng là lúc ấy bị tức điên rồi. Nếu đổi lại là ai đoán chừng cũng tốt hơn hắn không có bao nhiêu, ai, người A. Nhìn qua Vương Khải Minh ảnh chụp, Trần Phóng tiến đến hắn chỗ phòng bên ngoài dạo qua một vòng, cũng không có gặp người khác. Trần Phóng cũng không nóng nảy, đã người đúng là nơi này, kia đón lấy giải quyết tình liền dễ làm. Ngay tại lúc này, Trần Phóng cạnh bên đi ngang qua một tên tiểu hộ sĩ, nhìn hắn lớn lên tương đối đẹp trai, tiểu hộ sĩ đại khái phạm vào hoa si, có chút muốn đánh châm. Thế mà chủ động chạy tới cùng hắn bắt chuyện. Xin hỏi, người tìm ai? Tiểu hộ sĩ mang theo cái khẩu trang, lớn con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào Trần Phóng. Trần Phóng nhìn nàng một cái, giật mình, liền thư A Cơ nghe ngóng nói, ta tìm Vương Khải Minh bác sĩ, người khác giống như không có ở. Tiểu hộ sĩ, ngươi ngón tay là Vương chủ nhiệm sao? Hắn giống như đi họp, ngươi chờ một chốc lát hẳn là liền trở lại. Đi họp sao? Biết rõ, tạ ơn. Trần Phóng gật đầu. Tiểu hộ sĩ không có ý định đi, trong mắt đi lòng vòng, ai, ngươi tìm Vương chủ nhiệm có chuyện gì không, không ngại lời nói, ngươi có thể cùng ta nói một chút, ta cố gắng có thể giúp ngươi. Trần Phóng cười nhìn một chút nàng, bệnh viện các ngươi y ta đều là như thế lấy giúp người làm niềm vui sao. Tiểu hộ sĩ thẹn thùng cười một tiếng, cũng không phải, nhóm chúng ta bình thường rất bận, nhưng hôm nay muốn nhàn một điểm, ta nha, ta liền xem ngươi rất nhìn quen mắt, giống ta trước đây quen biết một người. Thật sao? Trần Phóng từ chối cho ý kiến. Đúng vậy à, rất giống ta bạn trai cũ, hai ngươi thanh âm cũng rất giống, sẽ không ngươi chính là hắn à. Bằng không ngươi đem khẩu trang lấy xuống ta xem một chút. Tiểu hộ sĩ vẻ mặt thành thật nhìn lấy Trần Phóng. Trần Phóng, ta cũng không có nói qua ngươi cái này đầu bạn gái. Tiểu hộ sĩ cái đầu không cao, Trần Phóng nhìn ra không đến 1m5 bộ dáng, tư thái 10 điểm nhỏ nhắn xinh xắn, liếc mắt hẳn là một cái thật tiểu hồng mạo. Không mang theo thổi, liền nàng dạng này muội tử, hắn một cái tay có thể nâng 4-5 cái. Tiểu hộ sĩ lung tung nói, cái kia cái gì, ta thân cao đúng là cái vấn đề. Lời nói đến nơi đây, cơ bản bị Trần Phóng cho phá hỏng, tiểu hộ sĩ đại khái cũng ý thức được Trần Phóng đối với mình không có gì ý tứ, nói câu mình còn có chút chuyện, liền xoay người chạy chối chết. Trần Phóng không có giữ lại nàng, hôm nay đến bệnh viện là làm chính sự, không phải đến tán gái. Huống hồ, liền tiểu hộ sĩ kia phát dục, thường thường không có gì lạ, không có chút nào phù hợp hắn đối với y ta huyết tưởng. Thực sự nhường Trần Phóng đối nàng để không nổi hứng thú gì. Tại hành lang thượng đẳng đại khái 20 mấy phút, Trần Phóng nhìn thấy mở xong sẽ Vương Khải Minh đi vào lầu 2, tiến nhập một gian phòng mạch. Trần Phóng cất bước đi vào theo. Vương Khải Minh thấy có người tiến đến, nói ra, không có ý tứ, nơi này hiện tại không tiếp xem bệnh. Trần Phóng, ta không phải đến liền xem bệnh, ta là tới tìm ngươi. Vương Khải Minh kỳ quái mà nhìn xem hắn, tìm ta. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Trần Phóng đi ra phía trước. Tỉ mỉ đánh giá một phen Vương Khải Minh, tại hắn nhíu mày, sắp không kiên nhẫn thời điểm, chậm rãi nói ra. Vương Khải Minh. Bác sĩ Vương, có người để cho ta chuyển cáo ngươi một câu, người kia nói, ngươi nhất định phải nhìn chăm chú chết từ xây, quan sát hắn, thấy rõ hắn chân diện mục, hắn vì tiền có thể phản bội tất cả mọi người. Lời nói này xong, tại chỉ có Trần Phong có thể nhìn thấy trong tầm nhìn, trước mắt hắn bắn ra một cái màu trắng giao diện, trên đó viết. Giao dịch hoàn thành, chúc mừng ngươi thu hoạch được một thấu răng trắng cao hoàn chỉnh kỹ thuật tư liệu. Vương Khải Minh không hiểu ra sao, lông mày vẫn bắt đầu, ngươi đến cùng là ai để ngươi mang cho ta câu nói này. Đóng lại tài phú hệ thống giao diện, Trần Phong mỉm cười, đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi nhớ kỹ ta hôm nay lời nói là được rồi, từ xây không phải người tốt lành gì, cách xa hắn một chút. Tốt, ta lời nói xong, chúng ta hữu duyên tạm biệt. Dứt lời, Trần Phong quay người trực tiếp rời khỏi căn này phong mạch, lưu lại Vương Khải Minh tâm tư bách chuyển, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Vừa tới đến dưới lầu đại sảnh, chuẩn bị đi bãi đỗ xe lấy xe lúc, hai cái đâm đầu đi tới muội tử, hấp dẫn lấy Trần Phong ánh mắt. Cùng lúc đó, kia hai cái muội tử cũng phát hiện hắn. Thân ái. Trong đó một người mặc đùi màu trắng quần jean, dáng vóc đường cong 10.3 bỏ vào muội tử, ngạc nhiên phát ra thanh âm, sau đó cấp tốc hướng hắn chạy tới, nhào tới trong ngực hắn. Trần Phong vững vàng tiếp được nàng, mắt nhìn xung quanh, lúc này trong đại sảnh hơn mấy chục người ánh mắt cũng tập trung ở hắn bên này, có chút im lặng. Vị này muội tử không phải người khác, chính là phía trước không muốn cố gắng, bị Lâm Song giới thiệu cho Trần Phong làm tiểu tình nhân Tống Thải Nghê. Làm sao ngươi tới bệnh viện? Trần Phong hỏi. Tống Thải Nghê cùng hắn ôm lấy, sau đó tách ra, cười hì hì nói, biểu muội ta tại bệnh viện làm việc, ta đến xem nàng, nhóm chúng ta rất nhiều ngày không gặp, ta cũng nhớ ngươi muốn chết, ngươi cũng không nói đánh cái điện thoại hỏi một chút ta đang làm gì, ngươi có phải hay không quên ta đi? Nhận biết xinh đẹp muội tử nhiều về sau, cái này người xác thực trở nên có chút dễ quên, nhưng Trần Phong cũng không thể thừa nhận. Không có, gần nhất tương đối bận rộn, còn muốn lấy qua hai ngày bảo ngươi đi ra chơi đâu. Hôm nay vừa vặn gặp, kia chờ một lúc liền chơi với nhau xuống thôi. Tống Thải Nghê tay thuận thế ôm vào Trần Phong cánh tay. Sau đó nghĩ đến cái gì, đột nhiên uốn éo xuống hắn hai đầu cơ, sau đó lại nhấc lên hắn quần áo nhìn một chút, ngốc trẻ nói, à, ngươi cái gì tình huống, cơ bụng đều đi ra. Gần nhất luyện dưới, như thế nào, ưa thích à. Trần Phong cười khoa tay múa chân xuống. Ưa thích, quá khốc, tốt man à, nếu không phải nhiều người ở đây, ta khẳng định phải gặm xuống thử một chút. Tống Thải Nghê đỏ mặt nói, câu nói sau cùng kia nhỏ bé vô cùng, hai con ngươi hiện ra tinh tinh, bên trong phảng phất trang bảo thạch. Cô nàng này cũng không xấu hổ, đây chính là trường hợp công khai A. Chương 105, mang Tống Thải Nghê đi ăn tiệc. Thì, đây là ngươi bạn trai A. Một cái thanh thúy thanh âm tại hai người cạnh bên ung dung vang lên. Trần Phong mắt nhìn, phát hiện là mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện qua cái kia tiểu hộ sĩ. Tống Thải Nghê vui vẻ ra mặt, đúng vậy à, nhà ta thân ái, hắn cứ gọi Trần Phong. Có cơ bụng à, thế nào, đẹp trai à. Hai người trước đó trong đêm xem pháo hoa thời điểm liền thương lượng qua, ở bên ngoài, sẽ giả bộ là nam nữ bằng hữu. Đối với cái này, Trần Phong cũng không có ý kiến gì, chỉ cần Tống Thải Nghê không đem tự mình định vị mất là được rồi. Đẹp trai là phong nhã, các ngươi cái gì thời điểm tốt hơn a? Tiểu hộ sĩ chua chua nói. Nguyên lai mình vừa mới nhìn thấy xoay ca, là biểu tỷ bạn trai a, ai, đáng tiếc. Hai ta vừa vặn trên không có thời gian quá dài. Tống Thải Nghê quay người cho Trần Phong giới thiệu nói, thân ái, đây là biểu muội ta, tại bệnh viện này làm y ta, gọi Lê Tiểu Kha. Ngươi tốt. Trần Phong đối nàng gật đầu. Không nghĩ tới ngươi đảo mắt thế mà thành tỷ phu ta. Lê Tiểu Kha nói y. Lời này của ngươi có ý tứ gì, hai ngươi nhận biết. Tống Thải Nghê hỏi. Lê Tiểu Kha cười nói, hắn mới vừa tới khoa chúng ta tìm vương chủ nhiệm đâu, ta còn tưởng rằng hắn độc thân, liền lên đi dựng xuống lời nói, kết quả cũng không thế nào chim ta. Nguyên lai là có đối tượng, mà lại đối tượng vẫn là ngươi. Dạng này a? Tống Thải Nghê khẽ gật đầu. Trần Phong lại cười khẽ dưới, nghĩ thầm ta không thế nào chìm ngươi, không phải là bởi vì có đối tượng, mà là ngươi quá nhỏ. Trong lòng ta y ta, là sau khi lớn lên bóng đá bà bối, mà không phải tiểu hồng mạo. Ba người ở đại sảnh hàn huyên một hồi, đi ra bệnh viện, đi vào bãi đỗ xe. Lê Tiểu Kha vốn định tiễn hắn hai mấy bước, kết quả... lại nhìn thấy hai người bọn họ một trước một sau ngồi lên một cỗ ôm cơ lạ rèn, lúc này ánh mắt đều nhanh chừng đến lồi ra tới. Lại là lái xe thể thao, cái gì tình huống, tỷ ta vận khí này là dính vào một cái con nhà giàu sao. Xe rời đi bệnh viện sau. Vừa rồi lái lên lớn đường cái không lâu, Tống Thải Nghê liền bắt đầu không thành thật lên, đối với hắn một trận động thủ động cước, vui đùa ầm ĩ không ngừng, không có chút nào thận trọng. Vốn định trung thực lái xe Trần Phong, bị nàng khiến cho có chút tức giận. Dứt khoát trực tiếp đem bản thân nàng cho giật tới. Về sau, cho nàng lên một đường gọi là không muốn tùy ý chọn hấn một cái đang chuyên tâm lái xe nam nhân, bằng không hắn sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là niệm rách mồm cầu xin tha thứ đều vô dụng khóa. Tới gần giữa trưa 12 giờ thời điểm, hai người tới một cái mỹ thực đường phố. Trần Phóng nhìn về phía bên cạnh thân kéo tự mình cánh tay Tống Thải Nghê, gặp nàng tinh thần có chút hoảng hốt, hỏi, giữa trưa muốn ăn chút gì không? Tống Thải Nghê nghe vậy tỉnh táo lại, biến sắc, không muốn ăn, cái gì cũng không muốn ăn. Trần Phóng đưa tay méo một cái khuôn mặt nàng, bó tay rồi, ngươi nhớ cái gì đây, ta nói là đứng đắn ăn cái gì, ăn cơm. Ê! Tống Thải Nghê ngẩn người, nhìn thấy Trần Phóng biểu lộ mới ý thức tới tự mình nghĩ sai, đỏ lên xuống gương mặt xinh đẹp, thật sự là ăn cơm à, kia cái gì đều có thể ăn sao. Chỉ cần người ta có thể làm ra đến, đều có thể. Tống Thải Nghê nghĩ nghĩ, ánh mắt rạng rỡ nói, ta trước đó xem quần chúng lời bình đã nói, phía trước có cửa tiệm không tệ, bào ngư cùng con cua cũng siêu ăn ngon, thèm rất lâu, nhưng bởi vì quá mắc, không dám đi. Vậy liền thừa dịp hôm nay đi nếm hạ. Vậy đi, vậy ta liền dính ngươi hết. Hai người tới một nhà cấp cao phòng ăn, nghe nói là mạch lỉnh tinh cấp phòng ăn, Trần Phóng cũng không hiểu nhiều, ăn liền xong việc. Trải qua phục vụ viên sau khi giới thiệu, đầu tiên là chọn một bàn 6 đầu bảo, hết thảy 4 cái, một cái liền giá trị 4.888 đồng. Vốn định nhiều một chút, kết quả trong tiệm bán sạch. Sau đó là hai cái đều có một cân nửa hoa cua, 2.000 khối một cái. Hai phần da giòn thịt bò nạm 800 khối, hai phần nhỏ phần đậu hũ ma bà 600 khối, hai phần bữa ăn trước nhỏ món ăn nguội 500 khối. Một bữa cơm ăn đến, cũng không uống rượu, bỏ ra gần 2.9 vạn ở, trong đó bao gồm 15% phí phục vụ. Không thể không nói, hương vị là xác thực không tệ, nhưng giá cả cũng là thật đen, không phải kẻ có tiền thật sự không thể tùy tiện đi ăn. Phòng ăn bên ngoài, Tống Thải Nghê đem vừa rồi dùng cơm trước chụp hình phát vòng bằng hữu, hảo hảo khoe khoang cùng khoe khoang một phen về sau, hài lòng sờ lấy cái bụng. Lần trước cùng Trần Phóng gặp mặt thời điểm, bị nàng mang đến một nhà khách sạn ăn xong bữa 2 vạn khối tiệc, liền để nàng lưu luyến quên về, dư vị hồi lâu, nhưng lần đó quên chụp ảnh. Lần này, tại mạch lìn tinh cấp phòng ăn ăn xong bữa gần 2.9 vạn tiệc, chẳng những chụp ảnh phát vòng bằng hữu thỏa mãn tự mình điểm này lòng hư vinh, còn thiết thiết thực thực thể hội một cái tại đỉnh cấp phòng ăn dùng cơm khoái cảm. Bữa cơm này ăn không sai biệt lắm 2.9 vạn, cảm giác có thể thổi cả đời, cảm ơn ngươi thân ái. Tống Thải Nghê ôm Trần Phóng cánh tay, mở mì hệ NG một tiếng thân ái, kêu lên là một chút cũng không cảm thấy khó chịu cùng thẹn thùng. Trần Phóng cười cười, xoa nhẹ xuống nàng kia mềm mại mái tóc, đây coi là cái gì, về sau có cơ hội dẫn ngươi đi ăn quý hơn. Đây chính là ngươi nói a? Ta nói, ghi lại là được. Ừm ân, ta nhớ kỹ. Cũng bất kể người qua đường quăng tới dị dạng ánh mắt, Tống Thải Nghê vui vẻ đem đầu đặt ở Trần Phóng đầu vai nhích lại gần, sau đó lại nâng lên đồ lót chuồng lớn mặt hướng trên mặt hắn mổ 2 lần, tiếp lấy ấp úng nói, cái kia. Thế nào? Cái kia, ta cảm giác gần nhất khí ẩm có chút nặng. Tống Thải Nghê gân cổ, trong mắt đưa tình ẩn tình, thấp giọng nói. Sau đó thì sao? Sau đó ta trưng cầu ý kiến xuống bác sĩ, người ta nói ta loại này tình huống, có chút khó giải quyết, cần thân mật giải độc mới được. Không phải vậy không tốt đẹp được. Nhớ kỹ dừng xe địa phương giống như có nhà hiệu thuốc đi, một hồi đi mua một ít thanh nhiệt thuốc giải độc là được. Trần Phóng ngay từ đầu không có nghe minh bạch, liền thuận miệng nói. Tống Thải Nghê nhẹ nhàng đập xuống hắn lồng ngực, ngượng ngập nói, uống thuốc là không được, ta loại này tình huống, chỉ có trích trị liệu mới có thể chữa khỏi. Trần Phóng nghi ngờ xem xét nàng một chút, gặp nàng bộ kia một mặt quyến rũ động lòng người bộ dáng, lập tức hiểu rõ, trên đường cái nói cái này, cũng không sợ bị người chê cười. Không sao a. Ta thanh âm nhỏ, bọn hắn nghe không được. Tống Thải Nghê không thèm để ý chút nào, si ngốc cười một tiếng, huống hồ, coi như nghe được thì phải làm thế nào đây, lại không biết nhóm chúng ta còn không sợ bị chê cười, ngươi thì sợ gì. Thế nào thân ái, tiếp xuống nhóm chúng ta đi chỗ nào? Trần Phóng suy nghĩ một chút nói, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Tống Thải Nghê trả lời, ta cùng đôi tỷ ở cùng một chỗ đâu, tại tân khu bên kia. Nàng Phong ở. Không phải rồi, nhóm chúng ta cu nở dê thuê. Nha. Trần Phóng ánh mắt đi lòng vòng, vậy đi nhà ngươi đi. A, Tống Thải Nghê nhăn nhăn nhó nhó, trần chờ, cái điểm này đôi tỷ khả năng ở nhà, nếu như đi ta nơi đó, nàng còn tại làm sao bây giờ a? Bằng không nhóm chúng ta đi khách sạn đi, hoặc là đi nhà ngươi. Không, liền đi nhà ngươi. Cái này, tốt a. Cho dù có chút không quá tình nguyện, nhưng Tống Thải Nghê cuối cùng vẫn không lay chuyển được Trần Phóng, đành phải ngoan ngoãn báo ra nhà mình địa chỉ, sau đó cùng Trần Phóng cùng một chỗ tiến về. Tống Thải Nghê ở địa phương là một cái mới tu kiến bắt đầu không mấy năm cư xá, giá phòng không tính quá đắt, nhưng hoàn cảnh rất tốt. Nàng cùng Lâm Song Cu nở dê thuê phòng ở là cao tầng phòng, ngồi thang máy lên lầu, hai người rất nhanh tiến nhập trong phòng. Chương 106, ta xem là lông chân. Trang trí phong cách lệch hiện đại nhỏ trong phòng khách. Lâm Song còn đang một bên đánh phim, một bên gặm hạt dừa, mặc một thân hồng phấn hồng sắc váy ngủ, phê đầu phát ra, không có hoa trang, đoán chừng liền mặt cũng còn không có rửa a. Nghe được cửa ra vào có động tĩnh, nàng biết rõ đại khái là Tống Thải Nghê trở về, cũng không để ý, tiếp tục vùi đầu đánh phim. Nhưng thẳng đến Trần Phong thanh âm vang lên, nàng mới ý thức tới nguyên lai trong nhà tới cái nam nhân, vội vàng cuống quýt cầm qua một cái gối ôm đặt ở trong ngực, sau đó cấp tốc sửa sang lại quần áo cùng tóc. Đôi tỷ ngươi tại a? Tống Thải Nghê nói một tiếng, tiếp tục nói, cái kia, Trần Phong hắn đến chỗ của ta ngồi một chút, ngươi không ngại a? Đến đều tới, ta ngại hữu dụng sao? Lâm Song liếc mắt hai người, bó tay rồi, cái này Tống Thải Nghê mang nam nhân trở về cũng không nói sớm cho lão nương lên tiếng chào hỏi, làm hại ta cái gì cũng không thu thập. Nếu không phải lão nương trước đây kiên trì không có cạo lông mày, trang điểm cũng là mị mị đi, khẳng định sẽ bị người nào đó cho chế giễu một trận. Tống Thải Nghê cười cười, đối với Trần Phong nói, thân ái, ngươi đi trước Ngô Y xuống trò chuyện một lát đi, ta đi dọn dẹp ta phòng ngủ. Ừm. Trần Phong gật đầu. Tống Thải Nghê vội vội vàng vàng chạy về phòng ngủ mình, Trần Phong thì chậm rãi trong phòng đi dạo một vòng, sau đó tại Lâm Song cặp kia mắt to nhìn chăm chú, đi vào nàng cạnh bên, ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm nàng. Ngươi xem cái gì đây? Lâm Song nghiêng qua hắn một chút, trong giọng nói tràn ngập nhàn nhạt vẻ bất mãn. Xem mỹ nữ a, chán ở dê lẽ lại ta đây là đang nhìn chó con. Trần Phong cười nói, trong lời nói đã hoàn toàn không có đối với vị này trước lao bản tôn kính chi ý. Ngươi mắng ai là chó đâu? Lâm Song hai mắt trừng trừng. Chỉ đùa một chút, còn như thế dương cung bạt kiếm sao? Trần Phong cười ha hả, nói, lại no y lao lầm, cái này quốc khánh ngày nghỉ cũng kém không nhiều qua hết. Ngươi lại giữa ban ngày đều ở nhà xem TV, ăn linh thực, rơi xuống a ngươi. Mắc mớ gì tới ngươi? Ai, trước ngươi không phải nói muốn một lần nữa mở công ty, làm ngươi cái kia tiệp tộc quý danh sao, sự tình làm cho ra sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi lại cùng ta tún đôi 8 năm, có tin ta hay không một quyền đánh khóc ngươi? Trần Phong đột nhiên nghiêm mặt nói. Lâm Song nghe vậy thân thể mềm mại cuộn mình xuống, có chút khẩn trương hướng khía cạnh tối lui, ngoài miệng lại kiên cường nói, hù dọa ai đây ngươi? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Trần Phong ánh mắt lại rơi tại nàng kia bởi vì bên cạnh chuyển mà lộ ra kia một nửa trắng non trên đùi. Nhìn cái gì vậy đâu, chưa thấy qua đẹp như vậy chân sao? Muốn nhìn nhà ngươi Tống Thải Nghê đi, đừng nhìn ta. Lâm Song kéo căng lấy lãnh diễm khuôn mặt nói, vội vàng đem váy ngủ hướng xuống giật giật, sau đó cẩn thận dùng gối ôm ngăn trở Trần Phong ánh mắt. Trần Phong lại nói, ta không thấy chân, ta xem là lông chân. Lâm Song trong mắt phảng phất ẩn giấu rất nhiều nhỏ dấu chấm hỏi. Lâm Song phẫn nộ nói, ta không có chân mao. Ngươi có, ta vừa rồi cũng nhìn thấy, không tin ngươi đem chân vươn ra, chúng ta đối chất hạ. Trần Phong lửa dối nói y. Lúc này đợi Lâm Song có chừng nhiều không phục, tức hổn hển đem tự mình đôi chân dài đưa ra ngoài, còn cô y đem váy ngủ mò đi lên. Ta nói ta không có chân mao, không có. Chính ngươi trợn to ánh mắt ngươi xem thật kỹ rõ ràng, có hay không, a? Đến cùng có hay không? Ừm. Sắc thực không có. Trần Phong ngón tay vân vê cái cằm, một mặt ý cười, nói thật lão Lâm, ngươi chân này là thật không tệ, ta theo trước đây vừa mới tiến ngươi công ty lúc ấy, liền thèm lên, chật chật, hiện tại xem ra, vẫn là trước sau như một đẹp a. Bởi vì đối với Lâm Song ý đồ, Trần Phong xem như lời ra, cho nên nói lời nói cũng không có chút nào che lấp, căn bản không thèm để ý tự mình tại nàng trong mắt ấn tượng tốt xấu. Lâm Song hung hăng chừng Trần Phong một trận, lúc này mới ý thức được tự mình giống như bị lừa rồi. Liền tranh thủ kia đoạn trắng non chân che lại, một mặt toán khí. Tiểu tử ngươi thế mà xáo lộ ta, vương bắt đản. Đóng ta chuyện gì, là chính ngươi quá ngu, mà lại, xáo lộ ngươi thế nào? Nếu không phải dung mạo ngươi có mấy phần tư sắc, ta liền nhìn cũng không mang theo xem ngươi đồng dạng. Trần Phong cười nói. Hừ, cặn bã nam nhất cái, ta thật có điểm hối hận đem Thải Nghê giới thiệu cho ngươi, cũng không biết rõ có phải hay không hại nàng. Lâm Song hừ nhẹ. Đôi tỷ, ngươi đây cũng không cần lo lắng à. Trần Phong tốt với ta ra đây, mới vừa rồi còn mang ta đi ăn xong bữa hơn 2 vạn tiệc đâu. Tống Thải Nghê đầu theo nằm trong phòng nhô ra đến, cười hì hì thay Trần Phong biện hộ no y. Hơn 2 vạn tiệc. Lâm Song ra mặt run lên, một mặt u hoán đem ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân bồi hồi một trận. Lại no y lão nương mở công ty làm lão bản thời điểm, cũng chưa ăn qua mắc như vậy tiệc đâu. Trần Phong cái này cặn bã nam, thật có tiền a. Cái này ra hỏa xem xét cũng không phải là cái an phận con người. Hiện tại đối với ngươi tốt là thèm thân thể ngươi, coi chừng hắn về sau chơi chán, một cước liền đem ngươi đạp. Lâm Song chua chua nói. Về sau sự tình sau này hay nói nha. Tống Thải Nghê ánh mắt lấp lóe, sau đó đem đầu thu về. Trần Phóng lại khẽ cười nói, ta cái này người mặc dù vui mới, nhưng cũng không ghét cũ, Lao Lâm ngươi cũng đừng quá coi thường ta. Ngươi là gia nở dê di người, chính ngươi trong lòng rất rõ ràng. Lâm Song phản bác một câu, sau đó lại cau mày nói, còn có, đừng cứ gọi ta Lão Lâm. Vậy ta gọi ngươi là gì? Lão bà. Trần Phóng trêu đùa. Lâm Song con mắt đẹp ngưng tụ, lần này là thật có chút tức giận, trầm giọng nói, Trần Phóng, ngươi chú ý một chút ảnh hưởng được hay không? Ngươi cũng có Thải Nghê, liền không thể thật tốt đối với người ta sao, nhất định phải ở ta nơi này mà múa mép khua môi, có ý tứ sao? Trần Phóng trông mong mà nói, ta thèm thân thể ngươi, chính ngươi trong lòng không có điểm số sao? Lâm Song vặn vẹo hồn eo nằm đấm, cắn răng nói, ngươi nói như vậy quá quá mức, liền không sợ Thải Nghê nghe được thương tâm sao? Lúc này, chỉnh lý tốt gian phòng Tống Thải Nghê theo trong phòng ngủ đi ra, ưu hoán nói, hai ngươi đây là tại liếc mắt đưa tình sao? Nếu như là lời nói, cũng muốn chú ý một chút à, tối thiểu nhất nhỏ giọng một chút, đừng để ta nghe được à. Tới ngồi xuống. Trần Phóng đối nàng vẫy vẫy tay, Tống Thải Nghê lện bước bước liên tục đi qua làm được Trần Phóng bên cạnh. Trần Phóng đưa tay nắm ở nàng vai đẹp, cười nói, thế nào, cái này ghen. Tống Thải Nghê vặn vẹo hốn éo bả vai cùng thân eo, vểnh lên hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn nói, ta mặc dù đầu góc có chút xuẩn, nhưng dầu gì cũng là như thường nữ sinh, khẳng định sẽ a. Trần Phóng. Vậy ta về sau muốn thật cùng cái này họ Lâm nữ nhân có một chân, ngươi sẽ kiểu gì? Tống Thải Nghê ha to miệng, ta không biết rõ. Lâm Song nhíu mày, Trần Phóng, ngươi đừng quá mức. Ngay trước Thải Nghê mặt nói những này là có ý tứ gì? Trần Phóng không để ý tới Lâm Song, mà là tiếp lấy đối với Tống Thải Nghê nói, ta cũng không gạt ngươi, cái này họ Lâm, ta nhìn chúng nàng thật lâu rồi, bất quá nàng liền giống như con nhím, chết sống không tốt hạ miệng. Ta xem hai ngươi quan hệ không tệ, như vậy đi. Ngươi nếu có thể đem nàng kéo tới cho ta làm chim hoàng yến, ta cho ngươi 100 vạn, thế nào? Lâm Song. Tống Thải Nghê ngẩn người, sau đó biểu hiện trên mặt trong nháy mắt kinh hỉ bắt đầu, thật đi. Ngươi không có gạt ta. Chương 107, đánh pháo miệng ai không biết ta. Không có lừa ngươi, thiên chân vạn xác. Trần Phóng gật đầu. Tốt. Tống Thải Nghê trên mặt xuất hiện tiếu dung, ánh mắt không tự chủ được đưa lên đến Lâm Song trên thân, trong mắt xoay tích chuyển, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Lại cái gặp Lâm Song mặt như hàn sương, thanh âm lạnh giá, khinh miệt nói, muốn cho ta cho ngươi làm tình nhân. Ha ha, tốt, chỉ cần ngươi Trần Phóng có thể lấy ra 2 ức, không, chỉ cần ngươi có thể xuất ra 100 triệu quay cho ta, ta lập tức liền đáp ứng ngươi. 100 triệu sung sướng đầu muốn hay không? Trần Phóng làm ra ghét bỏ bộ dáng, khịt mũi coi thường. Đừng cho là ta thật coi trọng ngươi, ngươi liền có thể giao giá trên trời, liền ngươi bây giờ cái này bẩn thỉu bộ dáng, đừng nói 100 triệu. Coi như 100 khối ta cũng không muốn đụng ngươi, nhanh đi chỉnh đốn xuống đi, ngoại trừ chân cùng ngực, cái khác địa phương không có cách nào nhìn. Kỳ thật, Lâm Song trang điểm bộ dáng cũng không xấu, nhưng Trần Phóng chính là muốn cố ý nói chuyện trêu tức nàng, ai còn sẽ không đánh miệng pháo rèm pha người giống như. Cái này họ Lâm, quá gào to, Trần Phóng thề, sớm muộn có một ngày sẽ để cho nàng quỳ gối tự mình trước mặt, thấp nàng cao ngạo đầu. Sau đó cam tâm tình nguyện kêu ba ba. Chờ xem. Lâm Song nghe được nghiến răng nghiến lợi. Trận mắt nhìn. 100 khối cũng không muốn đụng ta. Tên vương bắt đàn này, quá khinh người. Giống như giết chết hắn á á á. Thân ái, ngươi bất tranh cãi, đôi tỷ nàng như bây giờ cũng đẹp vô cùng a. Tống Thải Nghê khuyên nhủ. Đẹp cái rắm, cùng ngươi so ra, một cái trên trời một cái dưới đất, liền cho ngươi sách giày cũng không xứng. Trần Phóng khinh bị nói. Tống Thải Nghê. Lâm Song. Tại Lâm Song gần như sắp muốn bạo tạc thời điểm, Trần Phóng mới lại cười nhạt lên tiếng. Lâm Tổng. Lúc này quay về chính ngươi gian phòng đi thôi, ta cùng Thải Nghê còn có chuyện quan trọng muốn làm đâu, như ngươi loại này lão nữ nhân, vẫn là đừng ở phòng khách, không phải vậy, ta sợ ngươi một hồi tâm tính sẽ bạo tạc. Nơi này là nhà ta, ngươi không có tư cách mệnh lệnh. Lâm Song cười lạnh một tiếng, ổn thỏa ở trên ghế salon không nổi. Ha ha, theo ngươi. Trần Phóng cười một tiếng, sau đó tại Tống Thải Nghê bên tai nói câu thì thầm. Cái sau khuôn mặt cùng cổ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, e thẹn nói. Không muốn không muốn, thân ái, nhóm chúng ta vẫn là ra ngoài đi, trong nhà không tiện, đôi tỷ đây này. Trần Phóng căn bản không nghe, trực tiếp bá đạo vô cùng đưa nàng cầm lên đến, nhanh chân lưu tinh hướng nàng phòng ngủ đi đến, miệng bên trong còn phát ra lơ đến thanh âm. Sợ cái gì, nàng chính là lớn tuổi thằng nữ, gặp được loại chuyện này, nàng chỉ có hâm mộ phần, thèm chết nàng. Lâm Song nghe vậy có chút coi nhẹ, cái này họ Trần đến cùng không nhìn chúng ai đây. Nàng Lâm Song đúng là lớn tuổi nữ, nhưng thật sự là thằng nữ sao? Chỉ cần nàng nghĩ, lấy nàng vẻ mặt giá trị dáng vóc cùng kiến thức, không được bao lâu liền có thể tìm tới bạn trai, chỉ là không có kia tâm tư thôi. Mà lại có một số việc, không có kết quả đá bóng đá, còn không có gặp qua người khác đá bóng đá sao. Đừng tưởng rằng chỉ có nam sinh mới có thể mua mạng quận hội viên, các nàng nữ sinh cũng biết. Nhưng mà, làm Trần Phóng cùng Tống Thải Nghê đóng cửa về sau. Cũng không lâu lắm, Lâm Song liền biến sắc, bịt lấy lỗ thai, hùng hùng hổ hổ về tới phòng ngủ mình. Tài phú hệ thống. Trong kho hàng. Một thấu cao trắng răng hoàn chỉnh kỹ thuật tư liệu. Một, cái kia tư liệu hoàn chỉnh ghi chép một thấu cao trắng răng hoạch tâm kỹ thuật. Thông qua sử dụng cái này tư liệu, ngươi có thể hữu hiệu nghiên cứu ra một thấu cao trắng răng. Hai, cái kia kem đánh răng có thể tại không tổn hại vết thương khang, lợi, không phá hư hàm răng nguyên bản vật chất kết cấu tình huống dưới, lót dày hướng thanh trừ dư thừa răng nước động cùng răng kết sỏi, tươi mát khẩu khí, bảo hộ khoang miệng khỏe mạnh. Ba, đang cày răng quá trình bên trong, cái kia kem đánh răng còn có thể phóng thích một loại đặc thù trắng đẹp thừa số, nhường đánh răng về sau hàm răng trở nên càng sáng thêm hơn trắng. Chưa hề dùng qua một thấu cao trắng răng người sử dụng, một lần xúc miệng 3 phút, bù đắp được thường ngày đánh răng nửa năm hiệu quả. 4. Cái kia kem đánh răng một khi ra mắt, có thể sẽ gây nên nha khoa giới một lần biến động, thỉnh làm tốt đánh vỡ hiện hữu cách cục, phá hư hiện hữu sinh thái liên về sau chuẩn bị. 5. Xin chú ý bảo hộ quyền tài sản tri thức, mau chóng hoàn thành độc quyền xin. Lúc trạng vào tối, sắc trời đã ảm đạm xuống. Trần Phóng chỉnh lý tốt tự mình quần áo. Đứng tại bên cửa sổ nhìn ra xa xa mông lung đèn đuốc, nhưng trên thực tế ánh mắt hắn bên trong một mảnh ngốc trệ chi sắc, bởi vì hắn ánh mắt chính tập trung ở tài phú hệ thống giao diện bên trên. Cùng tương lai Vương Khải Minh giao dịch hoàn thành, Trần Phóng cũng đúng hẹn thu được một thấu cao trắng răng tư liệu. Nhìn xuống tư liệu trích yếu bộ phận, Trần Phóng liền biết rõ cái đồ chơi này giá trị, nói thiếu đi giá trị mấy một tỷ, nói lớn giá trị mấy trăm ức. Liên chỉ là hữu hiệu thanh trừ răng kết sỏi, nhưng lại không phá hư hàm răng lúc đầu kết cấu cái này một hạng. Chính là cái kem đánh răng sử thượng sự kiện quan trọng thức đột phá. Mà lại, còn có hoàn toàn mới trắng đẹp thừa số, cái đồ chơi này cũng rất đáng tiền. Muốn biết rõ, hiện tại trên thị trường NG những cái kia kem đánh răng, bất kể là nào đó khiết, nào đó da đen, nào đó bạch dược, tại đẹp răng trắng cùng loại trừ răng nước động phương diện, hiệu quả cơ hồ quá mức bé nhỏ. Cũng chính là quốc gia giám thị ngành nới lỏng nhiều, không phải vậy những cái kia kem đánh răng nhãn hiệu, tất cả đều muốn bị định nghĩa là giả nghỉ ngơi tuyên truyền. Sau đó loại bỏ chỉnh đốn và cải cách. Theo Trần Phóng biết, năm gần đây TikTok trên cùng đảo bảo bên trên, xuất hiện rất nhiều có thể đẹp răng trắng kem đánh răng, bột đánh răng cùng xúc miệng nước, lượng tiêu thụ vẫn rất cao, nhưng trên thực tế đều là không hiểu nha khoa tri thức giao hệ nhóm, bởi vì thông tin kém duyên cớ, càng không ngừng hướng vô lương các giao trí thông minh thuế. Nói đến, cũng là quái bất đắc dĩ, nhưng hoa hạ quốc tỉnh cứ như vậy, nóng vội giao hệ một đồng lớn, người khác dù là lại không nhớ cát, có ít người đều sẽ đem đầu tự động phóng tới người ta liêm đào trên miệng, không có biện pháp. Một thấu cao trắng răng tư liệu tới tay, tiếp xuống, có hai lựa chọn. Trần Phóng đóng lại hệ thống màn hình, quay người mắt nhìn bởi vì liên tục ghép đôi 4, 5 tiếng, quá mức mệt nhọc, tinh thần mỏi mệt, dẫn đến đã mơ màng thiếp đi Tống Thải Nghê. Đi ra phía trước cho nàng kéo qua chăn mền che lại bên trên, tiếp tục tự hỏi vừa rồi vấn đề. Thứ nhất là đi đem độc quyền cho xin, sau đó đem hạng kỹ thuật này bán đi. Hẳn là có thể bán không ít tiền, nhưng chỉ là làm một cú. Thứ hai là theo phát triển lâu dài đến xem, xin độc quyền sau tự mình mở công ty sản xuất, dạng này đến tiền mặc dù chậm, nhưng thắng ở phát triển bền bỉ. Bất quá, hiện tại thế nhưng là tư bản thời đại, là những cái kia tài chính đầu tư vốn cơ cấu khống chế xã hội tài nguyên thế giới, một khi một thấu cao trắng răng ra mắt, tất nhiên sẽ nguy cấp một chút nhà tư bản lợi ích, đến thời điểm không chừng là một trận ác chiến. Nói thật ra, Trần Phóng không phải cái loại ánh mắt này thiện cận nam nhân, hắn cũng có dã tâm cùng mộng tưởng, cho nên, hắn lúc đầu dự định là cầm tới một thấu cao trắng răng tư liệu về sau, tự mình làm cái công ty mở nhà máy sản xuất kem đánh răng đến tiêu thụ. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn cái gì cũng không có, ở vào tích lũy tư bản đầu tiên giai đoạn, làm như vậy bắt đầu sẽ vô cùng gian nan. Hắn cảm thấy, có lẽ có thể làm một cú, đem tư liệu cho bán đi được rồi. Vận khí tốt lời nói, không chừng có thể bán cái mấy một tỷ đâu. Đến thời điểm có tiền, nếu như có thể lại cùng người tương lai tiến hành giao dịch, cầm tới một chút tốt kỹ thuật tư liệu, lại bắt đầu làm thực nghiệp cũng không muộn. Chương 108, không làm người Trần Phóng. Đương nhiên, trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách. Suy nghĩ một chút, hai lựa chọn giống như cũng không tính toán rất xung đột, cho nên, Trần Phóng dự định hai tay bắt. Tư liệu muốn bán, nhưng cùng lúc, công ty cùng nhà máy cũng muốn mở, vạn nhất giá cả không thích hợp, cũng có thể lui cầu kỳ thứ. Đi tự chủ sản xuất tiêu thụ con đường này. Đợi đến công ty quy mô làm, có nhất định cơ sở, không chừng liền có người nhớ thu mua nó, đến thời điểm nói không chừng hơn đáng tiền đâu. Trong lòng có dự định, Trần Phóng suy nghĩ thông thuận bắt đầu, thu thập một phen Tống Thải Nghê trong phòng gây án hiện trường về sau, hắn mở cửa đi vào phòng khách. Đúng lúc này, Lâm Song cũng theo nàng trong phòng đi ra. Cùng trước đó không đồng dạng, hiện tại Lâm Song đổi thân vừa vặn trang phục bình thường, đồng thời cũng trang điểm nhẹ, đem tự mình ăn mặc thật xinh đẹp, khí chất cùng cao quý trình độ cùng vừa rồi tưởng như hai người. Bất quá, vừa thấy được Trần Phóng, nàng lại đem trào phúng thuộc tính cho kéo căng, nha, hải lâu như vậy, cuối cùng là kết thúc rồi à? Trần Phóng lườm nàng một chút, ta vừa ra tới, ngươi liền đi ra, ngươi không phải là đang nghe góc tường à? Không nghĩ tới ngươi lại là loại người này, còn có loại này đam mê. Lâm Song liếc mắt, nghe góc tường. Ta có nhàm chán như vậy sao? Hai ngươi bao lớn động tĩnh trong lòng mình không có điểm số. Động tĩnh lớn sao? Đã đủ khắc chế, chỉ có thể trách các ngươi cái này phòng ở cách âm quá kém. Trần Phóng no y. Lâm Song phủi hạ miệng, ghét bỏ nói, đến thời điểm giữa trưa cũng không lâu lắm, hiện tại trời cũng đã gần tối, hành hạ như thế, cũng không sợ già về sau không được. Trần Phóng cười khẽ, không có ý tứ. Thân thể ta tốt ra đây, nếu không phải Thải Nghê thực sự quá mệt mỏi hôn mê bất tỉnh, hai ta còn có thể lại dậy vò mấy giờ ghép đôi đâu. Lâm Song một mặt không tin, tiểu tử ngươi hù ai đây, không chừng hiện tại đi đứng cũng mềm, tại ta trước mặt cùng ta cố giả bộ chấn định a. Đi đứng cũng mềm. Trần Phóng lắc đầu, ngươi cũng quá xem thường ta hiện tại thân thể này. Thế là, hắn đối với Lâm Song ngoắc ngoắc tay, tới. Không đến, làm gì? Lâm Song cảnh giác nói. Ngươi không phải nói ta không được sao? Ta chứng minh cho ngươi xem một chút. Trần Phóng cười cười, lúc này tìm cái đất trống nằm xuống dưới, quay đầu đối với Lâm Song nói, đến, ngồi ta trên lưng đến, ta để ngươi nhìn xem cái gì gọi là sinh long hoa hổ. Ta cái này thân thể, hàng được một cái Tống Thải Nghê, lại thêm ngươi một cái họ Lâm cũng không có vấn đề gì cả. Khoác lác ga ngươi. Lâm Song nửa tin nửa ngờ đi qua, sau đó cười lạnh, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao cái sinh long hoa hổ pháp. Nói, thân thể mềm mại trực tiếp lập tức ngồi ở Trần Phóng trên lưng, làm à, ngươi hôm nay nếu là còn có thể làm đến 10 cái chống đẩy, ta bảo ngươi cha. Ha ha, vậy ngươi cái này ngoan nữ nhi, ta nhận định. Trần Phóng cười ha ha một tiếng. Xem thường ta. Còn dám lập phờ lạc. Rất tốt, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Thế là, Trần Phóng cong Lâm Song cái này hơn 90 cân người sống, lại bắt đầu chống đẩy. Một cái, hai cái, ba cái. Hắn bắt đầu làm bắt đầu, ngay từ đầu. Lâm Song còn có chút coi nhẹ, nhưng dần dần, sắc mặt nàng biến. Làm được 10 cái chống đẩy, Trần Phóng dùng không đến 10 giây, Lâm Song ra mặt thẳng run. Sau đó trong lòng có chút không phục, dùng sức gáp bách lấy Trần Phóng phía sau lưng, muốn cho hắn một chút tính thực chất áp lực. Đồng thời, ngoài miệng còn cậy mạnh nói, mới 10 cái mà thôi, cũng coi như không là cái gì, ngươi nếu có thể làm 100 cái, kia mới tính lợi hại, ta bảo ngươi 10 âm thanh ba ba. 100 cái. Tốt, chờ lấy. Trần Phóng cười một tiếng. Đối với hắn hiện tại cơ bắp cường độ tới nói, làm 10 cái 100 cái, thật đúng là không có gì khác biệt, cho dù là trên thân gánh trọng trách hơn 90 cân. Thế là, 11 cái, 12 cái, 20 cái, 30 cái, 50 cái, 80 cái. Làm Trần Phóng làm xong 100 cái chống đẩy về sau, Lâm Song đã triệt để mộng. Cái này ra hỏa, đến cùng cái gì thể chất, hắn vẫn là cá nhân sao? Quái vật đi. Vừa mới buổi chiều thời điểm, Lâm Song nhưng thật ra là nghe lén góc tường. Cũng thiết thực biết rõ Trần Phóng cùng Tống Thải Nghê dạy vò bao lâu thời gian. 4, 5 tiếng à, thời gian dài như vậy về sau, đổi nam nhân khác, không chừng đều đã choáng váng, hai chân run lên. Có thể cái này ra hỏa thế mà còn như thế mãnh liệt, thể lực còn như thế đủ. Không thể tưởng tượng nổi. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Trần Phóng quay đầu mắt nhìn Lâm Song, miệng bên trong lên tiếng no y. Nha! Lâm Song liền vội vàng đứng lên, theo Trần Phóng phía sau lưng xuống tới. Sau đó hai mắt cổ quái nhìn lấy hắn, thân thể ngươi thế mà tốt như vậy sao, uống thuốc đi à. Trên địa cầu có cái gì thuốc, có thể ăn thành ta loại này bộ dáng sao. Trần Phóng mò lên tự mình quần áo, bày ra tự mình cơ bụng, có chút đắc ý. Hơn người bao con nhộng cái đồ chơi này, thế nhưng là hệ thống xuất phẩm bà bối, không phải trên địa cầu cái kia có cái gì. Quái vật. Lâm Song nói thầm một tiếng, sau đó mắt sáng lên, liền chuẩn bị chạy ra. Kết quả, bị Trần Phóng lập tức bắt cánh tay. Thế nào, còn không có kêu ba ba đâu, liền muốn chạy ra. Ngươi buông tay. Ngươi kêu ta liền thả, ngươi sẽ không phải là nói không giữ lời, muốn đổi ý a? Ngươi đừng quá mức. Ta quá mức. Nếu như ta làm xong 100 cái chống đẩy, ngươi liền gọi ta 10 âm thanh ba ba, thế nhưng là tự ngươi nói, chẳng lẽ ngươi là tại đánh giám? Ngươi mới là tại đánh giám, hô liền hô. Lâm Song khuôn mặt đỏ lên, khó thở thử nhai răng, sau đó lại lúng túng nói, ta hiện tại không kêu được, bằng không. Trước thiếu, về sau lại hô. Vậy không được, ít nhất phải trước hô một tiếng tới nghe một chút. Lâm Song cắn răng, cuối cùng hít sâu một khẩu khí, xấu hổ hô lên tiếng nói, ba ba. Ai, ngoan nữ nhi, thật ngoan, ha ha ha. Trần Phóng lên tiếng, cười lên ha hả. Có thể buông ta ra a. Lâm Song sắc mặt đỏ lên, trợn mắt nhìn, hỗn đản này quá làm càn. Đương nhiên. Trần Phóng buông lỏng ra tay nàng, đột nhiên nghiêm chỉnh, lại nói y, ngươi bây giờ đến cùng ý tưởng gì? Cái gì ý tưởng gì? Lâm Song nhíu lại mày liễu nhìn xem hắn. Trước đó ngươi không phải nói ngươi nhớ mở công ty, Đông Sơn tái khởi sao, tại làm không có. Trần Phóng nói y. Không có tiền, ngươi nếu có thể đầu ta mấy trăm vạn, ta liền làm. Cũng liền nói không có làm, đúng không? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trần Phóng đi đến trên ghế salon ngồi xuống, nhét lên chân nhìn lấy Lâm Song, ta muốn dùng một nhà công ty, thuê ngươi đến ta công ty làm việc, có hứng thú hay không? Lâm Song lạnh lùng mà nói, đến ngươi công ty làm việc. Làm cái gì? Cho ngươi làm thư ký, ban ngày gọi thư ký, ban đêm thư ký gọi sao? Không có nghĩ như vậy, bất quá, ngươi đề nghị này rất không tệ, bằng không, ngươi đến cho ta làm thư ký đi. Trần Phóng cười một tiếng. Nam mơ. Thật không sao, ta lĩnh lương cũng không thấp nha. Lại cao hơn ta cũng sẽ không vì như ngươi loại này cặn bã nam làm công, ngươi nhớ bóc lột ta. Không có cửa đâu. Cơ sở tiền lương hàng năm 100 vạn, cái khác phúc lợi khác tính toán, xác định không cân nhắc sao. Trần Phóng nghiền ngâm nói. Lâm Song mí mắt rực một cái, rõ ràng trong mắt lạnh lẽo cứng rắn lập tức trở nên mềm hoạt, nghi ngờ nhi nở thấy Trần Phóng, ngươi nghiêm túc. Nói nhảm, đương nhiên là nghiêm túc, thế nào, tới hay không nha? Trần Phóng nói y. Ta cân nhắc. Nói rằng quần hảo. Có người nói ta sống vọt giống cái nghỉ ngơi số, tốt ta, quả thật có chút. Bất quá, sở dĩ như vậy phát triển, hay là bởi vì muốn nhìn các ngươi một chút đều nói thứ gì, tốt cùng các ngươi kịp thời câu thông, nhìn xem các ngươi có hay không mang ta, có hay không mang tiết ấu, có chuyện tranh thủ thời gian xóa bỏ, đừng để mới tới thư hữu bị lừa dối, sau đó trực tiếp liền sách cũng không thấy liền đi. Liền xem như Bạch Kim Đại Thần, cũng là cần không ngừng hấp dẫn mới độc giả, không có cái mới độc giả. Chỉ dựa vào duy nhất độc giả cũ sẽ chỉ càng ngày càng lạnh. Nhưng là, ta phát hiện bình luận sách cùng tấu chương nói là càng xem càng đâm tâm, cũng tỉ như vừa rồi có cái gia hỏa nói, có thể trao quyền kem đánh răng độc quyền, hoặc là để người khác quem, họ gì ghi nộ ẹ quạt mẹn mạn phả cụ ở, xúc lì ở a, rất nhiều người đều cho rằng như vậy, ai, ta đã không muốn chửi bậy, loại ý nghĩ này ta quyển sách trước liền viết qua, kết quả bị một đôi người phun, hiện tại các ngươi lại để cho ta dạng này viết, na o loại nào a? Tính toán kịch bản xuống đi, nói thật, ta đằng sau đúng là sẽ viết đến đường khoa học kỹ thuật độc quyền trao quyền, tỉ như nhường nhân vật chính mang tiểu đệ cất cánh, sau đó các loại nhặt chén, để cùng lẫn vào bọn hắn phạm vi, đến thời điểm ngâm càng nhiều mội tử, triển khai càng đa tình tiết, nhưng không phải kèm đánh răng khối này là khẳng định phải chính nhân vật chính mở công ty sản xuất, sau đó tạo thành bạo khoản vơ vét của cải. Độc quyền trao quyền cho dù tốt, nhưng nào có tự mình sản xuất đầu cơ trục lợi hơn kiếm tiền. Còn có em. Họ gì ghi nổ ẹ quẹt mẹn mạn phả cụ ở, xúc lì ở cái đồ chơi này, không muốn nói cái gì, cái này hoàn toàn chính là cái siêu cấp độc điểm, tự mình tham khảo chip em, họ gì ghi nổ ẹ quẹt mẹn mạn phả cụ ở, xúc lì ở, bị cái tích điện thẻ được nhiều thảm, ta muốn thật viết nhân vật chính để người khác em, họ gì ghi nổ ẹ quẹt mẹn mạn phả cụ ở, xúc lì ở kem đánh răng, người tin hay không có vô số người sẽ cầm cái này đến cùng ta đọt kiêng, ai, ta những này ta cũng cân nhắc qua, các ngươi không hiểu. Viết sách khó xử. Dù sao, bản này thiết lập là nhân vật chính công ty vẫn là phải lấy thực nghiệp làm cơ sở, tạo thành hoàn toàn mới dây chuyền sản nghiệp, không bị người bóc cổ, dạng này mới có lực lượng đi chơi lượt thế giới, khắp nơi tán gái à, không phải vậy giống như mở internet công ty, không có ngạnh thực lực, dễ dàng lành lạnh à, có chút vấn đề ta không chính sẽ tìm đường chết dây vào, nhưng các ngươi thế nào liền xem không minh bạch, không hẳn là à. Nhiều ta cũng không muốn giải thích, mỗi người một ý đi, ta nói ý không chắc là tốt nhất. Nhưng tối thiểu không có gì lo dịp trên sai lầm, chỉ là đại gia đứng góc độ khác biệt, nhìn vấn đề đúng sai cũng liền có vẻ hơi khác lạ. Có người một mực để cho ta xây nhóm, cái này lý thuyết xuống quần hào A. 11242740769. Nhập quần xét duyệt đáp án chính là tên sách chữ, nhớ thêm có thể thêm một cái, tiến vào nhóm lời cuối sách phải đem áo lót đổi một cái, không phải vậy cũng không biết do ai là ai. Mặt khác ta phát hiện ta đánh bình luận sách cùng tấu chương nói không có ý nghĩa gì. Thuần túy là tự tìm không được tự nhiên, rất nhiều độc giả nói đồ vật cũng quá phiến diện, có lẽ đặt ở một cái tình tiết bên trong là đúng, nhưng nếu như phóng nhãn cả quyển sách, đó chính là hai chuyện khác nhau, không phải ta không nghe ý kiến, mà là thật không có biện pháp nghe, thật muốn cưỡng ép nghe, sách sẽ viết sụp đổ, rất nhiều tác giả chính là độc giả ý kiến nghe nhiều, sau đó đem tự mình cho chơi. Sập. Cho nên, ta còn là không muốn sống vọt giống cái nghỉ ngơi số, miễn cho mỗi ngày xem lại các ngươi chửi bậy ta, trong lòng bực mình. Bất quá, chỗ bình luận truy hệ N cùng tấu chương nói lại không thể bất kể, bỏ mặc xuống dưới sẽ lên tiết tấu, nhường cả quyển sách cũng nhận xung kích. Bởi vậy, muốn ở chỗ này chiêu mộ thư hữu hỗ trợ quản lý chỗ bình luận truy hệ N cùng tấu chương nói, còn có đưa vào hoạt động quan, tốt nhất là loại kia bình thường không có chuyện làm, hoặc là làm việc thông thả, mỗi ngày cũng có thời gian trực tuyến loại kia lao ca, dù sao không thể ảnh hưởng đến các ngươi cá nhân làm việc cùng sinh hoạt. Nếu có người nguyện ý lời nói, có thể thêm nhóm, sau đó liên hệ tác giả bản tôn, cũng chính là ta, không gõ chữ lời nói, ta bình thường là giữa trưa cùng ban đêm sẽ trực tuyến, mặt khác, fan hâm mộ trên bảng thư hữu ưu tiên, sẽ không một người cũng không có chứ, nếu thật là, vậy liền lúng túng. Lại nói xuống quần hào, 11242740769, nhập quần đáp án chính là tên sách chữ, nhớ kỹ đổi áo lót. Không nói, còn phải tiếp tục đi gõ chữ tồn cảo, đại gia có rảnh rỗi đi cho nhân vật chính so cái tâm đi, liền cho Trần Phóng so là được rồi, cái khác không cần phải để ý đến. Chương 109, vạn sự không có tuyệt đối. Cân nhở à cờ cái rắm. Trần Phóng phủi hạ miệng, đứng dậy sửa sang cổ áo miệng, mặt ngậm vẻ khinh thường. Hiện tại thị trường nhân tài chuyên nghiệp thư ký phần lớn là... Thực sự không được ta có thể tìm người săn mời một cái các phương diện cũng ưu tú thư ký, ngươi thật đúng là cho là mình là dễ hành rồi. Lâm Song trên mặt da thịt co rút lấy, trong lòng lửa giận thẳng tắp bay lên, rất muốn cho cái này nói chuyện làm giận ra hỏa một cái ngực buồn bực, trực tiếp được chết hắn được rồi. Nhưng cuối cùng, Lâm Song vẫn là nhịn được, tỉnh táo mà nói, ngươi công ty bây giờ còn chưa mở đứng lên đi. Không có, nhưng cũng chính là gần nhất mấy ngày sự tình. Ngươi dự định kinh doanh cái gì? Thế nào, có hứng thú? Trần Phóng cười khẽ. Lâm Song không nhìn hắn rêu cợt, nghiêm túc nói, ta đối với mở công ty có kinh nghiệm, như ngươi loại này còn chưa ghi tên công ty, chỉ là một cái ý tưởng, nếu như giao cho ta đến vận hành, rất nhanh liền có thể giúp ngươi đem công ty cơ bản dàn khung dựng bắt đầu. Bất quá, nếu như ngươi chỉ là muốn tùy tiện chơi đùa, không muốn làm hiện thực, vậy ta khẳng định lập tức rời đi. Mặt khác, thư ký chức vị này không thích hợp ta, ngươi muốn chơi chính nữ nhân dùng tiền đi tìm chính là, ta tài cán là quản lý công ty. Mặc dù ta trước đó công ty phá sản, nhưng là, ta cảm thấy vẫn là có đầy đủ năng lực đảm nhiệm một nhà mới công ty giám đốc, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phóng khẽ vuốt cằm, ta mở công ty tự nhiên là muốn làm hiện thực, bất quá, ta còn là cảm thấy ngươi tương đối thích hợp làm thư ký, ngươi cái này tư sắc rõ ràng có thể dựa vào mặt cùng dáng vóc ăn cơm, làm gì nhất định phải dựa vào tài hoa đâu, ta không ưa thích. Lâm Song nhìn chằm chằm hắn một trận, trên mặt đột nhiên lộ ra tươi đẹp tiểu dung, ngươi cảm thấy... Tất cả nữ nhân đều giống như thải nghê như thế hàm ngư sao. Liên cùng các ngươi nam nhân, có cam chịu tầm thường, có lại tự cho mình siêu phàm muốn xông xáo ra một phen sự nghiệp, nữ nhân cùng các ngươi nam nhân không kém là bao nhiêu. Ngươi không phải lão thèm ta, muốn cho ta cho ngươi làm tiểu tam sao, chờ ngươi cái gì thời điểm có cái kia lực lượng rồi nói sau. Lâm Song chấp chấp vũ mị con ngươi, nhếch lên khỏe môi, nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Nói một lời chân thật, ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn kỳ thật cũng không cao. Nhưng giống như ngươi trần trừ cặn bã nam, ta là cả một đời cũng không thể cùng ngươi phát cái gì. Chỉ là, vạn sự không có tuyệt đối, nếu như ngươi về sau thật có thể ưu tú đến để cho ta quên ngươi khuyết điểm, vậy ta nói không chừng có thể cam tâm tình nguyện làm ngươi chim hoàng yến. Ta cảm thấy đi, ta hiện tại liền đã ưu tú đến có thể để ngươi quên ta ưu điểm. Trần Phóng cười nói một câu, sau đó khoa tay múa chân xuống tự mình cánh tay. Lâm Song liếc mắt, thôi đi ngươi, ta ngón tay cũng không phải tố chất thân thể. Ta là loại kia nông cạn nữ nhân sao? Tốt, không cùng ngươi kéo nhàn, trò chuyện điểm chuyện nghiêm túc đi. Ngươi cạn không cạn, ta lại không thử qua, ta làm sao biết rõ? Mà lại, ta cảm thấy tâm sự ngươi cho ta làm chim hoàng yến cái gì, liền rất phù hợp kinh. Trần Phóng một mặt nghiêm túc nói. Lâm Song có chút chán nản, nhưng lại không có nhận hắn khang, hít sâu một khẩu khí về sau, phối hợp mà nói, ngươi không phải muốn mở công ty sao? Ta cảm thấy mới công ty giám đốc vị trí, ta thật là có thể đảm nhiệm, thế nào? Ngươi cân nhắc. Ta đa muốn làm ngươi cho ta làm thư ký, làm sao bây giờ? Trần Phóng lo lắng nói. Làm thư ký là không thể nào, ta đã nói qua, ta tài cán không phải làm ngươi những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Ngươi nếu là đồng ý lời nói, ta liền theo ngươi làm, ngươi không đồng ý quên đi. Lâm Song kéo căng lấy lánh diễm gương mặt xinh đẹp nói. Trần Phóng sờ lên cằm, vây quanh nàng dạo qua một vòng, cười nói, ta không nói không đồng ý, nhưng là, ngươi cũng đừng nghiêm mặt ta. Chán nở dê lẽ lại ta muốn chiêu một cái suốt ngày kéo căng lấy mặt thối nữ thuộc hạ tới quản lý công ty sao, đây không phải là tự tìm không được tự nhiên sao. Lâm Song biểu hiện trên mặt hơi nhu hòa dưới, nói lầm bầm, ta bình thường chính là cái này dạng, nhận biết cũng không phải một hai ngày, ngươi cũng không phải không biết rõ. Vậy ta bất kể, cười một cái. Không cười. Nhanh lên, cười một cái ta liền đáp ứng để ngươi làm giám đốc, tiền lương hàng năm 130 vạn, không muốn à. Không có cái kia cảm xúc, cười không nổi. Lâm Song khô cằn nói. Nhưng gặp Trần Phóng mặt không thay đổi nhìn mình chằm chằm, biết mình hôm nay nếu là không cười, hắn cái này lòng dạ hẹp hòi nam nhân sợ rằng sẽ cùng mình đòn khiêng trên chuyện này, liền cưỡng ép ở trên mặt gạt ra một cái tiếu dung, sau đó ưu hoa nói, tốt, ta cười, có thể đi. Ha ha, có thể, nói thật lão Lâm, ngươi cười lên là thật đẹp mắt, về sau không có chuyện nhiều cười cười, đừng cứ mãi sụ mặt. Quen thuộc, không đổi được. Lâm Song bất đắc dĩ nói, kia, mới công ty giám đốc sự tình. Yên tâm đi, đã đáp lại ngươi, ta liền sẽ không đổi ý. Trần Phóng nói y. Vậy là tốt rồi. Lâm Song nghe vậy nuối lỏng khẩu khí, trong mắt lướt qua một vòng vui mừng. Hiện tại, làm việc xem như có chỗ dựa rồi, tiền lương hàng 500 vạn A, thật không ít. Nàng kế hoạch trước tiên ở Trần Phóng thủ hạ làm cái 2 năm, đem thiếu Tống Thải Nghê kia 120 vạn ở trả, sau đó lại tính toán. Nghĩ đến đây, Lâm Song cảm thấy mình không sai biệt lắm xem như đã vượt qua công ty phá sản thất nghiệp thung lũng kỳ, chỉ cần bắt được lần này kỳ ngộ, về sau nhất định có thể trôi qua càng tốt hơn. Đi thôi. Trước đi xuống lầu tìm địa phương ăn cơm, sau đó lại đem hợp đồng ký một cái, xong về sau ta đem tiền gọi cho ngươi, ngươi nắm chắc thời gian đem công ty đứng lên. Trần Phong nói, hắn tịnh không để ý Lâm Song trong lòng có cái gì tính toán, bởi vì hai người nhớ đồ vật căn bản cũng không phải là cùng một cái phương diện. Lâm Song quản lý tài cán xác thực còn không tệ, điểm ấy Trần Phong trước đó dưới tay nàng làm việc thời điểm, liền có được chứng kiến, nếu không phải nàng tầm lớn, nói không chừng công ty cũng sẽ không đóng cửa. Cho nên, cái này nữ nhân tài hoa là có, mà lại, hiện tại Trần Phóng muốn thành lập một cái mới công ty, tìm nhiều biết rõ nền tảng người đến thành lập công ty thành viên tổ chức, là cái lựa chọn tốt. Dù sao, nếu như đến thời điểm nàng nhẹ nhàng, không nghe lời, hay là năng lực không đủ, Trần Phóng tùy tiện tìm lý do đem nàng triệt hạ đến liền được. Nhưng bây giờ, lựa chọn nàng đến thành lập cùng quản lý mới công ty, là cái lựa chọn tốt. Lâm Song nói, thải nghe đâu, nàng không đi. Ngủ được giống như cái người chết. Đoán chừng không có nằm 2-3 ngày cũng sẽ không xuống lầu, quay đầu ngươi ăn về sau cho nàng mang một phần bắt đầu là được rồi, đi thôi. Trần Phóng nói xong, đã dẫn đầu đi ở phía trước ra cửa. Lâm Song mấp máy môi đỏ, nghĩ thầm ngươi thật đúng là cái xuất sinh, không có chút nào biết rõ thương hương tiếc ngọc, may mắn trước đây không có bị ngươi mê hoặc, không phải vậy hiện tại thảm chính là ta. Ngẫm lại trước đó Tống Thải Nghê phát ra thê lương tiếng kêu, Lâm Song cũng có chút không rét mà run. Hai người tới dưới lầu một nhà phòng ăn dùng qua bữa ăn về sau, tìm cái luật làm ra chứng kiến, ký kết lao động hợp đồng, lần này, Lâm Song liền xem như hắn nhân viên. Ngẫm lại cũng rất kỳ hoa, mấy tháng trước, nàng hay là hắn lão bản, đặt ở trên đầu của hắn, đối với hắn vinh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng bây giờ, hai người vị trí đảo ngược đi qua, Trần Phóng ở trên, mà Lâm Song tại hạ. Nói một chút, ngươi nhớ ghi tên cái gì loại hình công ty? Lâm Song hỏi. Trần Phóng. Trước thành lập một nhà đầu tư vốn loại hình công ty đi, ngươi tới làm pháp nhân, ta bên này trước bơm tiền 500 vạn làm đại cổ đông, sau đó lại dùng số tiền kia đi thu mua một nhà công ty, cụ thể muốn làm gì, đến thời điểm ta sẽ cái khác thông chi ngươi, trước tiên đem ngay lập tức đầu tư vốn công ty thành lập tốt sau lại nói đi. Lâm Song chán hơi điểm, được, chỉ cần kinh phí đúng chỗ lời nói, mấy ngày thời gian là có thể đem công ty ghi tên xuống tới. Trần Phong nói, không cần lo lắng. Ta chẳng mấy chốc sẽ đem tiền chuyển cho ngươi. Lâm Song thanh tú lông mày trao lên, như thế tin tưởng ta, không sợ ta quyển tiền chạy người. Trần Phóng cười, chạy. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Hợp đồng cũng ký, ngươi chạy sao? Đương nhiên, ngươi muốn là thật quyển tiền chạy, ta liền cho rằng ngươi là đáp lại cho ta làm tình nhân rồi. Đến thời điểm làm sao nắm ngươi, cái gì tư thế, bao lâu thời gian, còn không phải ta quyết định. Chương 110, Ngân Hà đầu tư vốn. Lâm Song gương mặt xinh đẹp đen xuống dưới. Ngươi cái này người làm sao 2-3 câu không để ý tới nhan sắc, ngươi như thường điểm được không, cái nào nam nhân giống như ngươi. Trần Phóng nụ cười trên mặt không giảm, như thường nam nhân, đều là ưa thích mỹ nữ, mà lại vô cùng tốt chát chát, đây là nam nhân bản tính, chỉ bất quá có người giấu rất sâu, mà ta không có làm che giấu thôi. Mà lại, ai bảo ngươi là cái mỹ nữ, ngươi nếu không phải dung mạo xinh đẹp, có chút tư thái, ta còn đối với ngươi không có hứng thú, ngay cả lời đều chẳng muốn nói cho ngươi. Lâm Song phủi hạ miệng. Ngoài miệng tất cả đều là rào biện, bất quá, bởi vì hắn nói gần nói xa cũng tại khen tự mình xinh đẹp, là cái mỹ nữ, tư thái cũng không tệ, hoặc nhiều hoặc ít lại để cho Lâm Song trong lòng cảm giác hắn rất tinh mắt. Tại loại này tình huống dưới, cứ việc có chút khó chịu hắn, nhưng lại đối với hắn sinh không nổi quá đại khí tới. Ai, có lẽ, đây chính là cặn bã nam mị lực đi. Dù sao Lâm Song cảm giác cái này ra hỏa tại cùng nàng nói chuyện thời điểm, rất biết trưởng khống ho á hầu, bình thường nữ hải tử khẳng định hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hai người cũng không nhiều trò chuyện, tiếp xuống, tại quyết định một chút mở công ty chi tiết về sau, liền mỗi người đi một ngả. Tuy là màn đêm buông xuống, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, mỹ rượu ban đêm sinh hoạt mới vừa mới bắt đầu, lái xe chạy tới một gian quán bar, Trần Phong vốn là dự định tìm kiếm cái đại muội đến tâm sự nhân sinh. Kết quả cũng không biết rõ có phải hay không vận khí không tốt, trong quán bar làm 2 giờ, cũng không có gặp cái làm hắn cảm thấy hứng thú đại muội, ngược lại là có không ít nùng trang diễm mặt cô nương nhìn hắn dáng dấp đẹp trai, mặc bất phàm đến đây bắt chuyện, nhưng đều là nhiều bất nhập lưu dòng chi tục phấn, Trần Phong đối mặt các nàng lúc, không hiểu sẽ mở ra hiển giả thời khác. Ở bên ngoài không có đi dạo thành, cái này khiến Trần Phong trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, Tống Thải Nghê là không có cách nào khi dễ, hiện tại đang ngủ đủ đâu. Bởi vậy, Trần Phong cũng chỉ có thể lựa chọn đem đầu mâu nhắm ngay trả muội muội Giang Thu Nông. Bất quá, đáng nhắc tới là, từ khi Giang Thu Nông theo Trần Phong về sau, trên thân cỗ này trả vị liền biến mất đến không sai biệt lắm. Chủ yếu là Trần Phong không ưa thích, nàng cũng chỉ có thể thu liễm lại. 3 ngày sau, thành đô Tân Khu. Trần Phong đem xe đặt tại một chỗ văn phò nở dê xuống bãi đỗ xe. Mở cửa xe, theo cửa lạ rẻn 720S bên trên xuống tới. Quét mắt bãi đỗ xe, không có mấy chiếc xe. Ngẩng đầu nhìn, chung quanh khắp nơi đều là cao ngất thượng thiên văn phò nở dê. Những này cao tới công trình kiến trúc mọc như rừng tại hai bên đường phố, cho người ta một loại đại khí rộng rãi ảo giác. Nhưng trên thực tế, nơi này thuộc về mới khai phá thương nghiệp khu vực, hạng A văn phò nở dê rất nhiều, nhưng bỏ trống tỷ lệ phi thường cao. Và ở xí nghiệp không có mấy nhà. Xuất ra điện thoại đánh cái điện thoại, sau đó không lâu, Lâm Song mang giày cao gót lắc lắc mỹ lệ tư thái từ trên lầu đi xuống. Trần Phong thấy được nàng, cau mày nói, ngươi làm sao đem công ty thuê đến cái này khu vực, ta xem nơi này rất vắng vẻ, cự ly trung tâm thành phố cách thật xa, ta lái xe cũng mở hơn nửa giờ mới đến. Không phải ngươi nói để cho ta tùy tiện xử lý sao? Lâm Song nháy xuống đôi mắt đẹp, đưa tay vén lên tự mình mái tóc nói, ta xem nơi này tiền thuê khá thấp. Còn có một số trùng tu xong khu làm việc, liền trực tiếp mướn, công ty nếu là mới thành lập, ta cảm thấy có thể tiết kiệm vẫn là tỉnh lại đi. Được rồi. Trần Phong cũng không cùng nàng nhiều so đo, chủ yếu là đều đã làm đến nơi này tới, còn có thể làm gì. Đi thôi, đi lên xem một chút. Trần Phong nói, cùng nàng cùng nhau lên lầu. Công ty tầng lầu ở vào 18 lầu, Lâm Song cảm thấy đó là cái may mắn số lượng, mang ý nghĩa muốn phát. Ra thang máy trải qua một cái chỗ ngoặt. Liền có thể nhìn thấy một cái cửa cấm hệ thống cùng quầy khách sạn thiết trí, đây là trên một nhà công ty còn sót lại đồ vật. Trần Phong mắt nhìn quầy khách sạn phía trên kia ngân hà đầu tư vốn chữ, hài lòng gật đầu. Ngày đó thương lượng với Lâm Song một trận về sau, Trần Phong quyết định làm cái kiểu như châu bò cùng vang dội điểm danh chữ, bởi vậy trực tiếp đánh nhịp vì ngân hà. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Lâm Song chẳng những đem công ty ghi tên sau khi xuống tới, còn đem logo cũng tìm người thiết kế cũng lắp đặt lên tới, hiệu suất không tệ. Một cái tài giỏi nữ nhân A. Công ty diện tích không lớn, cân nhờ ảo cờ đến đầu tư vốn công ty người khả năng không nhiều, cho nên Lâm Song cái thuê không đến 800 mét vuông. Ngoại trừ cơ bản khu làm việc bên ngoài, còn có công ty độc lập toilet, phòng họp, đồng thời cũng có thuộc về Trần Phong nhỏ phòng làm việc. Tại trống rông công ty đi dạo một vòng về sau, hai người bắt đầu liền tương lai phát triển làm thảo luận. Trần Phong đầu tiên là nhường nàng mau chóng đem làm việc thiết bị mua đủ, sau đó lại thông báo tuyển dụng một chút cơ bản nhân thủ. Đồng thời đem ngành tài vụ xây dựng. Một trận phân phó về sau, Trần Phong nghĩ đến cái gì, lại nghiêm túc nói, mặt khác, còn có trọng yếu hơn một cái nhiệm vụ cần ngươi đi làm. Nhiệm vụ gì? Lâm Song ưỡn ngực, cầm trong tay cán bút, gương mặt xinh đẹp nổi lên ra nghiêm túc lắng nghe biểu lộ. Trần Phong chậm chậm nói ra, ngươi đi tìm kiếm một nhà kem đánh răng nhà máy, quy mô không nên quá lớn, tốt nhất là thành đô bản địa, có sinh sản cơ sở loại kia, xem bọn hắn báo giá, sau đó làm ước định phát cho ta. Lâm Song đôi mi thanh tú cao lại, khó hiểu nói, kem đánh răng nhà máy. Trần Phong khẽ vước cằm, nói ra, vâng, kem đánh răng nhà máy, đây là ngân hà đầu tư vốn muốn làm cái thứ nhất dự án. Lâm Song nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn một trận, một mặt vẻ cổ quái. Ta còn tưởng rằng muốn đầu tư vốn từ truyền thông đâu, không nghĩ tới ngươi thế mà lại nhớ đầu tư vốn kem đánh răng sản nghiệp. Thế nào, thật bất ngờ. Trần Phong khẽ cười một tiếng. Kem đánh răng sản nghiệp là khẳng định phải đầu tư vốn, không chỉ có muốn đầu tư vốn. Trần Phong còn chuẩn bị làm một vô lớn. Không phải vậy, trong tay đầu một thấu cao trắng răng tư liệu, làm sao đổi thành tiền đâu. Có một điểm. Lâm Song gật đầu, trên mặt trồi lên cười yếu ớt. Nhiều ngươi đừng quản, ấn ta nói đến, đi tìm kiếm kem đánh răng nhà máy, sau đó làm ước định phát cho ta là được rồi. Trần Phóng cũng không cùng nàng nhiều rông dài cái gì, trực tiếp phân phó nói. Quản lý công ty hắn không thông thạo, nhưng đầu tư vốn quy hoạch cùng phương hướng phát triển, hiện tại phải do hắn đến đã định. Được. Lâm Song điểm nhẹ cái cằm, mặc dù không hiểu Trần Phóng đến cùng là thế nào nghĩ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Dù sao hắn là lão bản, thua thiệt tiền có hắn ôm lấy. Tốt, ngươi mau lên, ta liền đi trước. Trần Phóng nói, phủi mông một cái liền rời đi. Hắn rời đi về sau, Lâm Song cấp tốc tiến nhập trạng thái làm việc, hóa thân chuyên nghiệp nữ cường người, luận câu dẫn người cùng bán đầu, nàng khả năng không thông thạo, nhưng bàn về xử lý công ty nghiệp vụ, vậy liền thuộc về nàng cường hạng. Nàng một phương diện theo trên mạng một chút con đường thẩm tra kem đánh răng nhà máy, một phương diện bắt đầu là ngân hà đầu tư vốn công ty nhận người, bận bịu từ phía, trực tiếp tiến nhập bạo lá gan làm việc hình thức. Bất kể Trần Phóng đến cùng là thế nào kế hoạch, dưới cái nhìn của nàng, nàng chỉ cần làm tốt chính mình bản chức làm việc là được rồi, cái khác suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Chương 111, 500 năm sâm núi. So với Lâm Song bận rộn, Trần Phóng liền có vẻ thanh nhàn nhiều. Dù sao cũng là lão bản, làm quy hoạch, chủ tính trung phương hướng phát triển là được rồi, cái khác liền nên giao cho nhân viên đến quản lý. Đáng nhắc tới là, Trần Phóng trước đó đánh 500 vạn tiến nhập ngân hà đầu tư vốn công ty tài khoản về sau. Số tiền kia mặc dù theo Trần Phóng tài khoản bên trong chuyển đi ra, nhưng còn không tính là tiêu xài. Nhất định phải chờ đến công ty chi tiêu về sau, mới có thể ưu tiên đem bộ phận này tiền đưa vào tiêu phí giá trị. Mặt khác, Trần Phóng suy nghĩ dưới, hiện nay mở công ty cần dùng đến tiền địa phương không ít. Bởi vậy, những cái kia theo chín án chấn móc ra tiền mặt lớn thảo, hắn vốn là dự định đặt ở trong nhà không đi tồn ngân hàng, nhưng vẫn là tại cái này trong vòng vài ngày, từng nhóm đem số tiền này tồn vào mấy nhà ngân hàng, mà đối đãi đằng sau ngân hà đầu tư vốn công ty bên kia rất cần tiền thời điểm đánh tới. Tháng 10 số 11 buổi sáng, Thành Đô một nhà tinh cấp khách sạn. Trần Phóng theo trong lúc ngủ mơ nghĩ đến, không xem chừng đẩy bên cạnh thân Tô Giao. Như cái con mèo nhỏ đồng dạng lười biếng Tô Giao mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn lấy Trần Phóng nói, ngươi đã tỉnh à, ta có chút vây khốn, ngủ tiếp một lát đi. Trần Phóng duỗi lưng một cái nói, ngươi ngủ ngươi, ta phải đi. Tô Giao cánh tay quấn tới, ngữ khí mềm nũng, làm nũng, lại bồi ta một hồi nha. Trần Phóng nết miệng cười một tiếng, kia lại chơi một lát ghép đôi. Tô Giao biến sắc, đẩy ra hắn, ghét bỏ vô cùng mà nói. Vậy ngươi vẫn là đi đi. Trần Phóng cười hắc hắc, tóm lấy khuôn mặt nàng, đùa chơi mấy lần về sau, mới hài lòng rời đi. Đi vào bãi đỗ xe, ngồi ở trong xe nghe bài hát, không đợi bao lâu, hôm nay thường ngày giao dịch đổi mới. Một, nguyên đại những năm cuối, một tên nông phu vì tránh né binh hoảng cùng chiến loạn, mang theo một nhà năm miệng ăn trốn vào sâu trong núi lớn trong sơn động. Duy nhất khẩu phần lương thực tiêu hao hầu như không còn về sau. Nông phu chỉ có thể đi sớm về tối tại hoang vu trong núi sâu cố gắng đi săn, tìm kiếm thức ăn, nhưng người nhà có cái gì có thể nhét đầy cái bao tử. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, nông phu tại một nơi giấu người hy hữu đến châm lá cây to bẹ rừng hỗn hợp bên trong phát hiện một gốc cao năm nhân sâm núi, tiêu phí nửa ngày thời gian, nông phu cẩn thận nghiêm túc mà đưa nó hoàn chỉnh đào móc đi ra. Sâm núi cái đầu cực lớn, sợi rễ rất nhiều, nông phu nghe người thế hệ trước nói qua, dạng này cái đầu nhân sâm núi. Năm chỉ sợ đến có hơn mấy trăm năm. Trong lúc nhất thời, nông phu mừng rỡ trong lòng quá đỗi, vốn định xuất ra đi đầu cơ trục lợi, nên có thể đổi lấy không ít thuế ruộng, có thể ngoài núi chiến loạn không ngừng, tại cái này rối loạn niên đại, nhân sâm núi coi như đổi được tiền, tự mình có mệnh mang về, có mệnh đi hoa sao. Hiện tại, chỉ cần ngươi có thể vì tên này nguyên đại những năm cuối nông phu cung cấp một chút khẩu phần lương thực, hắn liền đem cái này gốc cao năm nhân sâm núi đưa cho ngươi. Chi ra, một chút khẩu phần lương thực chỉ ít 100 kg gạo. Thu nhập, một gốc 500 tuổi tươi nhân sâm núi. Hữu hiệu thời gian, 24 giờ. Lại tới một lần nhân sâm núi giao dịch, lần này là cùng nguyên đại những năm cuối nông phu giao dịch, hơn nữa còn là giao dịch một gốc 500 tuổi nhân sâm núi, lại no y 500 năm nhân sâm núi, hiện tại giá trị bao nhiêu tiền tới. Điều tra thêm. Trần Phóng liên tục không ngừng cầm điện thoại mở ra trình duyệt, tra tuân. Trên mạng chúng thuyết phân vân, nhân sâm giá cả cùng năm lớn nhỏ, trọng lượng, hình thể như thế nào cũng có quan hệ, bởi vì năm gần đây không có đi ra 500 năm nhân sâm núi, cho nên giá cả không có cụ thể thuyết pháp. Bất quá, cái này cao năm nhân sâm vẫn luôn là bảo bối, là thật chân quý thuốc bắc cùng cao cấp tẩm bộ phẩm, giá cả đồng dạng 500 vạn khởi bước, 800 vạn, hơn ngàn vạn thậm chí nhiều hơn. Mặc kệ, hiện tại trước tiên đem giao dịch làm xong, nhân sâm tới tay về sau lại nói. Cất kỹ điện thoại, Trần Phóng khởi động ô tô động cơ, lái mở lạ rẹn cấp tốc rời đi. Cùng cổ đại nông phu giao dịch, cũng tính toán tương đối đơn giản, bởi vì bọn hắn yêu cầu đồ vật không nhiều, hai lần trước cần đồ vật, cũng cơ bản đều là khẩu phần lương thực. Lần này, cũng kém không nhiều. Bất quá, bởi vì tâm tình không tệ, Trần Phóng cũng không có móc chỉ cấp 100kg gạo, trước sau mua gần 200kg gạo, sau đó lại mua thật nhiều thịt đông, cùng với khác một chút tuổi gạo dầu muối loại hình sinh hoạt hàng ngày vật dụng, sau đó một mạch cho vị kia nông phu đưa qua. Mặc dù đã là đi qua người, nhưng Trần Phóng vẫn là hy vọng bọn hắn tại cái kia thời không bên trong thật tốt còn sống, đừng bị chết đói. Giao dịch hoàn thành, ngươi thu hoạch được một gốc 500 tuổi tươi nhân sâm núi. Hàng đại hoa đỉnh trong khu nhà cao cấp, Trần Phóng đem vừa rồi thu hoạch nhân sâm núi theo trong kho hàng lấy ra. Đây là một gốc sợi rễ thật dài, bị văn tinh tế ti mi nhân sâm, Trần Phóng cũng sẽ không dám định. Đối với nhân sâm khối này kiến thức nửa vời, cầm đi cân điện tử trên ước lượng một cái, rất nhanh đến mức ra trọng lượng. 1126 khắc, ta đi, tươi nặng thế mà đạt tới 2 cân nhiều. Cười xoa xoa đôi bàn tay, Trần Phóng cầm điện thoại bấm Lâm Thịnh điện thoại. Phía trước hai lần nhân sâm đều là bán cho Lâm Thịnh, lần này cái này gốc nhân sâm núi, Trần Phóng cũng dự định trước tìm hắn nhìn xem. Uy, Trần Lão Đệ, ngươi làm sao gọi điện thoại tới, đừng nói cho ta ngươi đây là lại làm đến hàng mới. Điện thoại vừa tiếp thông, Lâm Thịnh thanh âm liền vội không dằn nổi chuyển tới. Ha ha, không thể gạt được Lâm ca ngươi à, là, ta bên này lại có hàng mới, bất quá lần này hàng có thể cùng trước kia không đồng dạng, là một gốc năm cực cao hàng. Trần Phóng cười một tiếng. Lợi hại, lão đệ ngươi cái này con đường có thể à, người khác 1-2 năm cũng không lấy được một gốc ra dáng điểm nhân sâm, ngươi cái này lại cơ hồ là mỗi tháng cũng có một gốc, không thể không phục à. Lâm Thịnh tán dương một phen Trần Phóng. Sau đó vội vàng hỏi, lần này hàng năm cao bao nhiêu, hình thể như thế nào? Năm đại khái tại 500 năm tả hữu, hình thể lời nói còn được. Trần Phóng no y. Lâm Thịnh bên kia đại khái ngốc trệ dưới, một lát sau nghẹn ngào hỏi, nhiều thiếu niên. 500 năm tả hữu. Lão đệ, ngươi cũng đừng nói đùa à, 500 năm tả hữu nhân sâm núi, thả hiện tại xem như cực phẩm trong cực phẩm, đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua, ngươi bây giờ trong tay gốc kia hàng, thật. Lâm Thịnh cảm xúc hơi không khống chế được. Thanh âm lúc lớn lúc nhỏ, thở đều có chút gấp. Thật, hai ta cũng hợp tác qua mấy lần, ta không đáng tại chuyện này trên lửa ngươi. Lâm ca ngươi tin tưởng ta chính là... Tin ngươi, ngươi ta là tin, ta chẳng qua là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi ở chỗ nào làm đến 500 năm nhân sâm núi A? Trường Bạch Sơn kia phiến. Ngươi đừng lừa phỉnh ta, Trường Bạch Sơn kia phiến sớm bị người lật ra cái để chiêu thiên. Hiện tại liền 100 năm không tìm ra được, chớ nói chi là 500 năm. Ta lừa ngươi làm gì? Muốn tin hay không? Trần Phóng liếc mắt. Cứ việc giao dịch nội dung trên không có vạch cái này gốc nhân sâm núi là nơi nào đào được, nhưng lại viết theo châm lá cây to bẻ rừng hỗn hợp bên trong phát hiện, mảnh đất này mà ngay tại đông bắc phương hướng khối kia, trên cơ bản có thể chỉ hướng Trường Bạch Sơn. Là tiên sâm vẫn là cởi nước. Tiên sâm, vừa rồi đào được không có mấy ngày, không vật tới. Trần Phóng nho nhỏ giật cái láo, nhưng vô hại phong nhã. Trường Bạch Sơn đào được, 500 năm tươi nhân sâm núi, lão đệ. Ngươi phát tài, ngươi muốn phát tài à? Lâm Thịnh cảm khái nói. Lâm ca, cái đồ chơi này lấy ngươi kinh nghiệm, ngươi cảm thấy có thể đáng giá bao nhiêu? Trần Phóng hỏi. Lâm Thịnh, 8 chữ số, 1.000 vạn. Khởi bước. Chương 112, hiếm thấy chân bảo. Trần Phóng trước mắt hơi sáng, 1.500 vạn có thể đáng sao? Lâm Thịnh phun ra một khẩu khí, ngoại trừ năm bên ngoài, còn phải xem trọng lượng cùng hình thể. Có nhân sâm núi ghen hơi kém dài đến nhất định năm liền không dài, trọng lượng nhỏ. Hình thể kém. Loại này nhân sâm núi cầm một chút chuyên gia lời nói tới nói, chính là không có khỏe mạnh gen, phát dục không tốt, giá cả sẽ đánh cái chiết khấu. Nhưng nếu như là loại kia trọng lượng đạt tiêu chuẩn, hình thể cũng không tệ nhân sâm núi, đừng nói 1.500 vạn, coi như 2.000 vạn cũng không hiếm lạ. Thật chứ? Trần Phong nhíu mày, như thế đáng tiền sao? Lúc trước hắn còn suy nghĩ, chỉ cần có thể mua cái ngàn thanh vạn là được rồi, nhưng không nghĩ tới có cơ hội bán được 2.000 vạn. Lâm Thịnh nói, nếu như phóng tới đấu giá hội bên trên, lại hơi làm điểm tuyên truyền lời nói, đánh ra 2.000 vạn giá trên trời không khó, thậm chí khả năng cao hơn. Trần Phóng cười một tiếng, càng thăng chức hơn được rồi, nếu như có thể tới tay cầm cái 2.000 vạn, hắc, ta thỏa mãn, thế nào Lâm ca, đối với cái đồ chơi này có hứng thú sao, có chuyện ngươi chuyển cái 2.000 vạn cho ta, chúng ta liền thành giao. Lâm Thịnh suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta trước chạm mặt, ngươi đem hàng mang lên. Thành. Giữa trưa. Hai người tại một nhà khách sạn trong phòng khách gặp mặt. Làm Trần Phóng đem gốc kia nhân sâm núi lấy ra, đặt tới trên bàn, vào hết Lâm Thịnh trong mắt lúc, cái sau nhịn không được phát ra tiếng thán phục âm. Lớn lớn lớn, cái này đầu quá lớn. Lão đệ, ta có thể nhìn kỹ một chút sao? Lâm ca ngươi xin cứ tự nhiên, tùy tiện xem. Trần Phóng bưng lên nước trà uống một ngụm, lộ ra cười nhạt. Được Trần Phóng cho phép, Lâm Thịnh túi người nhìn kỹ nhân sâm, trong mắt đều nhanh áp vào phía trên đi. Đây là một gốc hình thể khỏe đẹp cân đối, không có cái gì không trọn vẹn, bị văn tinh tế ti mi, cần đầu rõ ràng nhân sâm núi. Lâm Thịnh lời bình nói, cái này gốc nhân sâm núi lô đầu, chủ thể, cần, cũng đầy đủ, cân xứng mỹ quan, lô già lớn, văn mảnh mà mật. Cái này hình thể, nay từng cái đầu, trọng lượng sợ là tại 2 cân trở lên. Trần Phóng, trước đó ước lượng thời điểm, tươi nặng 1.126 khắc. Lâm Thịnh chật chật tán thán nói, 1.126 khắc nhân sâm núi, ăn ngay nói thật, ta rất nhỏ thời điểm liền tiếp xúc nhân sâm núi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lớn. Tục ngữ nói 7 lượng là tham gia, 8 lượng là bảo, dù là theo lão cái cân 16.2 là một cân tính toán, chi này nhân sâm núi trọng lượng cũng vượt xa quá một cân, quả thực là báu vật trong báu vật A, tại toàn thế giới phạm vi bên trong đều thuộc về hiếm thấy chân bảo A. Nói, Lâm Thịnh lại hâm mộ nói, lão đệ, ngươi lần này đi đại vận A, khả năng này là trên thế giới hiện có cái đầu lớn nhất tươi nhân sâm núi, loại này nhân sâm núi cầm đi giám định, cầm cái hạng nhất tươi nhân sâm núi giấy chứng nhận dễ dàng. Trước đó, ta nói với ngươi định giá, có thể chỉ toàn vào tay 2.000 van ở, không có chạy, tuyệt đối có thể đáng cái giá này. Trần Phóng cười nói, Lâm ca ngươi có hứng thú vào tay sao? Lâm Thịnh vội vàng khoát tay, ta coi như xong đi, ta chỉnh thể tài sản không có nhiều, 2.000 van ở vốn lưu động ta nhưng cầm không ra. Bất quá, lão đệ ngươi nếu là tin ta lời nói, cái đồ chơi này ta có thể giúp ngươi vận hành cùng lẫn lộn một phen, sau đó giúp ngươi tuột tay. Trần Phóng, làm qua mấy lần giao dịch, Lâm ca ngươi làm người ta còn là tin, vậy theo ý ngươi lời nói, cái này gốc nhân sâm núi ta liền giao cho ngươi vận tác, đến thời điểm bất kể bán cái gì giá cả, ta bên này đều sẽ cho ngươi một bút tiền thuê làm vất vả phí. Lời này là lời khách sáo, Lâm Thịnh nhân phẩm như thế nào, Trần Phóng cũng không quá rõ ràng, dù sao ngoài miệng khách khí xuống nha. Lâm Thịnh muốn thật tiếp nhận cái này gốc nhân sâm núi vận hành, Trần Phóng khẳng định là muốn cùng hắn ký tên hợp đồng. Ha ha, đã lao để ngươi coi trọng ta, tin tưởng ta, vậy ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng, cái này gốc nhân sâm núi, ta nhất định giúp ngươi bán đi một cái giá trên trời đến. Lâm Thịnh đại hỉ. Với hắn mà nói, Trần Phóng vất vả phí đều là tiếp theo, mấu chốt nếu như có thể kinh tay hắn vận hành cái này gốc 500 năm cực phẩm nhân sâm núi, kia là bao lớn vinh hạnh đặc biệt ta. Đến thời điểm, toàn bộ dược liệu giới đều sẽ biết rõ hắn Lâm Thịnh đại danh, thành lập được dạng này danh tiếng về sau, đối với hắn về sau sinh ý trợ giúp, cũng không phải một chút điểm. Đã định hợp tác về sau, hai người đằng sau cũng dựa theo quá trình đi hợp đồng, đây là nhất định phải. Cuối cùng, nếm qua cơm trưa, Lâm Thịnh mới cẩn thận nghiêm túc cầm gốc kia nhân sâm núi cáo tử. Trần Phóng bên này, vẫn như cũ rất nhàn, vốn muốn đi uống một chút trà chiều hắn, lại nhận được huấn luyện viên thể hình Kỷ Huyện Thanh gọi tới điện thoại. Trần Phóng học viên, lễ quốc khánh đi qua nhanh một tuần, ngươi đã rất lâu cũng không đến tập thể dục nha. Trong điện thoại di động truyền đến Kỷ Huyện Thanh kia êm thai tiếng nói. Ngươi quay về thành đô rồi. Trần Phóng hỏi. Trở về, số 6 liền trở lại, hôm nay thời tiết rất không tệ, ngươi không đến phòng tập thể thao rèn luyện xuống sao? Kỷ Huyện Thanh nói y. Vốn là không muốn tới, nhưng huấn luyện viên ngươi như thế thúc giục, vậy thì tới đi. Trần Phóng cười nói. Cũng là có một lúc lâu chưa từng thấy vị này xinh đẹp nữ huấn luyện viên. Nàng không gọi điện thoại Trần Phóng không nhớ nàng, nhưng nàng một gọi điện thoại đến, Trần Phóng liền có chút ý động. 3 giờ chiều, Trần Phóng đi vào Thiên Nghệ tập thể dục hội sở, bắt đầu ở Kỷ Huyện Thanh chỉ đạo xuống làm lên lực lượng huấn luyện. Người bây giờ cái này dáng vóc đã cơ hồ xem như hoàn mỹ hình thể, bất quá tập thể dục khối này khó khăn nhất chính là bảo trì, rất nhiều người tạo hình xong về sau, không hiểu được bảo trì rất nhanh liền biến trở về trước kia bộ dáng, cho nên, ngươi cũng phải xem chừng. Kỷ Huyện Thanh lời này cũng coi như là thật biết thấy rõ. Tập thể dục khối này khó khăn nhất không phải giảm son cùng tăng cơ, mà là như thế nào thời gian dài bảo trì hoàn mỹ dáng vóc, cái này cần cực mạnh tự hạn chế tính chất cùng khỏe mạnh ý thức, rất nhiều người đều khó mà làm được. Nhưng mà, Trần Phóng nghe lời này, mặc dù mặt ngoài gật đầu, nhưng trong lòng lại lơ đễnh. Hơn người bao con nhộng ưu hóa hắn ghen, đối với người khác tới nói rất khó bảo trì hoàn mỹ dáng vóc, tại hắn nơi này lại dị thường đơn giản. Bình thường cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, cái kia chơi đùa, chỉ cần không phải thời gian dài không ngủ được, không ăn cơm, vậy hắn dáng vóc cơ bản không có biến hóa gì. Mà lại, cho dù có biến hóa, cơ sở tại, hắn cũng rất nhanh có thể luyện trở về. Làm một cái tiếng đồng hồ lực lượng huấn luyện về sau, Trần Phóng lại đi làm một lát có dưỡng, về sau lúc đầu có thể không kéo ruôi, nhưng Trần Phóng làm sao có thể bỏ lỡ cùng mỹ nữ huấn luyện viên tiếp xúc thân mật đâu. Thế là, lại buộc Kỷ Uyển Thanh cho hắn làm một cái tiếng đồng hồ kéo rôi buông lỏng. Chính hắn ngược lại là sướng rồi, nhưng bởi vì hiện tại cơ bắp khổ người lớn, Kỷ Uyển Thanh thể trọng lại không đủ, cho nên mỗi lần kéo rôi đều phải phí chín châu hai hổ chi lực. Một bữa kéo rôi xuống tới, Trần Phóng không có ra cái gì mồ hôi, nhưng nàng lại đổ mồ hôi lâm ly, tình trạng kiệt sức, giống như là vừa rồi trải qua một trận đại chiến. Ai, ta phát hiện ta đồng ý bán ngươi kéo rôi khóa, thật là một cái tự mình tìm thai vạ quyết định, quá khó khăn, ta hối hận. Kỷ Uyển Thanh phàn nàn nói. Vậy ngươi đem tiền lui ta đi. Trần Phóng mở cái trò đùa. Kỷ Uyển Thanh. Vậy không được, ta còn là tiếp tục tìm ngược đi. Trần Phóng cười một tiếng, thời gian cũng nhanh xa ưu giờ rồi, chờ một lúc cùng đi ăn một bữa cơm. Kỷ Uyển Thanh lông mày trao lên, ngươi mời ta. Trần Phóng gật đầu. Vậy thì tô tờ, ngươi đi đổi quần áo đi, ta cũng đi đổi thân quần áo tắm rửa, một thân mồ hôi. Được, một hồi gặp. Chương 113, cái muốn ta làm đủ nhiều nữ thần lốp xe dự phòng. Hai người đổi nhặt về sau, hẹn nhau lấy ngồi thang máy đi vào dưới mặt đất ngừng nhà để xe. Còn chưa đi đến Trần Phóng trước xe, một tên nam tử liền từ một cỗ mới tinh BMW núp ít nằm bên trên xuống tới. Trong tay nam tử bưng lấy một chùm hoa hồng, chạy chậm chạy vội tới Kỷ Uyển Thanh trước mặt, ngăn lại nàng, Uyển Thanh, ngươi hết giờ làm nha. Kỷ Uyển Thanh nhìn thấy người tới, chân mày cau lại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam tử cười nói, ta đây không phải không chuyện làm sao, đi ngang qua ngươi chỗ làm việc, liền thuận tiện đến xem, đây là ta ở bên ngoài vừa mua hoa hồng, cảm giác thật xứng ngươi, tặng cho ngươi, hy vọng ngươi ưa thích. Kỷ Uyển Thanh mắt nhìn hoa hồng, không có đi đón, mà là bất đắc dĩ nói ra, đặng tiến vào, ta đều đã nói, nhóm chúng ta hai cái không thích hợp, ngươi có thể hay không đừng có lại vướng mắc ta rồi. Tên này gọi đặng tiến vào nam tử nói, ta cho rằng, ưa thích một người là ta cá nhân tự do. Ngươi không thích ta ta biết rõ, nhưng ngươi cũng không có quyền lợi ngăn cản ta thích ngươi à. Kỷ Uyển Thanh. Đặng tiến vào nói tiếp, mà lại, coi như không làm được nam nữ bằng hữu, nhóm chúng ta cũng có thể trở thành tốt bằng hữu, đúng không? Kỷ Uyển Thanh có chút đau đầu, ngươi đừng như vậy, ngươi đi ưa thích người khác đi, đừng thích ta, ta không nuôi lốp xe dự phòng. Đặng tiến vào, không sao a, ta nguyện ý làm ngươi lốp xe dự phòng. Kỷ Uyển Thanh. Ngươi có phải hay không có bệnh? Trần Phóng nghe đến đó. Biểu lộ có chút vặn ba, muốn cười lại đình chỉ. Cái này nam cũng là kỳ hoa, người khác bị cự tuyệt về sau, bình thường đều cảm giác mặt mũi vô quang xám xịt chạy trô nở, hắn lại mặt dạn mày dày biểu thị ngươi không có quyền lợi ngăn cản ta thích ngươi, ta nguyện ý làm ngươi lốp xe dự phòng. Thảo, Trần Phong kém chút nghe nôn, đây quả thực là một nhân tài a. Bất quá, cảm giác thật có ý tứ, Trần Phong suy nghĩ muốn hay không quay đầu tự mình cũng học được chơi đùa. Được rồi, liếm chó không có kết cục tốt. Hắn vẫn tương đối ưa thích nện tiền chinh phục muội tử. Hắn cái này nhân tính ô vương có chút cùng loại trong phim ảnh nhân vật phản diện nhân vật, bá đạo lại lòng dạ hẹp hòi, ưa thích muội tử đến tê hắn, nhưng không ưa thích đi tê muội tử. Ta không có bệnh, tốt không nói cái này. Đặng tiến vào bỏ qua cái đề tài này, chỉ cạnh bên chiếc kia BMW núp ít năm, cười nói, cho ngươi chia sẻ một tin tức tốt, ta hôm nay vừa rồi đề xe mới, BMW núp ít năm, thế nào, nhìn xem còn không tệ a. Bằng không ngồi xe ta đưa ngươi về nhà. Tận quản ngôn ngữ ở giữa không có khoe khoang câu nói, nhưng khoe khoang ý tứ lại căn bản liền giấu không được, cũng tràn ra tới. Một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi để chiếc BMW núp ít năm, cái này đặt ở thành đô, cũng không phải ai cũng có thể làm được, chí ít hơn 9 thành nam sĩ cũng theo không kịp. Ở điểm này, cứ việc cùng những cái kia chân chính có tiền người so sánh, còn khác rất xa, nhưng đặng tiến vào cũng là xác thực có kiêu ngạo tư cách. Chỉ bất quá, nhớ tại Trần Phóng trước mặt nhặt chén. Còn muốn mang đi hắn nhìn chúng cô nàng. Ai cho ngươi tự tin a? Không chờ Kỷ Uyển Thanh trả lời, Trần Phong trước hết nói, nhóm chúng ta có xe, liền không làm phiền ngươi. Đặng tiến vào mắt nhìn Trần Phong, ngươi là? Trần Phong đều chẳng muốn để ý đến hắn, xuất ra chìa khóa xe nhấn xuống ấn phím, vô cùng tự nhiên đối với Kỷ Uyển Thanh nói, xe ta ở nơi đó, đi thôi. Cách đó không xa, một cỗ màu trắng cỡ lạ rẹn 720S vang lên, đèn xe lấp lóe, thấy Kỷ Uyển Thanh ngẩn người. Nàng ngược lại là biết mình này sẽ viên rất hào phóng, trước đây vừa đến đã mua 10 van ở khối khóa, nhưng chưa thấy qua hắn mở cái gì xe, hôm nay nhìn lên, mở thế mà siêu tốc độ chạy, rất có tiền nha. Vạn sự đều sợ so sánh với nhau, đặng tiến vào mới nâng chiếc kia BMW núp ít năm, lại có vẻ hơi có chút mộc mạc. Cạnh bên, đặng tiến vào nhíu mày một cái nói, Uyển Thanh, ngươi muốn lên hắn xe sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Kỳ Uyển Thanh vứt cho hắn một cái liếc mắt. Quay người đi theo Trần Phóng đi bên kia. Nàng vốn là nhớ giải thích xuống, nhưng nghĩ cảm thấy dạng này nhường hắn hiểu lầm cũng rất tốt, miễn cho về sau thường thường lại đến phiền tự mình. Cái này ra hỏa, chính là hiện nay một cái duy nhất đang theo đuổi bản thân nàng, nhưng nàng phi thường phiền chán hắn. Bởi vì, nàng biết rõ cái này ra hỏa nhìn xem hiền hòa, ăn nói cũng khá là vừa vặn, nhưng chân thực hắn lại không phải như thế. Loại người này, Kỳ Huyện Thanh bình thường đều đứng xa mà trông, không muốn đắc tội hắn, cũng không muốn cùng hắn có cái gì liên quan. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, thẳng đến bọn hắn lên xe sau khi đi, Đặng Tiến vào mới sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nắm nuốt nắm đấm mắng. Nóa, nữ nhân, thiệt thòi ta thật đúng là cho là ngươi là cái không hám của cô nương tốt, không nghĩ tới nhìn lầm. Em gái ngươi, thiên hạ nữ nhân quả nhiên cũng một cái dạng, thấy tiền sáng mắt, phi, lãng phí thời gian của ta, cặn bã nữ. Đặng Tiến vào có chút buồn bực, có vẻ không vui quay đầu trở lại trong xe bị em đút, cầm điện thoại mở ra hệ chặt. Cái gặp hệ chặt nói chuyện phía mục lục bên trên, tất cả đều là dạng này ghi chú. Thành đô nữ lốp xe dự phòng số 1 Vương Mỹ, thành đô nữ lốp xe dự phòng số 2 Kỷ Huyền Thanh, thành đô nữ lốp xe dự phòng số 3 Lý Thiến. Giang thành nữ lốp xe dự phòng số 1 Dương Tiêu Hà, giang thành nữ lốp xe dự phòng số 2. Hắn hệ chặt bên trong, có gần 100 cái nữ thần lốp xe dự phòng, cả nước các nơi cũng có. Kỳ Huyện Thanh chỉ là trong đó một cái. Dù sao với hắn mà nói, bất kể là làm liếm chó vẫn là lốp xe dự phòng, không quan trọng a. Hắn cho rằng cái muốn ta làm đủ nhiều nữ thần lốp xe dự phòng, kia các nữ thần liền đều là ta lốp xe dự phòng, sợ cái gì? Mà lại, thật đúng là đừng nói, lấy phương thức như vậy rộng rãi đào ngư đường nuôi cá, hắn vẫn thật là câu được qua mấy cái tư sắc không tệ nữ thần. Tới tay sau tán gẫu qua nhân sinh, liền lại đem các nàng đạp, tiếp tục công lược cái khác nữ thần. Bất quá, lần này trong lòng có chút khó chịu Kỳ Huyền Thanh, bởi vì tại nàng nơi này lãng phí không ít thời gian, còn cái gì cũng không có đạt được, thế là, hắn trong cơn tức giận trực tiếp đem nàng kéo đen thêm xóa bỏ. Hừ, nữ nhân, ngươi đã vinh viễn mất đi ta. Xong về sau, hắn lại rất nhanh khôi phục tâm tình, ngược lại phát khởi hải trạng. Tiểu Mỹ, tan sở chưa? Cho ngươi chia sẻ một tin tức tốt, ta hôm nay mới để một cô bi em nút ít năm, thế nào, ta lợi hại đi. Ta bây giờ lập tức đến ngươi công ty dưới lầu, cái điểm này không tốt đón xe, bằng không một hồi ta đưa ngươi về nhà a. Màu trắng cỡ lạ rèn chạy tại trên đường cái, dẫn tới một chút người qua đường chú mục. Trong xe, người người Kỳ Huyện Thanh trên thân truyền đến sữa tắm hương thơm, Trần Phóng tâm tình 10 điểm hài lòng. Đáng nhắc tới là, gần nhất trải qua một phen khá là về sau, Trần Phóng phát hiện tại hắn hiện tại chỗ nhận biết cô nương bên trong, Kỳ Huyện Thanh chỉnh thể trên thật sự là đẹp nhất cái kia. Trang phục trắng non non mịn, ngũ quan sắp xếp tinh xảo, khuôn mặt là loại kia khác biệt với dây chuyển sản xuất nhu hòa hình dạng, phi thường hấp dẫn ánh mắt, mà lại cơ hồ không có tì vết. Cấp dê ngược mức, đây là tất cả nam nhân đều tha thiết ước mơ tự mình một cái khác bạn chí ít cái kia có đẳng cấp. Trừ cái đó ra, nàng còn có hoàn mỹ áo lót tuyến, cùng tại trong hiện thực cơ bản không nhìn thấy chỉ có tại trong video khả năng nhìn thấy đôi chân dài. Đương nhiên, nếu như mặc vào quần jean phối hợp mượt mà vểnh lên đồn, kia liền càng tuyệt. Không giống cái khác không tập thể dục nữ hài tử, đường cong bình thường nhìn xem còn không tệ, nhưng thật muốn cùng tập thể dục đặt chung một chỗ so một lần, kia chênh lệch liền rất rõ ràng. Các loại hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, cũng sáng tạo ra một cái dung mạo có thể xưng trần nhà cấp nàng. Tại Trần Phóng trong mắt, nàng xếp tại thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng. Bất quá, cũng chỉ là hiện tại thôi, Trần Phóng hiện tại tiếp xúc qua cô nương xinh đẹp còn không tính quá nhiều, không chừng về sau còn có cô nương so với nàng càng đẹp mắt đâu. Mặc dù khả năng này không lớn. Đương nhiên, đây không phải nói cái khác muội tử liền khó coi, các nàng cũng đồng dạng đẹp mắt, chỉ là tại Trần Phóng thẩm mỹ quan bên trong, Kỳ Huyện Thanh là thuộc về tê không cấp bậc. Loại này đẳng cấp mỹ nữ, coi là siêu cấp đại mỹ nữ, đặt ở cổ đại, đoán chừng cũng có thể treo lên đánh tứ đại hoa thủy, vớt cái khuynh quốc khuynh thành danh khí. Mà cái khác muội tử, tỉ như Lục Vũ Phỉ, An Đấu Điểm, Tô Giao, Đường Tiểu Kình, Lâm Song, Tống Thải Nghê, Lê Thấm cùng Trần Phong trước đó trong đại học nói qua cái kia bạn gái trước, đều thuộc về T1 cấp bậc. Hắn đem bộ phận này mỹ nữ về là đại mỹ nữ, đẹp không sao tả xiết, cũng có chim xà cá lặn chi tư. Thả trong đại học, kia tùy tiện đều là giáo hoa cấp bậc mỹ nữ. Chương 114, Đại thần Trần Phong. Còn như tại cái này phía dưới, chính là người bình thường trong mắt nữ thần, cũng coi là mỹ nữ, nhưng xếp tại T2 cấp bậc. Như vậy cũng tốt so nói xe sang trọng, T cấp không loại này thuộc về mẹ xe đếp bèn dị. Bugatti cùng nỉ xét cấp bậc đỉnh cấp siêu tốc độ chạy. Thậm chí luận số lượng, khả năng càng thêm hiếm có. Mà T1 cấp bậc là Lamborghini, Ferrari, ngược là Gen cùng Porsche. T2 cấp bậc thì là một chút cấp độ nhập môn siêu tốc độ chạy, hay là đồng dạng xe thể thao. Người cùng xe, mặc dù ngoài miệng lão nói người người bình đẳng, nhưng trên thực tế trong hiện thực liền không có cái gì chân chính công bình có thể nói, nhiều ít vẫn là phân ra đẳng cấp. Mà lại thế nào cấp thấp xe thể thao, đó cũng là xe thể thao A. Tỷ như T2 cấp bậc xe thể thao, cũng là mấy chục vạn hơn trăm vạn cấp bậc, không phải người bình thường có thể mở nổi. Cho nên, cái này T2 cấp bậc mỹ nữ, cũng vẫn như cũng là trên xã hội tư nguyên khan hiếm, chí ít tại rất nhiều trạch nam cùng phổ thông tê chó trước mặt, các nàng vẫn như cũng là bọn hắn cao không thể chạm, tha thiết ước mơ có thể lấy về nhà nữ thần. Đương nhiên có câu nói rất hay, ngươi nữ thần, người khác ném cái. Làm ngươi còn muốn lấy như thế nào mới có thể dỗ cao lãnh nữ thần vui vẻ, như thế nào mới có thể công lược đến nàng thời điểm, kết quả nàng cũng sớm đã trở thành có khắc tiền người trong ngực con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời ghê gớm. Cứ việc có mấy lời nghe không như vậy để cho người ta vui vẻ, nhưng đây chính là hiện thực, chính là chắc chắn hội. Dù là có người không nguyện ý tin tưởng, nhưng nó nhưng như cũ thật sự rõ ràng còn tại đó. Nếu như ngươi trở thành một cái kẻ có tiền, ngươi cũng có thể làm như vậy, bất quá muốn hay không cùng cái thế giới này thông đồng làm vậy, vậy liền xem người. Mà ở trong mắt Trần Phóng, hắn lúc này cũng không có ý định đặc lập độc hành, đã tất cả mọi người dạng này, vậy ta cũng tốt như vậy. Dù sao muốn hủy diệt, liền cùng một chỗ hủy diệt, nhiều người như vậy bồi ra đây, sợ cái gì? Vừa rồi cái kia là ngươi người theo đuổi. Trần Phóng mở ra máy hát, tìm đề tài. Kỳ Huyền thanh chán hơi điểm, vâng, bất quá, hắn cái người kia rất chán ghét, ta không ngứa thích bộ dáng kia của hắn. Trần Phóng tiếp lời trêu ghẹo nói, vậy ngươi thích gì bộ dáng? Ta mở khối cơ bụng, nam đẩy 200 kg, chống đẩy duy nhất một lần có thể làm tới ngàn cái, dáng vóc 10 phân vẹn 10, dáng dấp đẹp trai, còn có tiền. Kỳ Huyền thanh nghiêng qua hắn một chút, buồn cười nói, ngươi dứt khoát nói thẳng ngươi được rồi. Trần Phóng cũng cười nói, đúng vậy à, ta liền nói ta, cái này không nhiều rõ ràng sao, ngươi cảm thấy ta như vậy kiểu gì, có thể vào được ánh mắt ngươi không? Ngươi hẳn là có bạn gái đi. Kỳ Huyền thanh lo lắng nói, không có, điểm ấy ta có thể thể, tuyệt đối không có. Trần Phóng huyết cái eo, hắn cái này người đi đến đang ngồi đến đầu, nói không có bạn gái liền không có bạn gái. Chỉ là, nuôi chim hoàng yến ngược lại là có mấy cái. Hiện nay, đã xác định là Giang Thu Nông cùng Tống Thải Nghê, mặt khác Tô Giao cũng kém không nhiều tính toán. Không có sao. Kỳ Huyền thanh phủi xuống môi anh đào, theo dưới thân thể mặt mò một cây sợi tóc đi ra nói. Vậy cái này là cái gì? Ngươi cũng đừng nói cho ta, đây là đầu ta phát là màu đen, không có nhuộn qua, mà cây này tóc là màu cà phê. Cho nên, nàng thật không phải ngươi bạn gái. Trần Phóng ra mặt run lên, thảo, ngươi cái này cái gì ánh mắt, trên chỗ ngồi có cọng tóc đều có thể phát hiện. Một cái bằng hữu, không phải bạn gái. Trần Phóng no y. Nha. Kỳ Huyền thanh lên tiếng, không có thanh âm. Bầu trời, bị trò chuyện chết rồi. Hai người tiến đến ăn bữa tối, Trần Phóng mời khách, nhưng địa phương là Kỳ Huyền thanh tìm, ăn đều là nhiều tính chất so sánh giá cả tương đối cao đồ vật. Sau khi cơm nước xong, trên đường cái, gió đêm phơ phất, nhưng lại mang theo một tia thuộc về mùa thu ý lạnh. Trần Phóng đối với Kỳ Huyền thanh nói, ta đưa ngươi về nhà đi. Kỳ Huyền thanh lắc đầu, ta còn phải đi phòng tập thể thao. Ban đêm còn có 2 tiết khóa, ta tự đánh mình xe đi thôi, ngươi có chuyện gì đi làm việc ngươi, không cần phải để ý đến ta. Hiện tại cũng không có việc gì, ta đưa ngươi. Không cần. Dùng, đi thôi. Đem Kỳ Huyền thanh đưa đến Thiên Nghệ tập thể dục hội sở về sau, Trần Phóng cũng không ngừng lại, thậm chí lời gì cũng không cùng nàng nói, trực tiếp lái xe rời đi. Cái cô nương này, cùng trước đó những cái kia muội tử không quá đồng dạng, một là càng đẹp mắt, hai là không có tốt như vậy lừa dối. Trần Phóng có nghĩ qua trực tiếp lấy tiền nện nàng, nện cái mấy trăm vạn, cũng không tin nàng không động tâm. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu quả thật hình dáng này làm, có thể sẽ lật xe. Bởi vì, lúc trước tập thể dục quá trình bên trong, hắn trong bo nở dê tô y thăm dò qua nàng, phát hiện nàng có tự mình giá trị quan, thật muốn cưỡng ép đưa tiền cho nàng, không chừng còn có thể bị nàng khinh bỉ cùng kéo đen. Cho nên, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng, vẫn là từ từ sẽ đến đi. Bất quá. Công lược Kỳ Huyền thanh tiến độ có thể từ từ sẽ đến, nhưng buổi tối hôm nay Trần Phóng khỏa này hơi có chút sao động tâm, lại là làm sao cũng không an tĩnh được. Đi quán ba dạo chơi, sau đó lại tìm mấy cái xinh đẹp muội tử cùng đi chơi trò chơi. Thế là, Trần Phóng phấn chấn lấy tinh thần, lái xe đi tới thành đô một nhà quy mô so sánh quán ba lớn. Ở bên trong đập phá hơn 10 vạn, mở mấy bình rẹ mì Martin Louis 13, một đám trà muội muội chủ động bắt đầu bắt chuyện. Lúc rạng sáng, nguyện ý cùng Trần Phóng cùng đi bên ngoài đánh trò chơi muội tử có 4 cái, vừa vặn có thể đi khách sạn mở phòng khách, tổ đội 5 đứng hàng. Cái này 4 cái muội tử, xem xét chính là trong quán ba cao chơi, đánh trò chơi kỹ thuật khẳng định đặc biệt tốt. Chính yếu nhất, các nàng cũng không tính là dong chi tục phấn, mà là nhà khác nữ thần, miễn cưỡng cũng xem như T2 cấp bậc mỹ nữ, đã phi thường khó được. Bởi vậy, Trần Phóng mang theo các nàng đi tới quán ba đối diện một nhà cấp cao tinh cấp khách sạn, hoa 18.888 khối mở gian phòng khách lớn, chừng hơn 200 mét vuông, bên trong trang bị mấy cái cấp cao máy tính. Bất kể là mang muội chơi hẻm núi, vẫn là ăn gà, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Thế là, Trần Phóng đầu tiên là mang theo các nàng đi hẻm núi chơi mấy ván năm đứng hàng. Sau đó lại chạy tới chơi mấy giờ bắn nhau xạ kích loại trò chơi. Suốt đêm xuống tới, The Laser, bốn cái muội tử từng cái chơi choáng váng, tinh thần hoảng hốt, nhưng lại cũng rất tận hứng. Thẳng khen Trần Phóng kỹ thuật tốt, thực truy đại thần, quái vật cấp tốc độ tay cùng thao tác. Từng cái năn nỉ lấy tăng thêm hắn ngoại trạng, biểu thị nếu như về sau có cơ hội, hy vọng Trần Phóng có thể lại tìm các nàng The Laser trò chơi, các nàng chỉ cần có thời gian, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Vài ngày sau, thời tiết càng phát ra chuyển lạnh. Trên đường cái, ngoại trừ số ít thích trưng diện muội tử như cũ xinh đẹp váy cùng hở rốn nhặt bên ngoài, đại đa số người đi đường đều mặc lên giữ ấm quần áo. Tháng 10 số 17, ngày này buổi sáng, Trần Phóng đi vào ngân hà đầu tư vốn công ty. Lúc đầu, dạng này công ty nhỏ là dùng không được cái gì quầy khách sạn, nhưng bởi vì trên một nhà công ty lưu lại cái quầy khách sạn công trình xuống tới, Lâm Song hướng Trần Phóng báo cáo về sau, liền trực tiếp đem nó lưu lại. Quầy khách sạn muội tử chỉ có một cái, nhìn tuổi còn trẻ, còn không có Trần Phong lớn, nhưng tư sắc lại tạm được. Cũng không biết rõ Lâm Song làm sao làm, chiêu quầy khách sạn sao có thể không khai xinh đẹp muội từ đâu. Trần Phong cảm thấy, nhà mình công ty đã làm quầy khách sạn, vậy liền ít nhất phải chiêu T2 cấp bậc muội từ đi, đây chính là hình tượng vấn đề, không thể qua loa. Tại trong công ty dạo qua một vòng xuống tới, Trần Phong khẽ gật đầu. Mấy ngày thời gian, Lâm Song đã mua đủ làm việc thiết bị, cũng đưa tới không ít người, khu làm việc có chừng 7-8 người đang loay hoay máy tính. Đây chính là hắn công ty hình thức ban đầu, cũng không biết rõ tương lai có thể phát triển thành ra NGG. Chương 115, tiến về thâm thị. Đi vào Lâm Song phòng làm việc, Trần Phong trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lâm Song ngẩng đầu, nhìn thấy là hắn, liền vội vàng đứng lên nói, ngươi đã đến. Trần Phong lông mày nhíu lại, cái gì gọi là ta tới, ta hiện tại thế nhưng là ngươi lão bản, ngươi không thể nào cho điểm tôn kính xưng hô sao. Lâm Song liếc mắt, vâng, Trần Tổng, ngài đã tới. Này mới đúng mà. Trần Phóng vui vẻ cười một tiếng, tâm tình không tệ, nói ra, trong công ty vừa rồi ta dạo qua một vòng, nhìn đã là không sai biệt lắm thành hình, hiệu suất không tệ. Ta nếu là liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng không có, ngươi có thể trực tiếp đem xào. Lâm Song ngạo kiểu no y. Lao nương tốt xấu là lái qua công ty người, hiệu suất làm việc đó còn cần phải nói. Trần Phóng cười một tiếng, khen một câu, ngươi thật đúng là đem cái đuôi vểnh lên trời. Tốt, không nói để lời nói với người xa lạ. Ngươi ngày hôm qua tại điện thoại lý thuyết kem đánh răng nhà máy đã tìm được một nhà phù hợp, cụ thể cái gì tình huống? Lâm Song xoay người ngồi xuống, loay hoay trong chốc lát máy tính, đóng dấu ra một chút tư liệu, đưa cho Trần Phóng. Cái này mấy ngày ta dành thời gian tra một chút, không tìm được phù hợp mục tiêu, 3 ngày trước dùng tiền nhường môi giới tìm dưới, cuối cùng khóa chặt một mục tiêu. Đây là ở vào tân khu một nhà kem đánh răng nhà máy, thành lập tại 15 năm trước, đã từng huy hoàng qua một đoạn thời gian, làm được 5 doanh thu quá 100 triệu quy mô. Nhưng theo thị trường cạnh tranh ngày càng kịch liệt, nhà này kem đánh răng xưởng lãnh đạo nhóm lại quá thiện cận, không có đầu nhập bất luận cái gì tài chính đi làm nghiên cứu phát minh cùng thị trường khai thác, chỉ muốn sống bằng tiền dành dụm, cuối cùng đem tự mình đùa chơi chết. Lâm Song tiếp tục nói ra, hiện tại nhà này kem đánh răng nhà máy đã gần như phá sản đóng cửa, nhất niên sinh sản xuất ra kem đánh răng, tiêu thụ ngạch liền 500 vạn cũng không đạt được. Bất quá, bởi vì nguyên bản cơ sở tại, thiết bị cũng đều là đầy đủ, chiếm diện tích cũng không nhỏ. Phù hợp ngươi nói tiêu chuẩn, có thể ra giá thu mua. Bất quá, giá cả trên lại không thấp, công ty hiện tại trong sổ sách tiền con ở thìa ưu rất nhiều. Trần Phóng đem nhà này kem đánh răng nhà máy tư liệu qua một lần, hỏi, đại khái cần bao nhiêu tiền? 3.000 vạn tả hữu. 3.000 vạn A. Trần Phóng nhíu mày, tiền sự tình ngươi không cần lo lắng, như vậy đi, ngươi đi trước nói, nhìn xem có thể hay không đem giá cả đè xuống một chút, ta bên này sẽ nhớ biện pháp làm đến tiền. Được. Hiện nay, công ty trong sổ sách còn có mấy trăm vạn, Trần Phóng trong tay cũng có gần ngàn vạn. Mặc dù chút tiền ấy không đủ hoàn thành đối với kem đánh răng nhà máy thu mua, nhưng hắn không phải còn có gốc kia 500 năm nhân sâm núi A. Bán được tốt, lại làm cái 2.000 vạn đến hẳn không phải là việc khó gì. Chủ yếu nhất là, hắn còn mở treo, cứ việc phía trước mấy ngày không có gì tốt giao dịch. Nhưng người nào lại biết rõ tương lai mấy ngày, không có hảo giao dịch đâu. Mặt khác, còn có sự kiện nhân huynh muốn để người đi xử lý. Trần Phóng nghĩ đến một chuyện, bận điệu nói với Lâm Song. Chuyện gì? Chiêu một nhóm tham gia khoang miệng khoa học người, tốt nhất là tham gia qua nhà khoa công việc nghiên cứu, từng có nghiên cứu khoa học cơ sở người. Trần Phóng nói y. Lâm Song nhịn không được phát ra tự mình nghi hoặc, ngươi đây là dự định. Trần Phóng nửa thật nửa giả mà nói, ta đoạn thời gian trước theo một cái bằng hữu trong tay thu mua tới một phần liên quan tới kiểu mới kem đánh răng nghiên cứu tư liệu, tìm người thẩm tra đối chiếu xuống, phát hiện cái đồ chơi này có thể nghiên cứu giá trị tương đối cao, cho nên, ta dự định thành lập một cái dự án tổ, đối với cái này kiểu mới kem đánh răng tiến hành toàn bộ phương diện đánh hạ. Một thấu cao trắng răng sự tình, chỉ cần đi ra, liền không thể gạt được Lâm Song. Trần Phóng cũng không có ý định giấu giếm nàng, bất quá, sớm một chút dự phòng châm lại là cần đánh, chí ít, muốn để nàng tin tưởng một vài thứ, đừng đi mơ màng. Lâm Song bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này, ta liền nói ngươi làm sao đột nhiên muốn để ta đi thu mua một nhà kem đánh răng nhà xưởng, có chút không hiểu thấu, ta buồn bực rất lâu, cho tới bây giờ mới na ho minh bạch ngươi ý nghĩ. Bất quá, ngươi nói cái kia kiểu mới kem đánh răng, đáng tin cậy sao? Nếu như nghiên cứu không ra, vậy làm sao bây giờ? Trần Phóng mỉm cười nói, nghiên cứu không ra lại nói, kia là chuyện ta, ngươi cũng không cần quản. Tiếp xuống, ngươi trước tiên đem nhân thủ tìm đu đi, mặt khác, kem đánh răng nhà máy bên kia thu mua cũng muốn đi nói một chút, tiền sự tỉnh ta sẽ nhớ biện pháp. Lâm Song gật đầu, được. Lại hàn huyên một hồi, Trần Phóng đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trở lại nói ra, đúng rồi, cuối cùng còn có vấn đề, công ty quẩy khách sạn thay cái cô nương xinh đẹp, không nói có như ngươi loại này dáng vóc cùng vẻ mặt giá trị, làm gì, cũng không thể thái nhất. Lâm Song gương mặt xinh đẹp trên nhan sắc một đổ, không tình nguyện mà nói, tốt, biết rõ. Trong lòng lại tại mắng lấy Trần Phóng lao sắc bí. Rời đi ngân hà đầu tư vốn công ty về sau, Trần Phóng nghĩ nghĩ, bấm Lâm Thịnh điện thoại. Lâm ca, ta gốc kia nhân xâm núi sự tình, khiến cho như thế nào? Trần Phóng dò hỏi. Lâm Thịnh thanh âm cười ha hả truyền đến, sự tình giao cho ta đến xử lý, lão đệ ngươi cứ việc yên tâm, đã thỏa một nửa. Ồ, Lâm Thịnh. Ta liên hệ quốc nội quy mô tương đối lớn một nhà vật sưu tập phòng đấu giá, thông qua bọn hắn đối với hàng tiến hành một phen tuyên truyền, hiện tại nhân xâm núi khối này vòng tròn bên trong, huyên náo xôn xao, cơ bản cũng đang nói việc này. Đúng, phòng đấu giá tuần này cuối tuần cử hành, cũng chính là ngày mai, ngươi xem nếu như ngươi có thời gian lời nói, có thể đi hiện trường ngó ngó. Trần Phóng hỏi, ở đâu? Lâm Thịnh nói, không có ở thành đô, tại thâm thị bên kia, lao đệ ngươi có hứng thú đi xem một chút sao? Đi máy bay cũng chính là mấy giờ sự tình. Thâm thị. Trần Phóng thì thầm một câu, vậy liền đi xem một chút đi. Được, vậy ta đây vừa giúp ngươi đặt trước vé, đấu giá hội tại ngày mai 2 giờ chiều cử hành, chúng ta lên buổi trưa 8 giờ tả hữu đuổi máy bay, không đến 11 giờ liền có thể đến, sau đó ăn một bữa cơm đi qua, vừa mới phù hợp. Thành, kia buổi sáng ngày mai liên hệ. Được. Thời gian rất nhanh trôi qua đến ngày kế tiếp. Buổi sáng 6 giờ Trần Phóng liền tỉnh lại, rửa mặt xong. Cùng Lâm Thịnh thông cái lời nói. Hai người ước định ở phi trường gặp mặt. Buổi sáng 8 giờ 35 phút, hai người ngồi thượng quốc hàng một nhà cỡ trung khoảng trống khách 321 máy bay hành khách, bay thẳng Thâm Thị. Trải qua hơn 2 giờ phi hành về sau, tại buổi sáng 11 điểm 15 phút, máy bay đúng giờ đáp xuống Thâm Thị Bảo An Quốc tế sân bay. Ra sân bay, đầu tiên là đi Lâm Thịnh sớm đặt trước tốt khách sạn, dùng cơm trưa, sau đó mới tiến về đấu giá hiện trường. Lâm Thịnh tuyển cái này đấu giá hội. Quy cách cùng cấp bậc vẫn tương đối cao, muốn tham dự đấu giá, đến sớm giao nộp 100 VN đồng tiền đặt cọc, để phòng có người ác ý đấu giá, dẫn đến vật phẩm đấu giá chẳng giá, nhưng cuối cùng lại không mua, vậy những này tiền đặt cọc liền không trả lại. Đương nhiên, nếu như không tham dự cạnh tranh, chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, nhìn xem náo nhiệt người, vậy liền không quan trọng, chỉ cần trong tay có thư mời là được. Lão đệ, giao cái 100 VN đi, nghe ta, không sai. Chính Lâm Thịnh giao tiền về sau. Lại nhỏ giọng đối với Trần Phóng nói y. Trần Phóng liếc mắt nhìn hắn, đại khái cũng hiểu rõ thứ gì, khẽ gật đầu, lựa chọn giao 100 VN tiền đặt cọc. Xem ra, sáo lộ này hơi nhiều a, phải học lấy điểm mới được. Chương 116, đầu cũng đưa đến ta liêm đao hạ. Hai người giao nộp xong tiền đặt cọc về sau, thành công thông qua các cổng. Dọc theo hành lang đi một trận, đi qua một cái gián tiếp lấy áp phích cửa kính, tiến nhập một cái rộng lớn cấp cao đại sảnh. Nơi này chính là phòng bán đấu giá. Lúc này, bên trong đã tới không ít người, ngoại trừ một số ít là tới khai nhãn giới vô sự người bên ngoài, phần lớn là cạnh mua người. Nha, lão Lâm, đã lâu không gặp a. Lâm Thịnh bỗng nhiên bị một tên hơn 30 tuổi nam tử cho gọi lại. Ngươi là? Tôn Nghiêu. Lâm Thịnh giật mình. Ha ha, là ta, nhiều năm như vậy không gặp, không nhớ ra được ta đi. Gọi Tôn Nghiêu nam tử cười ha ha một tiếng. Lâm Thịnh cũng cười nói, là có chút năm không gặp, bất quá. ngươi biến hóa này cũng quá lớn, ta nhớ được trước đây gặp ngươi thời điểm, ngươi còn trọng tải hơn 300 đâu, hiện tại thế mà gầy như vậy rồi. Tôn Nghiêu Tiếu Dung vẫn như cũ, vô vô bụng mình, ta trước đó quả thật có chút béo, về sau cảm giác tự mình sắp không được, bị buộc đi giảm cân, trước trước sau sau bỏ ra hơn một năm thời gian, rốt cục giảm xuống tới, bỏ rơi hơn 100 cân thịt mỡ. Lợi hại lợi hại. Lâm Thịnh đưa ánh mắt về phía Tôn Nghiêu bên cạnh thân một tên dơ điện thoại quay phim cô nương, hỏi, đây là ngươi bạn gái? Tôn Nghiêu lắc đầu, không phải, nàng gọi Tiểu Thủy Khê, đấu ngư một tên dẫn chương trình, ta không sao mà thời điểm yêu tại đấu ngư xem phát trực tiếp tiêu khiển, liền nhận biết nàng, trước đó đáp lại nàng mang nàng tới gặp việc đời, hôm nay vừa vặn có rảnh rỗi, liền mang nàng đến tham gia xuống đấu giá hội. Nữ dẫn chương trình Tiểu Thủy Khê nháy nháy mắt, cười nói, các ngươi khỏe a? Nói. Ánh mắt lại rơi tại Trần Phong trên thân, phát hiện cái này ra hỏa dáng dấp rất đẹp đời trai. Nàng phong phát trực tiếp bên trong, người xem không hề ít, các mê ra đập tới Trần Phong về sau, từng cái ghen tuông mười phần. Cạnh bên cái kia mặc đen quần áo nam mấy lần đẹp trai. Ha ha, vậy cũng là đẹp trai. Trên lầu ánh mắt sợ không phải lệch ra đi. Xem xét chính là dây chuyền sản xuất đi ra, khẳng định chỉnh. Các ngươi liền không hiểu được, hiện tại tiểu nữ sinh liền ưa thích cái này. Trần Phong bên này cũng là nhìn Tiểu Thủy Khê, phát hiện cô gái này dẫn chương trình dáng dấp có chút quen thuộc. Nhớ một chút, theo trong trí nhớ tìm ra cùng nàng đối ứng hình ảnh. Đây không phải chính là mình mỗi lần điểm nhập đấu ngư áp thời điểm, đấu ngư hệ thống cơ hồ mỗi lần cũng chủ động đề cử cho hắn vị kia nữ dẫn chương trình sao? Trần Phong trên cơ bản mỗi lần mở ra đấu ngư, chỉ cần nàng tại phát trực tiếp, đều có thể thấy được nàng treo ở trước hai vị, cũng coi là khá là hữu duyên. Bất quá, Trần Phong nhiều lần điểm nhập nàng phòng phát trực tiếp nhìn một chút, phát hiện cô gái này dẫn chương trình đẳng cấp mặc dù không thấp, chừng hơn 80 cấp, miễn cưỡng xem như cái lớn dẫn chương trình, nhưng vẻ mặt giá trị lại bình thường. Thế là, liền không có đánh nàng chú ý. Có thể hôm nay nhìn lên, hắn phát hiện nàng giống như dáng dấp rất không tệ lắm, con mắt thật to, xem ra hẳn là kéo qua tuyến, cái mũi cũng cao thẳng, không biết rõ có hay không chỉnh. Trừ cái đó ra, mặt nàng hình phi thường xinh đẹp, có điểm giống là tuổi trẻ thời điểm một vị càng tinh, cằm xương có nhất định góc độ. Cái cằm độ dốc nhẹ nhàng, mặc dù là mặt trái xoan, nhưng lại không phải loại kia dây chuyển sản xuất đi ra cái rùi hình dạng. So xa nhờ dưới, so trước đó tại phát trực tiếp bên trong nhìn thấy thời điểm tốt hơn nhiều, cùng án ấu điểm vấn đề không sai biệt lắm, không phải rất trên kính, nhưng trong hiện thực vẫn còn không tệ. Nhưng nàng không có án ấu điểm xinh đẹp, dáng vóc cũng so án ấu điểm kém nhiều, lấy Trần Phong ánh mắt xem, nên tính là T2 cấp bậc mỹ nữ, cự ly T1 cấp bậc còn kém một chút, nhưng không sai biệt lắm. Loại cô nương này vẫn có thể nhường Trần Phong nhắc lên một chút hứng thú. Bất quá, trước mặt mọi người, mặt vẫn là phải, quay đầu nhìn lại trong âm thầm có thể hay không quyến rũ hạ. Có thể lời nói tất nhiên không tệ, không thể coi như xong. Tôn Nghiêu nhìn về phía Trần Phong, Lão Lâm, vị này là ngươi bằng hữu. Lâm Thịnh nói, đây là ta một cái lao đệ, Trần Phong, nhóm chúng ta hôm nay hẹn lấy đến hiện trường nhìn xem, ngươi đây. Ta cũng tới nhìn xem. Tôn Nghiêu hạ giọng, Lão Lâm ngươi là làm dược liệu đi. Có phải hay không hướng về phía gốc kia nhân sâm núi đến? Ngươi đoán? Lâm Thịnh lông mày nhíu lại, cười không nói. Tôn Nghiêu chỉ hắn, một bộ ta xem thấu ngươi bộ dáng, khẳng định là, ngươi nha không lừa được ta, bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng xuất thủ, lần này nhìn chung cái này gốc nhân sâm núi người cũng không ít, mà lại, ta cũng là hướng về phía nó đến, ngươi điểm này vô liếng, không đáng chú ý. Lâm Thịnh nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui, ngươi xem thường ai đây? Tôn Nghiêu cười khẽ, ta thật tốt no ý chủy hệ nở cu nở dê ngươi đâu, ngươi không nghe được rồi, dù sao gốc kia nhân sâm núi, ta là ôm nhất định phải được tâm tư đến, cũng sẽ không bởi vì hai ta là bằng hữu liền để ngươi mảy may. Lâm Thịnh khó chịu nói, ai sợ ai à, kia hai ta liền va vào, so tài một chút hai lưng cứng hơn. Tôn Nghiêu, ngươi khẳng định thua. Hừ, lão đệ, chúng ta đi, không để ý tới cái này ra hỏa. Dứt lời, Lâm Thịnh có chút tức giận chào hỏi Trần Phong rời đi. Tiểu Thủy Khê ở một bên nói, Nghiêu ca, ngươi bằng hữu giống như tức giận. Tôn Nghiêu nhìn xem Lâm Thịnh bóng lưng, cười nói, trước kia cùng một chỗ chơi thời điểm, hắn không ít tổn hại ta, bất quá trên thực tế chính là cái thối đệ, nhị hóa một cái, không cần phải để ý đến hắn. Nha! Tiểu Thủy Khê lên tiếng, ngượng ngùng cười một tiếng. Cách đó không xa, Lâm Thịnh cùng Trần Phong tìm cái chỗ ngồi xuống, sau đó âm trầm cười nói, lao đệ, lần này chúng ta nhưng có trò hay nhìn. Trần Phong! Lâm ca ngươi ngón tay là cái gì? Lâm Thịnh, ngươi cũng đừng cùng ta nhà ta không tin ngươi vừa rồi mới nhìn không ra ta là cố ý bộ cái kia họ Tôn lời nói. Trần Phong cười một tiếng, tốt ta, xác thực đã nhìn ra, bất quá, hắn là làm cái gì? Lâm Thịnh mắt nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, Tôn Nghiêu kia ra hỏa, tự mình trên thực tế chính là cái bao cỏ, nhưng hắn cha cùng ta làm một nhóm sinh ý, phạm vi cũng lớn hơn ta, chủ yếu hoạt động tại phương Bắc địa khu, trong nhà tài sản nói ít cũng có 10 con số. 10 con số, chậc chậc, đây chính là 1 tỷ trở lên gia sản, không có nhìn ra. Trần Phóng nói y. Lâm Thịnh nói, cha hắn cũng là vận khí tốt, đuổi kịp thời đại, sau đó mới làm lớn, ta hiện tại liền không có số may như vậy rồi. Bất quá, hắc, Tôn Nghiêu con hàng này khờ cực kỳ, lần này hắn nếu là hướng về phía gốc kia nhân sâm núi đến, vậy chúng ta liền phải thật tốt làm thịt một làm thịt hắn. Không có đạo lý nói có người đem đầu đưa đến chúng ta liêm đao hạ, chúng ta không cắt hắn một đao đạo ly. Trần Phóng, đấu giá phương không có công bở dỉn ca ngươi thông tin sao? Lâm Thịnh gật đầu, không có, ta cùng bọn hắn ký hiệp nghị bảo mật, tại đấu giá hội kết thúc 2 ngày sau, bọn hắn mới có thể công bố có quan hệ ta thông tin cùng tư liệu. Hiện tại đấu giá hội còn chưa bắt đầu đâu, đại đa số người cái biết rõ đấu giá hội bên trên có một gốc 500 năm tươi nhân sâm núi sắp chảy ra, nhưng không biết rõ cụ thể là theo trong tay ai chảy ra. Cho nên, hiện tại cái này phòng đấu giá bên trên, ngoại trừ bên tổ chức người phụ trách, liền liền đấu giá sư cũng không thể biết rõ thân phận chúng ta. Ta vừa mới để ngươi giao nộp 100 van ở tiền đặt cọc, chính là vì ở sau đó đấu giá bên trong nhất tranh cãi, chạp tờ hỏa, ý tứ ngươi hẳn là minh bạch đi. Chương 117, Niêu ca đại khí. Trần Phóng ho nhẹ nói, minh bạch, bất quá, thật không có sự tình sao. Lâm Thịnh cười một tiếng, không có việc gì, phòng đấu giá khối này nước sâu ra đây, nắm rất nhiều, hiểu người đều hiểu, đại gia lòng dạ biết rõ, cũng không điểm xuyên. Dù sao ngươi lừa ta ta hố ngươi, ai nhãn lực không tốt dâm hố, kia là chính hắn sự tình, chẳng trách người khác. Dù sao, đây cũng không phải là ở nhà ngồi xổm, đến trên xã hội, không phải tất cả mọi người sẽ giống như cha hắn như thế nuông chiều hắn. Kia nhóm chúng ta một hồi làm thế nào? Trần Phóng cũng không có cố gắng tự mình rất hiểu bộ dáng, mà là khiêm tốn thỉnh giáo. Một lát nữa đợi đấu giá hội bắt đầu, ngươi nghe ta là được. Thành. Thời gian rất nhanh trôi qua đến 2 giờ chiều, đấu giá hội bắt đầu. Mà tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, Trần Phóng đẳng giao nộp tiền đặt cọc nhân sĩ, mỗi người trong tay cũng nhiều một khối kêu giá bài. Lâm Thịnh số 35, Trần Phóng thì là số 36. Đầu tiên đấu giá là một ít chữ vẽ cùng bình bình lo lo cái gì, còn có chút thủ công tác phẩm. Tiện nghi mấy vạn khối, quý mấy chục vạn, hơn 100 vạn đồ chơi ngược lại là rất ít. Mãi cho đến đi vào 3 giờ dưới chiều thời điểm, mới chính thức đến phiên gốc kia nhân sâm núi xuất hiện. Trên đài, đấu giá sư dơ đấu giá truy cao giọng nói, tiếp xuống, muốn xuất hiện là lần này đấu giá hội nặng cân vật đấu giá, một chi đến từ trường Bạch Sơn, sâm linh cao tới 500 tuổi tươi nhân sâm núi. Hai vị mặc áo dài, dáng vóc có lồi có lõm cô nương, dơ lên một mặt hồng khung lên đài, chờ đấu giá sư để lộ hồng khung trên vải tre về sau, một chi nhân sâm núi xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong. Đấu giá sư nói, đây là một gốc thế giới hiếm thấy nhân sâm núi. Cũng là hiện nay trên thế giới hiện có cái đầu lớn nhất tươi nhân sâm núi, nó trọng lượng vượt qua 1.1 kg, là nhân sâm cực phẩm trong cực phẩm, xưng nó là sâm vương cũng bất quá là. Chi này nhân sâm núi đã bị Thanh Vân Bộ Nông nghiệp Đặc chủng Kinh tế Động Thực vật cùng Sản phẩm Chất lượng Giám sát Kiểm nghiệm Trung tâm Kiểm tra Giám định vì hạng nhất tươi nhân sâm núi. Mà cái kia Trung tâm Nghiên cứu viên Lưu Giáo sư biểu thị, đây là hắn làm người tham gia giám định nhiều năm qua, đã biết trên thế giới lớn nhất nhân sâm núi, đồng thời, Lưu Giáo sư còn nói to lớn như thế nhân sâm núi, trên thân cơ hồ không có bệnh sẹo, nó nhất định có khỏe mạnh gen cùng trường thọ gen. Đấu giá sư, chân quý như thế hiếm có dược dụng cùng giá trị nghiên cứu sâm vương, trên thế giới chỉ có một cây này. Bất kể là mua về cất giữ, làm thuốc, vẫn là mua lại rút ra hàng mẫu làm nghiên cứu, thông qua tổ chức bồi dưỡng đẳng phương pháp khiến cho nó tiếp tục sống sót, cuối cùng lấy được chất lượng tốt nhân sâm loại nguyên gen, thành lập nhân sâm loại chất lượng tốt tài nguyên hồ sơ, khai triển nhân sâm loại sản phẩm mới bồi dưỡng. Tuyển chọn, nghiên cứu ra mới nhân sâm chủng loại, đều là lựa chọn tốt. Đấu giá sư lời nói đến nơi đây, phía dưới đã là na ho hong nóng một mảnh. Mà tại tiểu thủy khê phòng phát trực tiếp bên trong, 500 năm nhân sâm núi, đã dẫn nổ toàn bộ phòng phát trực tiếp bầu không khí. Ngoa tạo, 500 năm tươi nhân sâm núi. Đang đùa ta đâu? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, trên thế giới hiện tại không có khả năng còn có lâu như vậy năm nhân sâm núi. Quá điêu, cái này đấu giá hội quá ngưu. Lại có cao như vậy phẩm chất nhân sâm núi xuất hiện. Lại no y các vị, 500 năm nhân sâm núi rất nở bờ sao, hiện tại quốc nội nhân sâm đều đã tràn lan đi. Ha ha, không hiểu cũng đừng nói loạn, theo ta một cái làm dược tài bằng hữu lộ ra, hiện trên quốc nội điểm năm nhân sâm núi số lượng dự trữ cũng liền mấy chục kg, cái này gốc nhân sâm núi trọng lượng 1 kg nhiều, chính ngươi thật tốt phẩm xuống liền biết rõ đến cùng rện không chân quý. Chiếu trên lầu đại ca nói như vậy, vậy cái này đồ chơi ha không đến bán hơn ngàn vạn rồi. Hơn ngàn vạn. Ước. Trên đài, đấu giá sư nói, tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, tiến nhập chính thức đấu giá phân đoạn, chi này 500 năm tươi nhân sâm núi, có thể xưng sâm vương cấp chân phẩm, giá khởi điểm 1.000 VN, tăng giá biên độ không được thấp hơn 10 VN. Hiện tại, đấu giá bắt đầu, thỉnh các vị cạnh mua người ra giá. 1.100 VN. Có người bắt đầu kêu giá. 1.150 VN. Một tên hư hư thực thực phú bà nữ nhân tăng giá. 1.160 VN. 1.180 VN. Kêu giá rất kịch liệt, nhưng đều chỉ là làm nóng người, còn xa không có đạt tới cái này gốc nhân sâm núi ước định giá trị. Mấy phút sau, kêu giá đã đột phá 2.000 VN, đi tới 2.300 VN. Trần Phong có chút mắt trợn tròn. Ta dựa vào, thế mà đã đấu giá đến 2.300 VN, những người này. Tốt mẹ nó giàu có A. Nguyên bản, trước khi đến Trần Phong nghĩ đến khả năng cuối cùng giá đấu giá, cũng liền không sai biệt lắm dạng này, khấu trừ đấu giá hội rút thành cùng Lâm Thịnh vất vả phí về sau, hắn tới tay không sai biệt lắm có thể có 2.000 VN bộ dáng, liền thỏa mãn. Nhưng bây giờ nhìn lên, tình huống giống như so với hắn dự đoán tốt không ít ta. Rốt cục, làm kêu giá đi vào 2.500 VN lúc, không ít người cũng lui ván, còn tại đấu giá người đã lắc đắc không có mấy. Mà khi kêu giá đi vào 2.650 VN lúc, đã không có người nào kêu giá, duy trì cái giá này là tên kia ngay từ đầu liền tham dự kêu giá phú bà, vóc người không ra sao, dáng vóc cũng không tốt, nhưng ra giá cũng rất mãnh liệt. Xem ra, là cái đối với chi này nhân sâm núi rất khát vọng nữ nhân. Lâm Thịnh lúc này nói, đến phiên chúng ta tới trước, ngươi một hồi lại đến. Trần Phong gật đầu, không nói gì. Đã quyết định muốn hố người, vậy liền hố đi, dù sao những này ra hỏa có tiền, bất khanh bọn hắn trả nở dê lẽ lại còn có đi hố những cái kia không có tiền. Cơ hội tốt như vậy, không thể bỏ qua. Thế là Lâm Thịnh dơ bảng ra giá, 2.700 VN. Kia phú bà nhìn hắn một cái, cau mày lần nữa ra giá, 2.750 VN. 2.800 VN. Phú bà lắc đầu, không tham dự nữa đấu giá, thối lui ra khỏi. 2.800 VN, số 35 vị tiên sinh này ra giá 2.800 VN, còn có so đây càng cao giá cả sao. 2.800 VN một lần, 2.800 VN lần thứ hai. Đấu giá sư ở phía trên tô đậm lấy bầu không khí, khi xác định giá cả đi vào vòng thứ hai lúc, lại có người ra giá. 3.000 VN. 3.000 VN. Vị này số 27 tiên sinh ra giá 3.000 VN. Ra giá không phải người khác, chính là mới vừa nói đối với nhân sâm núi nhất định phải được tôn nghiêu. Tiểu Thủy Khê Kinh Hai nói, Nghiêu ca, ngươi thật là quá tàn nhẫn đi, trực tiếp thêm đến 3.000 VN. Tôn Nghiêu cười nhạt một tiếng, không cần thiết cùng bọn hắn lãng phí thời gian, trực tiếp đem giá cả nâng lên, vô xuống tới đi trả tiền rời đi, ngồi lâu như vậy, eo cũng chua. Phong phát trực tiếp bên trong, bầu không khí náo nhiệt, công màn hình trên mưa đạn một cái đón một cái. 66666. Nghiêu ca đại khí A, quá gia châu. 3.000 VN A, rùa rùa, đây là ta cả một đời cũng kiếm không đến tiền, rất nhớ nâng một cây đao chém chết những người có tiền này A. Nghiêu ca quá mạnh, thực nện cho. Trong nhà khẳng định là khai thác mỏ. Cúng bái thổ hào, Nghiêu ca lúc này mới là chân chính đại lao A, mặc dù không có ở đấu ngư đánh bao nhiêu tiền, nhưng so cái khác đại ca cũng mạnh hơn nhiều lắm, không phải một cái cấp bậc. Nghiêu ca đây là thượng lưu nhân sĩ, những cái kia thối đệ đệ có thể cùng người ta so sao. Chương 118, giá trên trời thành giao. Đấu giá hiện trường. Lâm Thịnh lần nữa kêu giá, 3.100 VN. Tôn Nghiêu cũng kêu giá, 3.200 VN. Lâm Thịnh không có lại bảo giá, chỉ là ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Tôn Nghiêu. Tôn Nghiêu liếc mắt nhìn hắn, trong lòng trong bụng nở hoa. Lão Lâm a lão Lâm, ngươi cũng muốn chi này nhân sâm núi. Không có ý tứ, có ta ở đây, ngươi hôm nay coi như táng ra bại sản cũng quay không đến. Lâm Thịnh diễn kỹ trực tuyến, bưng không cam lòng thần sắc, khiếp mắt hung tợn trừng Tôn Nghiêu một trận, sau đó không có tái xuất giá, nói khẽ với Trần Phong nói, lao đệ, đến lượt ngươi xuất thủ. Thế là, Trần Phong giơ lên nhãn hiệu. 3.500 VN. Lâm Thịnh khỏe miệng giật một cái, lão đệ, ngươi cái này quá độc ác, đừng lập tức thêm nhiều như vậy à, đem người hủ chạy. Nhưng mà, Tôn Nghiêu bên kia nhưng như cũ cười híp mắt tăng giá, 3.600 VN. Hắn xem như đã nhìn ra, nguyên lai Trần Phóng cùng Lâm Thịnh là một đám, hai người hẳn là nhớ hùn vốn cầm xuống cái này gốc nhân sâm núi à. 4.000 VN. Trần Phóng lần nữa ra giá. 4.100 VN. Tôn Nghiêu nhíu mày lại, vẫn là theo giá. Bất quá, cái này giá cả ở trong mắt hắn, đã tràn giá. Cái này gốc 500 năm nhân sâm núi mặc dù chân quý, nhưng giá trị thực tế cũng liền 2-3 ngàn vạn, 4 ngàn vạn giá cả, sắc thực cao. Lão đệ, đừng tăng thêm, có thể thu tay lại. Lâm Thịnh nhỏ giọng nói, thanh âm có chút vội vàng. Ta biết rõ. Trần Phóng gật đầu, liếc mắt cách đó không xa Tôn Nghiêu, trong lòng buồn cười. Cái này ra hỏa, có chút ngốc đến đáng yêu, đơn giản chính là một gốc hành tẩu giao hẹ a, không cắt người cắt ai. Hoan đại đầu một cái, thật đáng yêu. Trên đài, đấu giá sư thanh âm hơi có vẻ sụp sôi, 4.100 van ở một lần, 4.100 van ở lần thứ hai, 4.100 van ở lần thứ ba, thành giao, chúc mừng vị này số 27 tiên sinh, vua xuống chi này 500 năm tươi nhân sâm núi. Tôn Nghiêu nuối lỏng khẩu khí, rốt cục cầm xuống. Tiểu Thủy Khê chật chật nói, Nghiêu ca, ngươi cái này quá xa hoa đi, 4.100 van ở đến mua một chi nhân sâm. Tôn Nghiêu cười nói, món tiền nhỏ, không kém điểm này, chi này nhân sâm ta hữu dụng. Phong phát trực tiếp bên trong người xem nhóm nghe lời này, một mảnh 666 cùng quỳ liếm mưa đạn. Rất nhanh, đấu giá hội kết thúc, Tôn Nghiêu đi trả tiền, lấy được nhân sâm núi. Mà Lâm Thịnh cùng Trần Phóng cũng đi hậu trường hoàn thành giao tiếp. Tổng cộng đấu giá 4.100 van ở, đầu tiên đấu giá cơ cấu muốn rút ra 10% để thành cùng đấu giá trước đưa vào hoạt động tuyên truyền phí, cái này không có biện pháp, đến cho. Mặt khác, dự A theo thuế vụ tổng cục quy định tương quan, người đóng thuế như không thể cung cấp hợp pháp, hoàn chỉnh, chuẩn xác tài sản nguyên giá trị bằng chứng, không thể chính xác tính toán tài sản nguyên giá trị, ấn chuyển nhượng thu nhập ngạch 3% trưng thu tỷ lệ tính toán giao nạp cá nhân thuế thu nhập. Khấu trừ thượng vàng hạ cám phí tổn xuống tới, trên thực tế chỉ bán 3.567 van ở đồng, không có biện pháp sự tình. Mặc dù không có mấy trăm vạn, nhưng cũng so trực tiếp giao nạp 20% cá nhân thuế thu nhập tốt không ít. Mà Lâm Thịnh bên này, dự A theo hai người trước đó ký hợp đồng so liệt, Trần Phóng còn phải lại cho hắn hơn 100 vạn thù lao. Đây là Lâm Thịnh hẳn là cầm tới, điểm ấy không thể dị nghị, nếu như không có hắn, Trần Phóng khả năng 1.500 van ở liền sẽ đem nhân sâm núi bán đi, mà lại, đằng sau cái này mấy lần kêu giá đổ thêm dầu vào lửa, cũng là Lâm Thịnh cho chú ý. Có thể nói, cái này gốc nhân sâm núi sở dĩ có thể bán ra cao như vậy giá cả, Lâm Thịnh chiếm 90% trở lên công lao. Cho nên, Trần Phóng cũng không do dự, trực tiếp dựa theo hợp đồng giá sắp xếp cho hắn 107 van ở. Thế là, cái này gốc nhân sâm núi là Trần Phóng mang đến chỉ toàn thu nhập là 3.460 van ở. Lão đệ, cảm ơn ngươi a. Lâm Thịnh thu được gửi tiền về sau, vui tươi hớn hở nở nụ cười. Hắn bình thường kiếm lời 100 vạn, hành tình lời hữu ích, chí ít cũng cần 1-2 tháng, hành tình không tốt, phải thời gian nửa năm mới được. Nhưng tiếp thủ Trần Phóng ủy thác về sau, mới ngắn ngủi một tuần tả hữu thời gian liền đã kiếm được, tự nhiên là vui vẻ đến không được. Lâm ca ngươi khách khí, tạ ơn lời nói cái kia ta nói mới đúng. Trần Phóng tâm tình cũng không tệ. Tới tay 3.460 van ở, so với mong muốn hơn 2.000 van ở ra hơn 1.000 vạn, hắn có thể không mừng rỡ sao. Hai người không có ở đấu giá hiện trường lưu lại, cấp tốc rời đi. Nhưng ở lớn cửa ra vào lại gặp theo bên kia đi ra Tôn Nghiêu. Nhìn thấy hai người, Tôn Nghiêu lông mày khẽ động, lộ ra tiếu dung đi tới. Hai vị, không có ý tứ à? Lâm Thịnh nhìn xem hắn, cái gì không có ý tứ? Tôn Nghiêu cười nói, chi kia nhân sâm núi, là lao đầu tử nhà ta căn dặn ta nhất định phải cầm xuống, cho nên, ta cũng không cách nào tặng cho các ngươi. Lâm Thịnh cũng cười nói, vậy liền chúc mừng ngươi. Ha ha, tạ ơn nha. Còn tạ ơn. Ẻm. Cái này sợ không phải cái chế trượng A. Trần Phóng sắc mặt có chút nhín, kém chút liền nhịn không được bật cười. Cái này Tôn Nghiêu, qua tú, lại còn tại hai người bọn họ trước mặt đắc ý, ai u, quá đáng yêu. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết bị người bán còn cao hứng bừng bừng hỗ trợ kiếm tiền. Mặc dù ý tứ không đúng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Cùng Tôn Nghiêu phân biệt về sau, hai người thẳng đến đi xa mới ôm bụng cười nở nụ cười. Cái này họ Tôn. Đơn giản chính là một nhân tài, chết cười ta, thế mà còn tạ ơn. Lâm Thịnh bụng cũng cười đau đớn. Trần Phóng cũng cười một hồi, nhưng nghĩ tới cái gì, lại nghiêm mặt nói, bất quá Lâm ca, nhóm chúng ta vừa rồi tại đấu giá hội trên như thế hô hán, quay đầu đấu giá phương chỗ sơ suất người thông tin, không có phiền phức ca. Lâm Thịnh khoát tay áo, trên mặt trồi lên tên giảo hoạt mỉm cười, yên tâm, hô hán lại có thể làm gì. Giao dịch đều đã kết thúc, hơn nữa còn lên thuế, hắn còn có thể tới chém ta hay sao? Coi như là cho hắn lên một bài giảng, đây là hắn nộp học phí, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Ai lão đệ, người tiếp xuống có cái gì an bài không, dự định một hồi trực tiếp quay về thành đô, vẫn là nhớ tại thâm thị bên này đợi mấy ngày. Lâm Thịnh đống nhiên thiêu động lông mày nói y. Trần Phóng nhìn xem hắn, Lâm ca ngươi là có cái gì tốt an bài sao? Lâm Thịnh cười hắc hắc, thật vất vả tới chỗ này một chuyến, đương nhiên phải thật tốt buông lỏng, ta biết rõ có cái chỗ ngồi, cô nương chất lượng không tệ, có muốn cùng đi hay không thể nghiệm xuống. Trần Phóng, ngươi không sợ bị ngươi kia bạn gái nhỏ biết rõ rồi. Lâm Thịnh đầy không thèm để ý, ngươi ngón tay là Thân Đình đi, ta cùng Thân Đình quan hệ rất đơn thuần, nàng hiện tại mặc dù là ta bạn gái, nhưng nàng xưa nay không ngăn cản ta ở bên ngoài làm cái gì, chỉ cần không cho nàng biết rõ, nàng bình thường đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nam nhân mà, chỉ cần hơi có chút bản sự, cái kia không tung bay. Bất quá, ta ở bên ngoài chỉ là chơi đùa, giải quyết xuống gần nhất trong công tác áp lực, nàng coi như biết rõ, cảm thấy ta không tốt, vậy liền chia tay chứ sao. Chút chuyện này ta đồng dạng vẫn là nhìn rất thoáng. Trần Phóng. Cặn bã nam à, lúc này mới là chân chính cặn bã nam, Trần Phóng cảm thấy mình so với Lâm Thịnh, cảnh giới đều muốn hơi thấp một tầng. Tốt xấu hắn không có xác định bạn gái, tự thân còn tính là tự do, nhưng Lâm Thịnh liền không đồng dạng, xác định bạn gái còn ra đến đi dạo. Tâm là thật lớn. Xem ra, ta còn phải tiếp tục nhiều tôi luyện mới là A. Trần Phóng nghĩ thầm. Thế nào lão đệ, cùng đi dạo chơi. Vậy thì đi thôi. Chương 119, bắt đầu liền 100 cái siêu hỏa. Trần Phóng suy nghĩ dưới, Thâm Thị bên này chưa quen cuộc sống nơi đây, mà lại cũng không có việc gì bận bịu, dứt khoát vẫn là đi theo Lâm Thịnh cùng đi gặp từng trải đi. Nói thực ra, Trần Phóng mặc dù có tiền, mà lại tâm tư cũng khá là phát triển, nhưng trên thực tế tại một ít hoạt động bên trên, hắn kỳ thật vẫn là tiểu manh mới. Lâm Thịnh cái này ra hỏa phát tích tuyến rất cao, xem xét chính là loại kia tên giảo hoạt, đi theo hắn vị tiền bối này cần phải học hỏi nhiều hơn dưới, cũng không có gì không tốt. Buổi tối 7 giờ, Thâm Thị bên này sắc trời đã triệt để tối. Lâm Thịnh sắc mặt tiểu tụy trở lại ngủ lại khách sạn, cùng Trần Phóng nói vài câu liền trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Lâm ca thân thể này không được nha. Trần Phóng trong lòng thầm nghĩ. Lâm Thịnh muốn nghỉ ngơi, mà hắn cảm xúc lại vừa mới bị điều động, hủy hệ tờ di cờ hờ có chút sôi trào, hoàn toàn ngủ không được, có chút muốn đi ra ngoài đi dạo một làn sóng. Bằng không tìm quán bar, hẹn mấy cái cô nương xinh đẹp đi ra cùng một chỗ đánh trò chơi. Ý nghĩ này không tệ, nhưng Trần Phóng mắt nhìn bên ngoài, đã tí tách dưới mặt đất lên mưa, suy nghĩ một trận vẫn là lựa chọn coi như thôi. Nhàm chán Trần Phóng, tựa ở khách sạn phòng khách sofa nhỏ bên trên, cầm lấy điện thoại đánh một lát TikTok, đông nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng a, làm sao đem chuyện kia đem quên đi. Trần Phóng vội vàng đẩy ra TikTok, mở ra đấu ngư app, trong màn hình mấy cái để cử vị trí bên trên, liền có Tiểu Thủy Khê phòng phát trực tiếp hình ảnh. Không chút nghĩ ngợi, hắn trực tiếp điểm đi vào. Tiểu Thủy Khê vẫn là rất không tệ. Vừa rồi tại sàn bán đấu giá gặp qua, vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc cũng tới gần tê cấp một cô nương. Bất kể nàng có hay không chỉnh cho, Trần Phóng Tịnh không để ý những cái kia, mà lại, hiện tại làm đẹp bệnh viện tại Thanh Vân mọc lên như nấm, thích trưng diện các cô nương hoặc nhiều hoặc ít cũng đến đó, làm ánh mắt, hoặc là làm cái dưỡng ra cái gì, cái này không cách nào tránh khỏi. Không phải vậy lời nói, nếu quả thật muốn chăm chỉ bắt đầu, đại khái đến độc thân cả đời. Tiểu Thủy Khê giờ phút này tâm tình không phải rất vui sướng. Bởi vì, hôm nay buổi chiều tiết mục hiệu quả, vốn là tràn đầy, mang phòng phát trực tiếp thủy hữu nhóm đi thể nghiệm một phen thật thổ hào tiêu tiền như nước khoái cảm. Nhưng chân thực phát trực tiếp thu nhập, lại vô cùng thê thảm, cũng chỉ có Tôn Nghiêu cho nàng đánh 10 cái siêu hỏa, bên ngoài cái khác vụn vặt lẻ tẻ hỏa tiễn cùng máy bay, cộng lại mới 3 vạn khối tả hữu lễ vật. Đặt ở đường nhỏ dẫn chương trình nơi đó, một ngày truyền bá 3 vạn khối lưu thủy, các nàng đơn giản nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Nhưng tại Tiểu Thủy Khê nơi này, nàng lại cũng không thỏa mãn. Bởi vì, công hội bên kia buộc nàng làm cho rất căng, mỗi tháng nàng cho hết thành hơn 100 vạn lưu thủy, khả năng cầm tới 3 thành tả hữu lễ vật thu nhập, không phải vậy để thành sẽ giảm bớt. Hiện tại, tháng này đi qua 18 ngày, nàng lưu thủy mới hơn 30 vạn, cự ly 100 vạn ở kém một mảng lớn. Nếu như tiếp xuống không thể tranh thủ thời gian xông một cái lưu thủy, kia nàng tháng này liền cơ bản trắng truyền bá, cho hết công hội làm công. Làm một tên hơn 80 cấp dẫn chương trình. Phát trực tiếp thời gian chừng nửa năm, Tiểu Thủy Khê điểm kinh nghiệm gần ước, thu được lễ vật lưu thủy gần ngàn vạn. Tại tầm thường không hiểu nước sâu nước cạn người trong mắt, nàng đã là cái chính cống lớn dẫn chương trình, thu nhập một tháng tối thiểu 30 vạn. Có thể sự thật lại là, nàng truyền bá nửa năm, chưa có một tháng thu nhập là vượt qua 10 vạn, tối đa cũng liền 7 vạn khối. Bởi vì nàng cái này phát trực tiếp đẳng cấp, vượt qua một nửa lễ vật đều là công hội cho nàng đánh, mà tại toàn bộ đấu ngư, rất nhiều đẳng cấp cao dẫn chương trình. Trên thực tế đều là loại này tình huống. Chân chính dựa vào chính mình thực lực cùng fan hâm mộ đem đẳng cấp đánh đi lên, mà không cần công hội trợ giúp nữ dẫn chương trình, ít càng thêm ít, phượng mao lân rác. Tiểu Thủy Khê cảm thấy mình phần cứng điều kiện kỳ thật còn không tệ, cho nên nàng cũng có một khỏa nhớ hòa tâm, trước đây liền cùng công hội ký xuống loại kia mỗi lần nguyệt lưu thủy 100 vạn hợp đồng, về sau mới biết rõ là cái hố. Nhưng không có biện pháp, hợp đồng đã ký, giải ước không được, chỉ có thể kiên trì đi làm. Buổi chiều đấu giá hội kết thúc về sau, Tiểu Thủy Khê phát hiện Tôn Nghiêu thế mà muốn cùng tự mình phát triển nghiệp vụ, nhưng lại không muốn cho mình đánh quá đa lễ vật, cũng chỉ đánh 10 cái siêu hỏa. Tiểu Thủy Khê nghĩ thầm, người đấu giá hội trên nguyện ý hoa 4.100 van ở mua cá nhân tham gia, lại ngay cả 10 van ở khối cũng không nỡ cho ta đánh, liền muốn của ta. Ha ha, xem thường ai đây? Tại chỗ liền cự tuyệt hắn. Cùng Tôn Nghiêu phân biệt về sau, Tiểu Thủy Khê trở lại tự mình phòng cho thuê, mở ra phát trực tiếp tiếp tục truyền bá. Kết quả tình huống lại không quá lý tưởng, Mao dùng sức nghiêm túc nhảy mấy tính cách riêng cảm giác vũ đạo, mồ hôi thẳng trôi, quần áo cũng làm ướt, lúc này mới thu được 7-8-100 khối lễ vật. Phòng phát trực tiếp các vị các ca ca, xử lý thẻ, đánh đánh máy bay cùng hỏa tiễn, uy uy đứa bé đi, ta tháng này nhiệm vụ còn có hơn phân nửa không hoàn thành đâu, cảm giác muốn lạnh. Têu rên vài câu, gặp không ai cho mình trên lễ vật, Tiểu Thủy Khê cũng đã quen, đang chuẩn bị đi lấy nước lúc, phát hiện một cái kim sắc quý tộc tiến nhập phòng phát trực tiếp. Nhìn chăm chú lên nhìn, Tiểu Thủy Khê vội vàng hoan nghênh nói, hoan nghênh thượng lai tự kỳ đống, hoan nghênh vị này huyện thần đại lão, ai, đại lão, ta nhớ được ta trước đó giống như thấy qua ngươi mấy lần, ngươi hẳn là tới qua ta phòng phát trực tiếp à. Tiểu Thủy Khê phòng phát trực tiếp, đã mở fan hâm mô tối cao tức vị chỉ là công tước, Tôn Nghiêu ngược lại là mở hoàng đế, nhưng hắn không thế nào cải tiền. Còn như huyện thần, kia liền càng đừng nói nữa, nàng phòng phát trực tiếp nếu là có huyện thần thủ hộ, kia dẫn chương trình đẳng cấp khẳng định đều đã trên 90 cấp. Cho nên, bây giờ thấy huyễn thần đại lão, nàng vẫn là rất nguyện ý T1T. Trần Phóng không có mở ẩn thân, đánh cái mưa đạn, tới mấy lần. Thấy được nàng mưa đạn, Tiểu Thủy Khê hoảng sợ nói, hoa, đại lão ngươi lại còn nói chuyện. Tiểu Thủy Khê vội vàng nắm lấy cơ hội nói, huyễn thần đại lão, cầu ôm đùi à, có cần phải tới cái siêu hỏa, thẻ cái mẹ chặt. Trần Phóng đánh chữ nói, tốt. Sau đó, hắn chạm mở màn hình tình trạng lễ vật cột. Chọn được siêu hỏa, bắt đầu đưa tặng. Một cái, hai cái, ba cái. Nhìn thấy trên màn hình phiêu khởi siêu hỏa đặc hiệu, Tiểu Thủy Khê người có chút mơ hồ, ta thiên à, ngươi thật đưa à nha. Đây cũng quá nổi giận đi, ta liền theo miệng nói mà thôi, ngươi thật đưa, mà lại không chỉ đưa một cái. Cảm tạ ta huyễn thần đại ca, cảm tạ ta đống ca 5 cái siêu hỏa, cảm tạ ta đống ca 10 cái, 12 cái, 15 cái siêu hỏa, cảm tạ đại ca, đây cũng quá nhiều đi, ta khóc. Nhìn thấy phòng phát trực tiếp công màn hình trên không ngừng nhấp nhô siêu hỏa số lượng, Tiểu Thủy Khê kích động đến đỏ ngầu cả mắt. Không phải cái gì cảm động, mà là kích động. Vị này huyện thần đại lão lai lịch gì à, thứ nhất không nói hai câu, liền bắt đầu nện siêu hỏa, hơn nữa còn hơn mấy chục cái, hiện tại cũng đã vượt qua 30 cái siêu hỏa, hắn vẫn còn đang cày. Chơi ạ, cái này người cũng quá hào khí đi. Chậm ung dung đánh nửa phút, Trần Phóng đánh xong 100 cái siêu hỏa, sau đó ngừng lại. Thượng lai tự kỷ đống đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn ít 100. Phòng phát trực tiếp bên trong, nhiệt độ điên cuồng dâng lên, ghế khách quý nhân số cũng không ngừng tăng vọt. Chương 120, thâm thị dẫn chương trình đoàn. 66666. Đại lão nờ bờ, một lời không hợp chính là 100 cái siêu hỏa, thấy choáng ta cũng. Đống ca ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. 20 van ở cánh cứ như vậy không có, nửa phút đánh lao tử 1 năm tiền lương, ta chua. Thảo. Cái này nếu không phải công hội số, ta phát trực tiếp đem đầu tháo. Phòng phát trực tiếp bên trong mưa đạn nhấp nhô không ngừng, Tiểu Thủy Khê kích động thì đến nói năng lộn xộn, cảm tạ ta đống ca 100 cái siêu hỏa, đại ca, không, ba ba, ngươi chính là cha ta, đống ca ngươi quá đỉnh, vừa đến đã cho ta đánh 100 cái siêu hỏa, về sau ngươi làm cha ta đi, đứa bé liền dựa vào ngươi nuôi. Nói một câu nói thật, đây là trừ nàng công hội cho nàng đánh qua lưu thủy bên ngoài, nàng tại ngày đó phát trực tiếp bên trong, nhận qua đa lễ nhất vật. Chọn vẹn 20 van ở vây cá à, tăng thêm những ngày vây cá, tháng này phát trực tiếp lưu thủy nhiệm vụ liền qua một nửa nha. Mới vừa rồi còn giàu dĩ không vui, sầu não bất ức Tiểu Thủy Khê, giờ phút này một cái trở nên sáng sủa hoạt bát bắt đầu, trong phòng phát trực tiếp không ngừng mà lấy lòng Trần Phóng, không chút nào biết cái gì gọi là ngượng ngùng. Hai người rất nhanh tăng thêm hệ chặt. Tiểu Thủy Khê thông qua hệ chặt phát tin tức, tạ ơn ba ba, hoa, đống ca ngươi cũng quá tốt, 100 cái siêu hỏa, ta hạnh phúc choáng. Trần Phóng chút lòng thành, đêm nay có rảnh không, đi ra ăn bữa ăn khuya. Tiểu Thủy Khê nhìn thấy cái tin tức này, sửng sốt một chút, gửi tới một chuỗi im lặng tuyệt đối. Qua đi, gặp Trần Phóng không có quay về, nàng lại vội nói, bên ngoài bây giờ mưa đâu, mà lại, ngươi cũng tại thâm thị sao? Trần Phóng, tại thâm thị, trời mưa không phải cái vấn đề lớn gì đi, bên ngoài khắp nơi đều là xe, đánh cái xe lại tới. Tiểu Thủy Khê, đêm hôm khuya khoắt ăn bữa khuya, mấy cá nhân a? Trần Phóng cười cười, nhãn châu xoay động, đánh chữ nói, hiện nay chỉ một mình ta, ngươi nếu là cảm thấy ít người sợ hãi, vậy liền tìm thêm mấy cái bạn gái thân hoặc là tỷ muội tới đi. Tiểu Thủy Khê, Đống Ca ngươi đừng nói giỡn. Trần Phóng, không có nói đùa à, nói thật, ngươi muốn thật có thể mang nhiều mấy cái tỷ muội tới, ta bên này có thể cho ngươi thêm đánh lễ vật, duy trì dưới ngươi, dạng này, ngươi mỗi lần mang một cái đến, ta liền cho ngươi đánh 100 cái siêu hỏa, trên không giới hạn, thế nào? Tiểu Thủy Khê bên kia ánh mắt đều nhanh chừng đến lồi ra tới, cũng không lo được phát trực tiếp, vội vàng xác nhận, mang một cái tỷ muội đi ra liền 100 siêu hỏa. Đống Ca, ngươi xác định? Trần Phóng, xác định, ta tại đấu ngư chơi lâu như vậy, tín dự vẫn là có, không kém ngươi kia chút món tiền nhỏ. Bất quá nói xong, muốn dung mạo xinh đẹp, dáng vóc cũng không tệ loại kia, ngươi đừng cái gì vớ va vớ vẩn cũng mang đến cho ta, chí ít, cũng phải là cùng ngươi một cái cấp bậc. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu Thủy Khê kích động nói, ta xinh đẹp tỉ muội nhiều ra đây, Đống Ca ngươi chờ chút nữa à, ta đi trước hỏi nàng một chút nhóm. Hưng phấn Tiểu Thủy Khê, kết thúc cùng Trần Phong nói chuyện phiếm về sau, vội vàng điểm nhập một cái có 30 mấy người hẹ chặt nhóm. Nhóm tên là Thâm Thị Tỷ Muội Đoàn, trên thực tế chính là một cái dẫn chương trình nhóm. Bên trong 30 mấy người, trên cơ bản đều là Thâm Thị bản địa nữ dẫn chương trình, không vẹn vẹn là đấu ngư, các lớn phát trực tiếp bình đài cũng có, tỷ như Hổ Nha, TikTok, app, mọ mọ. Mà Tỷ Muội Đoàn bên trong nữ dẫn chương trình, lại cơ bản đều là vóc người đẹp, vẻ mặt giá trị cũng cao cô nương nhóm. Cái này nhóm Chu Nho mở là TikTok một tên video chủ blog, gọi là Bạc Hà, Tiểu Thủy Khê họ Phở Lìn cùng nàng tiếp xúc qua, một tên dáng vóc bạo tốt ngự tỷ, kia dáng vóc liền Tiểu Thủy Khê cũng mặc cảm. Lúc này, cái này nhóm Lý Chính có người tại nói chuyện thiếm. Tiểu Thủy Khê cũng bất kể, trực tiếp đánh chữ nói, các vị tỷ muội, ta chỗ này có phúc lợi tới, 10 va nở vây cá ra ngoài ăn một lần bữa ăn khuya, có người đi sao? Nhược baby, 10 vạn vây cá. A Băng, mới 10 va nở. Vừa rồi nhà ta bảng đưa một cái ta đánh 12 van ở, gọi ta ra ngoài ăn cơm, ta cũng không có đáp lại chứ. Thụy Mỹ nhân yêu yêu, ta cũng không phải đấu ngư, cho ta vây cá vô dụng a. Tạ Thiên Thiên, không đi, thân thích tới, thân thể không thoải mái. Tiểu Thủy Khê, Bạc Hà, tỷ, đi ra giúp ta xuống tất cả mọi người a. Chẳng được bao lâu, Chu Nho mở Bạc Hà đi ra, hỗ trợ kêu xuống tất cả mọi người. Bạc Hà hỏi, ngươi cái gì tình huống? 10 van ở vây cá là một người hay là... Tiểu Thủy Khê, một người, nhóm bên trong đại đa số tỷ muội cũng không tại đấu ngư, bất quá không quan hệ, chỉ cần đáp lại đi ra, đến thời điểm không muốn vây cá cũng không quan hệ, mỗi một người 5 van ở khối, tiền ta tới cấp cho. Bạc Hà, nghiêm túc ngươi. Tiểu Thủy Khê, ngươi đi ta phòng phát trực tiếp xem một chút đi, kia ra hỏa là ta tháng bảng 1, vừa rồi đến ta phòng phát trực tiếp, một lời không hợp liền đánh 20 van ở, hơn nữa còn là cái mát cấp nguyên thần. Chẳng được bao lâu, Tạ Thiên Thiên phát tới tin tức. Ngươi nói là cái kia thượng lai tự kỷ đồng A. Tiểu Thủy Khê, không sai, chính là hắn. Tạ Thiên Thiên, cái này ra hỏa ta biết rõ, lần trước ta tại một cái nữ dẫn chương trình phòng phát trực tiếp, nhìn thấy hắn cùng một cái khác huyễn thần đối với đánh, 10 phút đánh 260 van ở. Lời này vừa ra, nguyên bản khá là an tĩnh nhóm bên trong, giống như là mặt hồ ném đi cái pháo đốt xuống dưới, trong nháy mắt nổ. Nhược baby, 10 phút đánh 260 van ở. Thật giả. Xác định không phải công hội số cùng e-commerce sao. An An, ai ra, 260 van ở. Con heo nhỏ Nini, đấu ngư thổ hào mạnh như vậy sao? Tiểu Thủy Khê, mang ta một cái nha. Thụy Mỹ nhân yêu yêu, tính ta một người, ta gần nhất phát trực tiếp đặc biệt kéo hồng, hoa bái còn thiếu hơn 1 vạn khối, 5 van ở khối đủ ta khẩn cấp. Tiểu Bạch Thái, khu khu, ta đối với kia ăn một lần bữa ăn khuya 5 van ở khối không có gì hứng thú, chủ yếu là muốn đi nhận biết xuống vị này thổ hào. Cùng hắn giao cái bằng hữu. Tạ Thiên Thiên, ta cũng nghĩ cùng thổ hào giao cái bằng hữu, tính ta một người đi. Bạc Hà, Tạ Thiên Thiên, ngươi không phải thân thích tới rồi sao? Tạ Mỹ Thiên, hiện tại thân thích lại đi. Tiểu Thủy Khê nhìn thấy nhóm bên trong nói chuyện phiếm ghi chép, khỏe miệng có chút cong lên, nghĩ thầm thật đúng là một đám kẻ nịnh hót ra hỏa. A, nữ nhân. Bất quá, tất cả mọi người là kẻ giống nhau, mặc dù trong lòng chửi bậy các nàng, nhưng chính nàng cũng không khá hơn chút nào. Tiểu Thủy Khê, muốn tới PM ta nói đi. Cái tin tức này phát đến nhóm bên trong về sau, cũng không lâu lắm, liền có 7 cái muội tử PM cho Tiểu Thủy Khê phát tin tức. Bao quát đến từ Hổ Nha Nhược Baby, TikTok Tiểu Bạch Thái, TikTok Con Heo Nhỏ Nini, Đấu Ngư Tạ Thiên Thiên, TikTok Thủy Mỹ Nhân Yêu Yêu, cùng Chu Nho Mở Bạc Hà, còn có một cái một mực lặn xuống nước gọi là Mộ Bạch Bạch. Xác định nhân số về sau, Tiểu Thủy Khê lại làm cho các nàng phát ảnh chụp, biểu thị mời ăn cơm đại ca cần xem trước một chút vẻ mặt giá trị, xấu, dáng vóc không tốt cũng đừng đi. Đầu năm nay tiền, tốt kiếm là tốt kiếm, nhưng cũng phải tự thân có tư bản mới được. Bảy cái mỹ nữ cũng không có ý kiến, cả đám đều cho Tiểu Thủy Khê phát biểu hiện ra tốt dáng vóc chân dung, thấy chính nàng cũng đỏ mặt. Sau đó không lâu, Tiểu Thủy Khê lần nữa liên hệ Trần Phóng, đống ca, người tìm được, hết thảy bảy cái. Đều là mỹ nữ. Đương nhiên rồi, hơi chờ một cái, ta cho ngươi xem một chút các nàng chiếu lửa gạt. Tiểu Thủy Khê đem các nàng phát ảnh chụp bảo tồn đến trong điện thoại di động về sau, một mạch cho hết Trần Phóng phát đi qua. Chương 121, muốn cùng thổ hào giao cái bằng hữu. Đợi 2 phút, Trần Phóng phát xuống Tạ Thiên Thiên ảnh chụp, nói ra, cái này nữ không muốn. A, thế nào? Đây là Tạ Thiên Thiên, nàng người thật siêu xinh đẹp a. Tiểu Thủy Khê hơi kinh ngạc. Trần Phóng, hơi có chút ít hồng mũ, Thái Bình, không có chập trùng, mà lại người quá gầy, nhìn như cái cây gậy trúc giá đỡ, không có cái gì nhục cảm, không ưa thích dạng này. Ê! Tiểu Thủy Khê dở khóc dở cười, trả lời, đống ca, nàng người thật siêu đẹp, chân dài à, mà lại rất nhỏ rất thẳng, ngươi không ưa thích chân sao. Chân dài. Đây đúng là cái ưu điểm, dù sao một cái nữ hài tử ngoại trừ vẻ mặt giá trị bên ngoài, có đẹp hay không, chân thường thường chiếm cứ nhân tố chủ yếu. Một cái vừa dài vừa mịn chân tuyệt đối nhường dáng vóc có vẻ càng thêm thức tha. Thậm chí, có chút yêu chân người tại gặp được tốt chân thơ ý điểm, thường thường sẽ sinh ra không hẳn là chỉ làm cho nó đi đường lớn mật ý nghĩ. Trần Phóng không phải chân không nhân sĩ, nhưng cũng ưa thích chân hảo muội tử. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể gặp, nhân tiện nói, kia được chưa, mang lên nàng, nếu là không có ngươi nói tốt như vậy, ta thế nhưng là sẽ đổi người. Tiểu Thủy Khê, yên tâm, ngươi tin tưởng ta ánh mắt nha, kia. Còn có đừng hỏi để sao. Trần Phóng, cái khác mấy cái nhìn xem cũng không tệ, không có gì vấn đề. Tiểu Thủy Khê, kia, đống ca ngươi bằng không trước tiên đem vây cá cho ta đánh đi, 140 van ở vây cá. Trần Phóng cười khẽ, thế nào, ngươi còn sợ ta lại ngươi sổ sách ra. Tiểu Thủy Khê, khu khu, cái này sao, dù sao nhóm chúng ta đây là lần thứ nhất liên hệ, mà lại các nàng mấy người đều không phải đấu ngư, cho nên tiền này vẫn là đến chính ta móc cho các nàng, nếu như đến thời điểm ngươi quên. Các nàng sẽ đánh chết ta. Nữ nhân điên lên, ngươi biết rõ. Như thế ta liền xong rồi. Trần Phóng, ngươi vẫn rất khôn khéo, cũng liền 140 van ở vây cá thôi, ta còn có thể lại ngươi sổ sách. Bất quá, đã ngươi không yên lòng, vậy dạng này, ta trước cho ngươi đánh 40 van ở vây cá, còn lại các ngươi tới sau lại cùng một chỗ đánh, như thế nào? Vây cá cái đồ chơi này, đừng nói 140 van ở, coi như tài khoản bên trong cái khác vây cá cùng một chỗ đánh xong. Trần Phóng cũng sẽ không đau lòng vì một tơ một hào. Bất quá, lại thế nào không đau lòng, kia dù sao cũng là chính hắn a. Đương nhiên, tốt xấu cho một chút, hắn cũng không tính là không thấy thỏ không thả chim ưng. Kia, tốt a. Tiểu Thủy Khê nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì ma bệnh, liền gật đầu đáp ứng. Thế là, Trần Phóng đi đến nàng phòng phát trực tiếp, rất nhanh đánh 200 cái siêu hỏa. Về sau, lại đem khách sạn địa chỉ nói cho nàng, đón lấy, gọi tới khách sạn phục vụ viên. Trực tiếp mới mở một gian phòng lớn. Tiểu Thủy Khê bên này, nhìn thấy 40 van ở vây cá tới sổ về sau, không có gì tâm tư phát trực tiếp, tâm tình cùng tinh thần đều vô cùng chấn hưng. Nếu như hoàn thành đêm nay nghiệp vụ, nàng tháng này phát trực tiếp lưu thủy, đem rất có thể phá 200 van ở. Đến thời điểm, tới tay thu nhập đại khái tại 6-70 vạn, cho bạc hà các nàng 7 người 35 van ở, vậy cũng còn có không sai biệt lắm 30 van ở à. Cái này đều cơ hồ so ra mà vượt nàng phát trực tiếp nửa năm qua tất cả thu nhập. Thế là, hương phấn Tiểu Thủy Khê giờ phút này nhiệt tình mà mười phần, quả quyết họ phơ lỉn, sau đó phát đầu đại di mụ tới, rất khó chịu, sớm họ phơ lỉn ca A động thái, đưa tới hơn 10 người sắc hồng phấn an ủi cùng quan tâm. Nhưng phát xong ca A về sau, nàng liền tranh thủ thời gian đổi một thân gợi cảm mỹ lệ y phục, sau đó đánh chiếc đi đi thẳng đến tầm nhìn. Đây là một nhà 5 sao cấp khách sạn. Tiểu Thủy Khê đến sau này phát hiện Tạ Thiên Thiên cùng Nhược Baby cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Tiến đến các nàng chào hỏi, hải, các ngươi nhanh như vậy liền đến A. Nhược Baby, hai ta liền tại phụ cận đâu, vốn là dự định đi nhảy cái địch. Tiểu Thủy Khê nhìn về phía Tạ Thiên Thiên, thân thích tới còn muốn đi nhảy disco A. Tạ Mỹ Thiên liếc mắt, được cờ rồi, lúc ấy nói trò đùa lời nói, đừng lật qua lật lại chế rêu ta, không có ý gì. Ba người nói chuyện phía bên trong. Lục tục ngong ngoe, Bạc Hà tới, Tiểu Bạch Thái. Thủy Mỹ Nhân yêu yêu cùng con heo nhỏ Nhi Nhi cũng tới. Tới lần cuối một người, là cái kia gọi là Mộ Bạch Bạch. Thất nữ thấy được nàng, cả đám đều cảm thấy rất mạch sinh, không biết. Bất quá, cái này tiểu cô nương nhìn tuổi không lớn lắm, hẳn là trong các nàng nhỏ nhất một vị, cứ việc trang điểm có chút ở trường học sinh bộ dáng, thế nhưng là, vẻ mặt cũng rất cao. Bạc Hà làm Chu Nho Mờ, nhóm bên trong thành viên mỗi lần một người nàng đều là gặp qua, nhưng duy chỉ có cái này Mộ Bạch Bạch chưa thấy qua. Bạc Hà hỏi, Mộ Bạch Bạch, ta nhớ được, nhóm chúng ta giống như chưa thấy qua. Mộ Bạch Bạch nhỏ giọng trả lời, Bạc Hà tỷ, ta là ngươi TikTok fan hâm mộ. Fan hâm mộ. Bạc Hà giật mình. Đúng vậy à, nhóm chúng ta rất sớm đã tăng thêm vệ trạng, lần kia ngươi không biết rõ chuyện gì xảy ra, liền cái kia thanh ta kéo vào nhóm. Bạc Hà. Tạ Thiên Thiên thiếu thiếu nói ra, tình cảm ngươi không phải nữ dẫn chương chính a, trà trộn vào đến. Tiểu Thủy Khê đánh giá một phen nàng cái này nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại vô cùng no bụng đầy người đoạn, hâm mộ hỏi, ngươi lớn bao nhiêu? Sẽ không còn chưa trưởng thành a? Mộ Bạch Bạch ánh mắt né tránh xuống, trả lời, đã nhanh 19. Bạc Hà nhíu nhíu mày, còn không có tròn 10 chi nở tuổi, ngươi quá nhỏ, bằng không ngươi vẫn là thôi đi, tuổi còn trẻ, đừng cùng nhóm chúng ta đồng dạng học xấu, nhóm chúng ta đây là không quay đầu lại được, ngươi bộ dáng này, còn có thể cứu. Tạ Thiên Thiên không vui, Chu Nho Mờ ngươi nói gì thế, ai học xấu? Nhóm chúng ta đây không phải như thường nghiệp vụ giao lưu sao, ngươi học xấu, nhưng nhóm chúng ta nhưng không có, tâm ta vẫn là tốt. Bạc Hà không nhìn nàng bực tức, nhìn về phía Mộ Bạch Bạch nói tiếp, trở về a ngươi, chớ cùng ta lấy chúng ta. Mộ Bạch Bạch lại không đi, mà là đỏ lên xuống hốc mắt, túi đầu xuống nói, Bạc Hà tỷ, ta kỳ thật cũng không muốn dạng này, nhưng ta thật sự là không có biện pháp, trong nhà của ta xảy ra chuyện rồi, ta rất cần tiền. Lần này Bạc Hà không biết do nên nói cái gì. Chà nở dê lẽ lại, muốn nói ta cho ngươi tiền sao. Nàng cũng không có như vậy thánh mẫu, tiền mình cũng còn không đủ dùng đâu, nếu không cũng sẽ không hạ ngày mưa đi ra chạy nghiệp vụ. Con heo nhỏ ni ni, Chu Nho Mờ, bằng không quên đi thôi. Nhìn nàng rất đáng thương, mang nàng một cái đi, cùng lắm thì nhóm chúng ta một hồi che chở điểm. Thụy Mỹ Nhân yêu yêu, đúng vậy a Bạc Hà tỷ, nhìn nàng bộ dạng này, coi như hiện tại không cho nàng cùng nhóm chúng ta cùng đi, ta đoán chừng đằng sau cũng chạy không được muốn đi địa phương khác tìm nghiệp vụ, còn không bằng. Tiểu Bạch Thái, Nhược Baby, Tạ Thiên Thiên ngược lại là không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem. Tiểu Thủy Khê thấy thế nói, đống ca bên kia đã đang thúc giục, nhóm chúng ta nhanh lên đi đi, nhiều nàng một cái không nhiều, ít nàng một cái cũng không ít. Bạc Hà hút khẩu khí, nhìn xem Mộ Bạch Bạch nói ra, ta đã khuyên qua ngươi, đã ngươi khăng khăng muốn đi theo đi, vậy liền đi thôi, bất quá chuyện này không quá phù hợp dòng chính, ngươi phải chú ý giữ bí mật, không thể đối với bất luận kẻ nào nói, hiểu chưa? Mộ Bạch Bạch lau khỏe mắt, liên tục không ngừng gật đầu. Đi thôi. Bạc Hà vây tay một cái, cùng Tiểu Thủy Khê bọn người cùng một chỗ tiến nhập khách sạn, sau đó ngồi thang máy lên lầu. Đi vào một gian phòng tổng thống trước cửa, tám cái muội tử nhìn thấy cửa không khóa, mở ra. Liền một trước một sau đi vào. Nơi này hoàn cảnh rất không tệ a. Như thế phòng lớn, đoán chừng phải 2-3 vạn một đêm đâu. Chậc chậc, xem ra Khê Khê tìm cái này thổ hào rất đáng tin cậy nha. Vẫn còn may không phải là những cái kia loạn thất bát tao địa phương, loại này cấp cao địa phương, ta an tâm. Ai, lại no y thổ hào người đâu, đi nơi nào? Chương 122, đi không được Mộ Bạch Bạch. Tiểu Thủy Khê hô một tiếng. Đống ca, ở đây sao? Nhóm chúng ta đến. Két két. Một tiếng vang nhỏ, rộng rãi phòng khách một bên khác, truyền đến tiếng mở cửa âm. Ngay sau đó, một cái vừa mới tắm rửa xong, hai tay để trần thanh niên theo trong phòng tắm đi ra. Nhân ngư tuyến cơ bụng, khỏe đẹp cân đối đường cong, cùng cao lớn tráng kiện hình thể, nhường tám cái muội tử tất cả đều trận to mắt nhìn xem, bao quát cái kia hư hư thực thực chưa thấy qua cái gì việc đợi Mộ Bạch Bạch. Các nàng ánh mắt đều nhanh nhìn thẳng. Rất đẹp tờ trai, cực giỏi, tốt man. Rất nhớ xông đi lên ôm lấy tê hắn một cái a. Các nàng cũng còn coi là đối phương là cái trung niên giàu mỡ nam đâu, không nghĩ tới vậy mà đẹp trai như vậy. Lần này có chuyện vui. Thậm chí, Tạ Thiên Thiên cùng cái kia trước đó nói chỉ là nghĩ đến nhận biết hạ thổ hào, giao cái bằng hưu Tiểu Bạch Thái, giờ phút này mặt đỏ dần, trong mắt kinh hỉ quang mang lấp lóe không ngừng. Trần Phong quét các nàng một chút, mỗi một người vẻ mặt cùng tư thái cũng khắc vào trong mắt, trước mắt có chút tỏa sáng, nhếch miệng cười nói, đều tới a, ngồi đi. Trước tùy tiện ngồi một chút. Tiểu Thủy Khê không cần phải nói, chỉnh thể cho điểm T2, mặc dù không tính là đỉnh cấp mỹ nữ, nhưng đặt ở bên ngoài cũng là tư sắc không tầm thường giai lệ. Bạc Hà vẻ mặt không có cao như vậy, nhưng dáng vóc lại phi thường, thân cao hẳn là có 175 tả hữu, rất khen, Trần Phóng cảm thấy chỉnh thể có thể đạt tới T2 cấp. Tiểu Bạch Thái cái này muốn cùng thổ hào giao bằng hữu muội tử, dáng vóc khá là cân xứng, mặc dựng gợi cảm, tâm kia mặt trái xoan không thể so với Tiểu Thủy Khê kém, T2 cấp. Mà Nhược Baby, con heo nhỏ ní ní cùng Thụy Mỹ Nhân yêu yêu, thì ăn mặc khá là diễm lệ cùng thời thượng, đặt ở bên ngoài, cũng xác thực xem như vô số trạch nam nữ thần, T2 cấp. Còn như cái kia Tạ Thiên Thiên, Tiểu Thủy Khê nói nàng là đôi chân dài, ân, đúng là, chân nhìn xem thật không tệ, bất quá, chính là người có chút quá gầy. Dạng này muội tử, đánh trò chơi solo bắt đầu, đoán chừng mấy hiệp liền phải nhận thua. Bất quá, nàng chỉnh thể mặc dựng còn được, trang phục trắng trắng mềm mềm, ngoại trừ gầy điểm, cái khác cũng còn tốt, cẩn thận nhìn lên, vẫn có thể đạt tới T2 cấp. Cao y củ ổ y cu nở dê đứng tại đám người đằng sau mộ bạch bạch, Trần Phóng lại thấy trước mắt sáng rõ, một cái phi thường đáng yêu muội tử, có chút la lị dạng. Trước mặt mọi người nữ tìm kiếm vị trí sau khi ngồi xuống, Trần Phóng ánh mắt trên người mộ bạch bạch thổi qua, phát hiện vị này dáng vóc tiểu tiểu cô nương, ở trong mắt hắn song toàn năng đến T cấp 1. Thật khó đến nha, tùy tiện nhường Tiểu Thủy Khê hẹn mấy cái muội tử đi ra play, thế mà đều có thể gặp được cho điểm cao như vậy muội tử. Xem ra, vẫn là mỹ nữ mới có thể tìm được đại lượng mỹ nữ à, Bạc Hà, Tiểu Bạch Thái mấy cao y này cô nương, từng cái thật cũng phi thường không tệ. Tiểu Thủy Khê bên này, nàng đang dưới trướng về sau, chợt phát hiện Trần Phóng nhìn có chút quen thuộc. Đống ca, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua a? Tiểu Thủy Khê hỏi. Buổi chiều gặp qua, làm sao, trí nhớ như vậy không tốt, quên ta đi. Trần Phóng cười đặt câu hỏi. Tiểu Thủy Khê trợn mắt to, hô hấp dồn dập, buổi chiều, thật đúng là ngươi à, ta cũng cho là ta nhận lầm người, không nghĩ tới thế mà thật là ngươi, trời ạ, thế nào lại là ngươi nha? Bạc Hà hỏi, làm sao Khê Khê, vị này ca trước ngươi liền nhận biết. Tiểu Thủy Khê điều chỉnh hạ cảm xúc, nói ra, nhóm chúng ta hôm nay buổi chiều gặp qua, ta không nghĩ tới lại là hắn. Tạ Thiên Thiên hỏi, xem ngươi dạng này, chẳng lẽ có cái gì kinh người nội tình a? Tiểu Thủy Khê, hôm nay buổi chiều, ta cùng phòng phát trực tiếp một cái thủy hữu đại ca đi tham gia đấu giá hội, sau đó trên đấu giá hội, xuất hiện một gốc 500 năm nhân sâm núi, cuối cùng bị vị kia đại ca lấy 4.100 van ở giá cả vô xuống. Bất quá, đống ca hắn nửa đường đi ra giá, giá cao nhất ra được giống như 4.000 van ở. Bảy cái muội tử nghe vậy cũng sợ ngây người. 4.000 van ở. Ca, ngươi cũng quá có tiền a. Trong nhà khẳng định khai thác mỏ. Cái kia, đống ca đúng không, trong nhà người còn thiếu làm ấm giường sao, ngươi nhìn ta kiểu gì. Ca, một hồi nhóm chúng ta nhất định phải thêm cái hẹ chặt a. Ta rất thích cùng loại người như ngươi giao bằng hữu. Trần Phóng cười cười, đấu giá hội trên sự tình đi qua, thì khỏi nói. Bữa ăn khuya ta một hồi sẽ để cho bếp sau người đi chuẩn bị, nhưng đến sau nửa đêm mới ăn. Chúng nữ nhao nhao phụ hòa nói, không có việc gì không có việc gì, chúng ta bây giờ vẫn chưa đói đâu. Trần Phóng cầm qua một phần đồ ăn menu, đưa cho nàng nhóm nói ra, phía trên này là khách sạn bữa ăn khuya menu, có thể nhìn xem, tùy tiện điểm. Cái kia, có thể điểm quý sao? Tạ Thiên Thiên hỏi. Tùy tiện điểm, nghe không hiểu sao. Trần Phóng lườm nàng một chút. Ừm ân, đã hiểu, đống ca đại khí. Tạ Thiên Thiên vội vàng khéo léo đáp. Trần Phóng lại cầm qua một phần rượu menu, ném đi qua, phía trên này có rượu, muốn uống cái gì tự mình điểm. Đêm nay bữa ăn khuya, các ngươi tùy tiện ăn tùy tiện uống, bao no, bao ăn no. Tạ ơn đống ca. Quá hào khí. Ta muốn chút cái này 3.555 một phần món ăn. Hoa cái này hẹn nẹ xỉ rất đả tờ à. 18.888 một bình, ta muốn uống cái này, cả ta thật chọn A. Tám cái muội tử kỳ kỳ cha cha bắt đầu một chút bữa ăn, mộ bạch bạch kia phần Bạc Hà giúp nàng điểm rồi. Về sau, Trần Phóng nhường phục vụ viên tiến đến, sau đó đi chuẩn bị bữa ăn khuya, cái gì thời điểm đưa tới, đến thời điểm lại nói. Ghi món ăn xong về sau, Tạ Thiên Thiên là rất phát triển người kia, nhìn thấy Trần Phóng tiến nhập phòng ngủ đi khởi động trò chơi, không kịp chờ đợi đứng dậy miêu chân liền đi vào theo. Biểu thị nàng rất ưa thích tờ lay trò chơi, nhất là cùng hắn nhỏ như vậy ca ca, muốn cùng hắn ghép đôi. Chẳng được bao lâu, Tiểu Thủy Khê, Bạc Hà còn có Tiểu Bạch Thái đằng nữ, cũng nghĩ gia nhập trò chơi đối cục, liền nhao nhao chạy tới. Ngày thứ 2 buổi chiều 5 giờ, Tiểu Thủy Khê cùng Bạc Hà bọn người đã lần lượt rời đi. Trần Phóng lúc đầu cũng dự định đi, nhưng là lúc này mộ Bạch Bạch vẫn còn không đi. Một gian nằm trong phòng, Trần Phóng nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt có chút khó coi, ngươi, có điểm gì là lạ? Không, không có. Mộ Bạch Bạch có chút sợ nhìn hắn một cái, co do thân thể. Các nàng đều đã rời khỏi, ngươi vì cái gì không đi? Trần Phóng nói y. Mộ Bạch Bạch khẽ cắn miệng môi dưới, không phải ta không đi, là ta hiện tại đi không được. Vì cái gì đi không được? Mộ Bạch Bạch không nói gì. Trần Phóng nhìn chằm chằm nàng hai mắt, đại khái cũng minh bạch, hỏi, trong lòng ta có một cái nghi vấn, hy vọng ngươi có thể vì ta giải đáp. Ngươi nói, ngươi lớn bao nhiêu? C. Không sai biệt lắm nhanh dê đi, ta cũng không quá rõ ràng. Mộ Bạch Bạch mắt nhìn Trần Phóng ánh mắt, đỏ mặt nhỏ giọng hồi đáp. Ta ngón tay là tuổi tác. Trần Phóng rời xuống ánh mắt, nghiêm mặt nói. Úc Úc, ta tròn 18 tuổi, vừa rồi đấy. Mộ Bạch Bạch vội vàng trả lời. Thật, thật. Hỏi ngươi một lần nữa, thật. Đương nhiên là thật. Mộ Bạch Bạch khó khăn hết thân eo, nghiêm túc nhìn về phía Trần Phóng, lẽ thẳng khí hùng. Ngươi cảm thấy ta cái này phát rủ, là còn chưa đầy 18 tuổi bộ dáng sao. Trần Phóng cười một tiếng, xuất ra điện thoại một bên điểm làm, vừa nói, vậy được, ngươi nói rằng thân phận của ngươi chứng nhận dãy số, ta tra xuống liền biết rõ. Nghe nói như thế, Mộ Bạch Bạch lập tức luống cuống, à, cái kia, ta trí nhớ không tốt, không nhớ rõ chứng minh thư của ta số. Chương 123, ngươi không phải là muốn ỷ lại vào ta đi. Con nhặt. Ta không có nhặt. À, có đúng không, nếu như không có đoán sai lời nói, ngươi năm nay nhiều nhất 15 tuổi a. Trần Phóng trầm mặt, nghi ngờ nói. Ngày hôm qua hắn cũng không muốn nhiều như vậy, nhưng về sau mới phát hiện là lạ, cô nương này quá không đúng mà. Chẳng những là cái sở, mà lại quá túi bắp. Nhìn xem, người ta Tiểu Thủy Khê cùng Bạc Hà các nàng mặc dù cũng chóng mặt, nhưng cũng vịn tường đi, có thể nàng lại chết sống không động được. Mộ Bạch Bạch vội vàng nói, ngươi nói bậy, ta đều đã 16, không phải 15, ngươi. A, ngươi lừa ta. Chỉ bất quá, nàng lời nói đến cuối cùng mới ý thức tới, tự mình giống như bị Trần Phong cho lời nói khách sáo. Có chút ảo não. Trí thông minh này, không giống như là 16 tuổi bộ dáng, giống như là 6 tuổi. Trần Phóng sắc mặt lần nữa khó coi một chút, máng, ngóa, 16. Ngươi thế mà thật không có 18. 16 tuổi. Ngươi còn tại trên trung học đi, ngươi chạy tới ta chỗ này mỏ mẫm quấy nhiêu cái gì, đầu óc hỏng. Mộ Bạch Bạch, ta đều đã cao hơn 2. Ta quản ngươi cao hơn mấy, ngươi đây là muốn hại ta a? Trần Phóng phẫn nộ nói. Vội vàng dùng điện thoại thẩm tra tương quan tri thức. Mà lúc này, Mộ Bạch Bạch lại thấp giọng nói, ngươi không cần nhìn, ta điều tra, chỉ cần ta đầy 14 tuổi tròn, chỉ cần ta là tự nguyện, vậy liền không có việc gì, ta đều đã 16. Trần Phóng nhìn xuống tra được tri thức, quả nhiên cùng Mộ Bạch Bạch nói, lập tức nuối lỏng khẩu khí. Nhưng hắn sắc mặt vẫn như cũ không hấp dẫn, tuổi còn nhỏ không học tốt, cha ngươi nếu là biết rõ ngươi dạng này, đánh không chết ngươi. Hắn Trần Phóng mặc dù không phải người tốt lành gì, mặc dù tốt chát chát, mặc dù luôn luôn thèm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, nhưng lại không phải là không có lương tâm gia súc, tại những chuyện này bên trên, xưa nay không vi phạm là hắn hành vi chuẩn tắc. Trưởng thành không quan trọng, nhưng chưa thành lời nói, hắn khó tránh khỏi vẫn còn có chút không xuống tay được. Nhưng là, Mộ Bạch Bạch. Ai, lần này chủ quan. Chỉ nghe Mộ Bạch Bạch nói, cha ta đã sớm chết, ta xuất sinh trước đó liền chết. Trần Phóng, vậy ngươi mẹ sẽ đánh chết ngươi. Mộ Bạch Bạch, mẹ ta bây giờ tại trại tạm giam, đánh không đến ta. Trần Phóng. Mộ Bạch Bạch hốc mắt thường đỏ, trong mắt ngậm lấy nước mắt nói, ta biết rõ ta làm như vậy là không đúng, nhưng ta không có biện pháp, nhà ta không có thân thích, ta tìm không thấy người hỗ trợ, nếu như ta không ra kiếm tiền, mẹ ta sẽ ngồi tù, ta muốn cứu nàng. Đừng khóc à, chớ cùng ta tới này một bộ, mơ tưởng ta ở ta nơi này mà bán thông cảm, ta không ăn ngươi một chiêu này. Trần Phóng cau mày nói, ta không có, ta nói cũng là thật, thật không thật đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sẽ không ngươi là nghĩ trên ta đi. Trần Phóng nói y. Mộ Bạch Bạch. Trần Phóng thấy thế, cười nói, vẫn thật là cho ta nói chúng, hiện tại lừa đảo cái chiêu số gì đều biết, trước kia ta còn gặp được một cái nói nàng cha nợ tiền, không trả tiền cũng bị người chặt tay chặt chân bán trà nữ, để cho ta mua nàng trà, ngươi đây, ngươi lại là cái gì xáo lộ. Mộ Bạch Bạch, ngươi không được tin ta coi như xong. Trần Phóng, ta đương nhiên không tin ngươi, mới nhận biết không đến 24 tiếng đâu. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi? Ta. Mộ Bạch Bạch nghẹn lời, sau một hồi khá lâu mới nói, nhưng ta thật không có lừa ngươi, ta có thể thể. Ngươi lừa gạt không có gạt ta không trọng yếu. Trần Phóng nói một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi, nhưng nghĩ nghĩ, lại vòng trở lại nói với nàng, điện thoại hiểu khóa cho ta. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải nói cha ngươi đã qua đời, mẹ ngươi đang tại bảo vệ chỗ sao, cho ta xem một chút điện thoại, ta xác nhận ở dưới, nếu như là thật. Vậy chúng ta liền hảo hảo tâm sự. Mộ Bạch Bạch do dự một chút, đem điện thoại hiểu khóa, đưa cho Trần Phóng. Trần Phóng đầu tiên là nhìn nàng ngoại chat, lại nhìn nàng gờ gờ cùng sổ truyền tin cùng trò chuyện ghi chép, bỏ ra gần nửa tiếng đồng hồ, liên hệ trường học cùng đồn công an, lúc này mới xác định nàng không có làm bộ. Trần Phóng, mẹ ngươi là thế nào tiến vào trại tạm giam? Mộ Bạch Bạch do dự một chút, thành thật khai báo nói, mẹ ta hồi trước có một lần mở người khác xe ra ngoài làm việc, trên đường không xem chừng xảy ra tai nạn giao thông. Xe hỏng, cũng gây nên người bị thương nặng. Pháp viện phán xuống tới, phải bồi thường hơn 80 vạn, nhà ta không có nhiều tiền như vậy. Nhưng nếu như không thông qua hiệp thương bồi thường tiền lời nói, mẹ ta phải ngồi tù thật lâu. nói, Mộ Bạch Bạch trong mắt sương mù lập lòe, ta không có biện pháp, ta chỉ là một học sinh trung học, ngoại trừ dạng này, ta cũng tìm không được cờ nữ á đường biện pháp kiếm tiền, ô ô. Trần Phóng, không có biện pháp. Hướng xã hội công chúng xin giúp đỡ, hướng Hồng Thập Tự xin giúp đỡ, hướng địa phương cơ quan xin giúp đỡ, hướng trường học các ngươi xin giúp đỡ, hiện tại thế nhưng là hài hòa xã hội, các ngươi dạng này độc thân gia đình, vốn là yếu thế đoàn thể, đây cũng là ngươi kiếm tiền con đường. Mộ Bạch Bạch, ta lại không hiểu những cái kia. Trần Phóng nói, cho nên, bình thường xem TikTok chơi trò chơi chơi nhiều rồi, một khi gặp được việc khó mà, đừng cái gì cũng đều không hiểu, cũng chỉ biết rõ đi ra bán tự mình. Mộ Bạch Bạch, ta sai rồi. Trần Phóng, ngươi sai có cái lông tác dụng, may mắn ngươi niên kỷ đủ rồi, không phải vậy, lao tử liền bị ngươi lừa thẳm rồi. Ô ô ô. Mộ Bạch Bạch nghẹn ngào khóc lên. Trần Phóng không có đi an ủi nàng, chờ nàng khóc đủ rồi, mới đưa tới một chút khăn tay nói, hiện tại, chúng ta tới nói một chút đi. Mộ Bạch Bạch kéo chăn đem tự mình bọc lấy, thấp giọng nói, ngươi nói đi. Trần Phóng, mặc dù, ta sau đó nói, có chút không quá đạo nghĩa, nhưng đây là một cái hiện thực xã hội. Ta không có nghĩa vụ cũng không cần thiết trách nhiệm đi vì một cái chỉ nhận biết không đến 24 giờ người vô điều kiện nỗ lực. Hiện tại, ta cho ngươi một lựa chọn, cho ngươi 100 van ở đi giải quyết mẹ ngươi sự tình, nhưng về sau ngươi nhân sinh liền thuộc về ta. Đương nhiên, ngươi niên kỷ quá nhỏ, ta hiện tại sẽ không lại bắt ngươi thế nào, tối hôm qua là ngoài ý muốn, về sau sự tình, chờ ngươi sau khi thành niên lại nói. Bất quá, tiếp nhận ta số tiền kia về sau, ngươi liền không cho phép lại đi ra làm ẩu, trừ ta ra. Không thể cùng những nam sinh khác có thân cận quan hệ, dù là dắt tay đều không được. Mộ Bạch Bạch nháy nháy mắt, nói thầm lấy, ngươi là muốn thu nuôi ta sao?